Bạch Liêu ở nguy hiểm nhất một khắc, cấm chế rốt cuộc giải khai, hắn ha ha cười to nói, không nghĩ tới lúc này đây xuống dưới, chẳng những có thể tìm được thần vật, thế nhưng còn tìm tới rồi ngươi. Chỉ cần giết ngươi, liền tính muốn đi thứ 9 giới, đều không phải vấn đề. Bạch Liêu đắc ý vô cùng. Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt biến đổi, những người này không phải thủy chi giới, thực lực là tôn vương đỉnh, một chút đều khó đối phó. Hoàng Ngàn Miểu lạnh lùng nói, không gian phong ấn, tuyệt đối lĩnh vực. Thực lực đề cao một ít, như vậy chỉ có làm như vậy. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía Lam nói, Lam, chỉ có 3 phút thời gian. Tuyệt đối lĩnh vực, ở cái này lĩnh vực bên trong, vô luận Lam phát huy thế nào thực lực, đều sẽ không đã chịu cái này mặt vị chế ước. Lam khỏe miệng gợi lên một mặt cười nhạt nói, vậy là đủ rồi. Khủng bố lực lượng, trực tiếp đấu đá qua đi, Bạch Liêu sắc mặt đại biến, đây là cái gì lực lượng, thực lực của ngươi. Tuyệt đối thực lực khủng bố, trước mắt người lực lượng, vượt quá hắn tưởng tượng. Lui lại, nhanh lên lui lại. Ở Hoàng Ngàn Miểu tuyệt đối lĩnh vực bên trong, muốn trốn, đó là trốn không thoát đâu. Xâm hàn sát khí truyền đến, màu lam kiếm quang hiện lên, mau đến bọn họ căn bản là vô pháp ngăn trở. Tuyệt đối nháy mắt hạ gục. 3 phút đi qua, lúc này một đạo màu trắng tàn ảnh xông ra ngoài, lam sắc mặt biến đổi, phân hồn chi thuật, thế nhưng dùng bộ phận linh hồn chạy đi. Vừa định muốn truy, chính là Hoàng Ngàn Miểu lúc này đã chống đỡ không được, kia một mạt linh hồn, hắn nơi đó còn lo lắng. Tiểu Thủy Nhi. Hoàng Ngàn Miểu nói, lúc này đây, có điểm miễn cưỡng. Huyết Nhàn nhạt nhìn về phía Lam nói, lần sau, vẫn là làm ta động thủ đi. Lam trực tiếp ôm Hoàng Ngàn Miểu rời đi này một mảnh hồ nước bên trong, ngươi có thể không ra tay, liền tốt nhất đừng ra tay, giết chóc quá nặng, ngươi kết cục sẽ cùng Bạch cùng Ngọc giống nhau. Nhìn đến bọn họ lên đây, chính là mặt khác một nhóm người thế nhưng không thấy, phong tộc trưởng nói, bọn họ đâu? Đã chết. Lam nhàn nhạt trả lời. Nhị trưởng lão hoàn toàn không thể tin được, bọn họ sao có thể sẽ chết, bọn họ là thần, bọn họ là vô địch, không có khả năng. Phong tộc trưởng lạnh băng nhìn hắn nói, phế bỏ hắn tu vi, đánh vào khổ động bên trong, vĩnh viễn đều không bỏ ra. Tộc trưởng tha mạng A. Ta chỉ là bị ma quỷ ám ảnh, ta. Kéo xuống. Đối với phản bội bọn họ tộc nhân, nguy hại bọn họ tộc nhân nhị trưởng lão, phong tộc trưởng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Còn có chút sự tình, chờ Tiểu Thủy Nhi tỉnh lại nói. Hoàng Ngàn Miểu cũng không có ngủ bao lâu, chờ tỉnh lại lúc sau, biên đi tìm phong tộc trưởng đàm sinh ý. Hoàng Ngàn Miểu đi thẳng vào vấn đề đem mây tía linh tháp sự tình nói một lần, sau đó nói, hiện tại cái kia đồ vật ở ta trên tay, hơn nữa có ta ở đây 7 đại gia tộc cũng không dám đối với các ngươi phong ấn nhất tộc xuống tay, cho nên thỉnh mượn ta điểm nhân thủ. Các ngươi phong ấn nhất tộc, muốn xuất thế, cũng chưa chắc không thể. Không biết phong tộc chiến là cái gì tính toán. Làm Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được kinh ngạc chính là, lúc này phong tộc trưởng thế nhưng quỳ xuống, tham kiến chủ thượng. Còn lại người, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, Hoàng Ngàn Miểu cũng buồn bực. Ngươi kêu ta cái gì? Chủ thượng, từ ngươi thi triển phong ấn thuật thời điểm, ta liền cảm giác được ngươi phong ấn thuật dao động không giống nhau, cái loại này mạnh mẽ, tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được. Hơn nữa ngươi còn có thể đủ bắt được kia đồ vật, vậy đại biểu cho, ngươi là chúng ta phong ấn nhất tộc chủ thượng. Chúng ta phong ấn nhất tộc, sở hữu truyền thừa, đều là chủ thượng ngươi ban ân. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi xác định ngươi không có nhận sai người. Nếu chủ thượng mở ra chúng ta tộc phong ấn, như vậy đại biểu cho, ngươi chính là. Các ngươi muốn mở ra? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Là. Hào đi. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu, tùy tay vừa động. Làm cho cả phong ấn nhất tộc kia một cái phong ấn dựa theo nàng ý tứ tăng dã, Hoàng Ngàn Miểu nói, giải phong. Bảo hộ phong ấn nhất tộc, hơn 1.000 năm phong ấn thuật cứ như vậy phá, cái này toàn bộ phong ấn nhất tộc người, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Nàng lại là như vậy dễ dàng liền phá bọn họ phong ấn nhất tộc phong ấn thuật. Ngươi chính là, chúng ta phong ấn nhất tộc chủ thượng. Chủ thượng, vô luận Hoàng Ngàn Miểu thoạt nhìn có bao nhiêu, toàn bộ phong ấn nhất tộc. Đều lựa chọn thần phục. Có này một tầng thân phận, đừng nói mượn mấy chục người, liền tính làm cho cả phong ấn nhất tộc, dốc toàn bộ lực lượng, đều không có người có ý kiến. Hoàng Ngàn Miểu để lại một nhóm người xử lý phong ấn nhất tộc sự tình, mang theo còn lại người, chạy tới Đoan Mục Giai. Kia tiểu ma nữ, lại về rồi, Đoan Mục Gia chủ vội vội vàng vàng đuổi tới cửa nghênh đón, nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu phía sau người, hắn có chút kinh ngạc nói, những người này, sẽ không đều là phong ấn sư đi. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, đúng vậy một hảo hảo an bài bọn họ. Đoan Mục gia tộc thiếu chút nữa một cái lảo đảo rốt cuộc, nàng sẽ không đem phong ấn nhất tộc, toàn bộ đều đánh cướp lại đây đi. Phong ấn sư nhân số, là đạt tới Mây Tía Linh Tháp yêu cầu, kế tiếp đó là muốn xử lý luyện dược sư vấn đề. Luyện dược sư hoàn toàn vượt qua dự toán, cho nên phải trải qua khảo hạch, Đoan Mục gia chủ đưa ra làm cho bọn họ luyện ra đan dược xếp hạng top 10 danh luyện dược sư, liền có thể tuyển dụng. Hoàng Ngàn Miểu tán đồng hắn cách làm, mà Đoan Mục gia chủ thuận tiện làm Hoàng Ngàn Miểu đương giám khảo. Này đó dược sư, vốn dĩ liền bất mãn Đoan Mục gia soát tuyển, hiện giờ còn thấy được một tiểu nha đầu, ngồi ở quan trọng nhất giám khảo tịch thượng, cái này làm cho bọn họ bạo phát. Xin hỏi Đoan Mục gia chủ, cái này tiểu nha đầu dựa vào cái gì đương giám khảo? Nàng động đan dược sao? Nàng sẽ luyện đan sao? Quả thực là hồ nháo. Đoan Mục gia chủ, ta luôn luôn kính nể ngươi, chính là ngươi không cần như vậy nhục nhã chúng ta đi. Nhất hồ ba ứng a. Hoàng Ngàn Miểu liếc liếc mắt một cái Đoan Mục gia chủ, sớm biết rằng như vậy phiền thoái, liền trở về ngủ chờ kết quả, gia hỏa này thế nhưng kéo nàng đảm đương giám khảo. Đối mặt một đám nghi ngờ thành, Hoàng Ngàn Miểu nói, một khi đã như vậy ta cũng tới tham gia thi đấu hảo, dù sao ta cũng muốn chiếm một cái danh ngạch không phải sao. Ngươi cái này tiểu nha đầu như vậy khả năng thắng lợi. Vẫn là sớm một chút từ bỏ đi. Bổn đại sư không cùng ngươi so đo. Đến lúc đó thua quá thảm, đã có thể mất mặt. Vốn dĩ luyện dược sư địa vị tôn quý, chính là một đụng tới phong ấn sư, địa vị của bọn họ có điều hạ thấp. Hiện tại đầy bụng câu oán hận, đối Hoàng Ngàn Miểu ý kiến cực đại. Hoàng Ngàn Miểu khoe miệng gợi lên một nụ cười, như vậy các ngươi liền tạm thời nhìn xem, mất mặt chính là các ngươi vẫn là ta. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía Đoan Mục gia chủ nói, Đoan Mục gia chủ, có thể tuyên bố thi đấu bắt đầu rồi. Thật sự có thể chứ? Đoan Mục gia chủ, cực kỳ thận trọng hỏi. Nếu là nàng không có tiến vào trước 100 danh, sinh khí, bọn họ Đoan Mục thêm ra sẽ trở thành phá hôi. Ta nói có thể, liền có thể. Chương 45. Hoàng Ngàn Miểu trở thành này đó tham gia thi đấu luyện dược sư bên trong một viên, chờ đến Đoan Mục gia chủ tuyên bố thi đấu bắt đầu lúc sau, sở hữu luyện dược sư đều thúc đẩy, chỉ có nàng không có một chút lay động ý tứ. Nay con tính, trực tiếp chạy tới giám khảo tịch, Lam bên người ôm hắn ngủ hạ. Chờ thi đấu tiến hành 2/3 thời điểm, làm ta tỉnh lại liền hảo. Đoan Mục gia chủ hoàn toàn là không hiểu ra sao. Thật sự không biết này tiểu nha đầu muốn làm gì. Nói thi đấu, đây là cái gì thái độ? Kia một ít luyện dược sư đối Hoàng Ngàn Miểu thái độ cũng là thập phần bất mãn, bất quá hiện tại bọn họ muốn tập trung tinh lực luyện dược, tự nhiên là không có thời gian cùng một tiểu nha đầu xảo. Thời gian một chút quá khứ, mỗi một cái ngạch luyện dược sư trên mặt đều treo tự tin tươi cười, sau đó đem từng viên đan dược đưa đến giám khảo tịch phía trên, chờ đợi thi đấu lúc sau bình phán. Bọn họ giống nhau trong lòng thấp thỏm, sợ hãi bị người so đi xuống, sai mất kia được đến song chuyển chi linh thần đan đan phương cơ hội tốt. Chính là làm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, cái kia nói muốn tham gia thi đấu tiểu nha đầu, thế nhưng có thể ngủ như vậy hương. Thi đấu, đã qua đi một nửa thời gian, hoàn thành đan dược luyện dược sư, cũng có một nửa. Tiếp theo 2/3 thời gian trôi qua, Lam đúng hẹn, đánh thức Hoàng Ngàn Miểu. Dùng một loại đã ôn nhu lại nhu tình phương thức, đoạt lấy Hoàng Ngàn Miểu hô hấp, làm ngủ say nàng không thể không tỉnh lại. Hai người rúc vào cùng nhau, giống như thế gian này sở hữu quang mang đều tập trung ở bọn họ trên người. Mọi người lắc lắc đầu, cái kia tiểu nha đầu lớn lên là đáng yêu, chính là tính tình quá mức các liệt, như vậy một cái ôn nhu nam tử cứ như vậy bị đạp hư. Hoàng Ngàn Miểu rối rối người, về tới tỉ thí trên đài, nhìn về phía Lam hỏi, Lam lão sư. Ta hiện tại luyện chế linh thần đan như thế nào? Thần đan phía trên, đó là linh thần đan, toàn bộ thủy chi giới, có thể luyện chế ra tới người, tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 cái. Bọn họ trừng mắt Hoàng Ngàn Miểu, cái này tiểu nha đầu nói mạnh miệng, cũng không sợ vọt đến đầu lưỡi. Bọn họ này đó tự thân luyện dược sư, luyện chế tốt nhất đan dược cũng là thần đan thượng phẩm đan dược mà thôi. Chính là làm bọn hắn kinh ngạc chính là, có điểm hao tâm tốn sức, ngươi xác định muốn luyện sao? Tùy tiện luyện chế một cái thần đan thượng phẩm đan dược, cũng đủ quá quan. Mọi người nghe xong, hơi kém hụt máu, luyện chế linh thần đan sẽ có chút hao tâm tốn sức, kia căn bản chính là không có khả năng sự tình hảo đi. Hoàng Ngan Miểu nói, ta muốn cho này đó hết ngồi đáy giếng lao ra hỏa, kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Nói cho hết lời, phúc, một tiếng, thần Hoàng Chi Hỏa đã xuất hiện ở Hoàng Ngan Miểu trên tay, ở ngồi nhưng đều là luyện dược sư, đương nhiên có thể cảm giác được kia ngọn lửa không tầm thường. Bọn họ nói thầm, ngọn lửa hảo không đại biểu luyện dược kỹ thuật hảo. Đây là cái gì ngọn lửa a? Nếu là ta có được này ngọn lửa, luyện chế linh thần đan tuyệt đối không là vấn đề. Một khác bên, Phong Thật nói, chủ tử nhất định có thể thành công, này đó lao ra hỏa có mắt không tròng. Đây là đương nhiên, không có tỷ tỷ làm không được sự tình. Chu Tước nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, đáy mắt hiện lên ý tứ cực nóng quan mang. Phong Thật hỏi, chủ tử thật là ngươi thân tỷ tỷ sao? Xem diện mạo liền không giống a. Chu Tước nói, đương nhiên không phải. Bất quá hắn tuyệt đối sẽ không nói là chính mình chết ra lười liền kêu chủ nhân tỷ tỷ. Chu Tước cùng Phượng Hoàng huyết mạch là một hệ, chính là mấy vạn năm kế thừa, lại có rất lớn khác nhau. Đặc biệt là chủ nhân nàng huyết mạch, càng là trong đó chi nhất, cùng nó có cách biệt một trời. Thi đấu tràng phía trên, Hoàng Ngàn Miểu ở không chút để ý ném lại linh dược, nhìn kia từng cây quang hoa bốn phía cực phẩm thần dược, này đó luyện dược sư đều muốn xông lên đi cướp đoạt. Buông ra kia thần dược, để cho ta tới a. Thì đau, đau lòng, gan đau. Này nếu là luyện đan thất bại, kia tuyệt đối là thủy chi giới lớn nhất tổn thất. Sở hữu linh dược toàn bộ đều thả đi vào, kế tiếp lệnh người từ Ninh Trì hướng về dược hương liền truyền ra tới. Bọn họ nói thầm, không phải là thành công đi. Liền tính nghe thấy được dược hương, cũng không nhất định thành đan. Xem, thi đấu thời gian, mau kết thúc. Cái này tiểu nha đầu thua định rồi. Thời gian ở nhanh chóng sói mòn, thực mau khắp không trung biến đen, cái này làm cho này đó luyện dược sư thiếu chút nữa kinh ngạc hôn mê bất tỉnh. Đây là Lôi Vân. Có người thấp giọng lâm nạn giả, linh thần đan ra, Lôi Vân lâm không, thiên lôi buông xuống. Hắn nói vừa ra hạ, oanh, một tiếng, một cái màu bạc cự long từ không trung bổ xuống dưới, giống như muốn đem toàn bộ thủy chi giai mặt đất, đều chém thành hai nửa. Chờ đến cho bụi tản ra. Một cái áo lam thiếu nữ từ giữa đi ra, nói, đây là ta luyện chế đan dược. Vừa lúc là lúc này, thi đấu thời gian đổ. Mọi người lúc này mới từ này dọa người khiếp sợ bên trong tỉnh lại, Hoàng Ngàn Miểu luyện chế đan dược là cái gì đan dược, bọn họ trong lòng biết rõ ràng. Cái này tiểu nha đầu không phải kiêu ngạo, mà là nàng có tuyệt đối kiêu ngạo tiền vốn. 14 tuổi linh thần đan sư, thật sự là muốn khủng bố. Hoàng Ngàn Miểu luyện chế đan dược. Linh thần đan thượng phẩm, đây là một cái, không người có thể siêu việt độ cao. Bọn họ thua tâm phục khẩu phục, trước 100 danh, thực mau liền chân tuyển ra tới. Hoàng Ngàn Miểu nói, mây tía linh tháp bên trong, không biết sẽ gặp được cái gì, bất quá ta yêu cầu các ngươi, đến lúc đó cần thiết phục tùng bổn tiểu thư mệnh lệnh, các ngươi có ý kiến sao? Nếu là không biết Hoàng Ngàn Miểu có như vậy bưu hán thực lực, nhìn nàng tuổi như vậy tiểu, chỉ sợ không có người sẽ mua nàng trướng. Chính là lúc này, bọn họ toàn bộ đều như là dịu ngoan cửu con giống nhau, gật đầu nói, là nhất định nghe đại nhân nói. Đại nhân nói, chính là thần dụ. Đoan Mục gia chủ trừng lớn đôi mắt, một cái luyện dược sư A Du nịnh hót hắn vẫn là gặp qua, trước nay đều không có gặp qua thượng trăm cái luyện dược sư như vậy ăn nói khép nép, A Du nịnh hót. Cái này hoàng tiểu cung chủ quá không phải người, làm ra nhiều như vậy phong ấn sư, làm những cái đó phong ấn sư đem nàng tôn thờ. Hiện giờ này đó luyện dược sư, thế nhưng cũng biến thành cùng những cái đó phong ấn sư giống nhau đức hạnh. Hoàng Ngàn Miểu nói, một khi đã như vậy các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai liền bắt đầu, mở ra mây tía linh tháp. Là, lúc này đây tuyển chọn, cứ như vậy hạ màn. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía Đoan Mục gia chủ nói, ngươi lại đây. Đoan Mục gia chủ vâng vâng dạ dạ nói, Hoàng tiểu công chủ, có cái gì phân phó sao? Ngày mai sự tình. Ta không nghĩ ra bất luận cái gì sai lầm. Nhất định nhất định. Ngày hôm sau, 100 luyện dược sư cùng 100 phong ấn sư tụ tập ở bên nhau, làm những cái đó luyện dược sư kinh ngạc chính là, Hoàng Ngàn Miểu cũng không phải đứng ở bọn họ đội ngũ bên trong, mà là đứng ở phong ấn sư đội ngũ bên trong. Mà bọn họ luyện dược sư mang đội người, đó là Hoàng Ngàn Miểu bên người kia một cái ôn nhu áo lam nhân vật nam tử. Hắn cũng là luyện dược sư. Mây tía linh tháp. Đó là một cái phi thường đặc biệt lĩnh vực, Lam không yên tâm, đương nhiên sẽ không làm Hoàng Ngàn Miểu một người đi. Bất quá huyết vừa không là luyện dược sư, cũng không phải luyện khí sư, chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài. Hoàng Ngàn Miểu nói, chuẩn bị, động thủ. 100 luyện dược sư cùng 100 phong ấn sư linh hồn lực, tiểu gì đáng sợ, tụ tập ở bên nhau, đi mở ra kia mây tía linh tháp đại môn. Chính là đương linh hồn lực một tới gần kia mây tía linh tháp thời điểm, bọn họ liền cảm giác nói vô hình bên trong có ngăn trở. Không cho quá. Phúc, Lam đột nhiên hộc ra một ngụm máu tươi, Hoàng Ngàn Miểu nhanh chóng thu hồi linh hồn lực, sắc mặt có chút không tốt. Lam. Lúc này nàng căn bản là quản không được kia cái gì đan phương, chỉ có phẫn nộ. Lam sờ sờ Hoàng Ngàn Miểu mặc phát nói, tiểu Thủy Nhi, ta chỉ là gầy một chút thượng mà thôi, mây tía linh tháp khí linh, thực không thích ta. Ôn nhu như nước con ngươi hiện lên một tia lạnh băng, nếu không phải hắn hiện tại lực lượng không đủ, cũng sẽ không bị một cái nho nhỏ khí linh cấp khi dễ. Kia Lam ngươi lưu tại bên ngoài chính là, ta đi vào. Lúc này đây, ta không phải đi kia đan phương, mà là muốn hủy diệt này phá tháp. Hoàng Ngàn Miểu tiểu vũ trụ bạo phát. Đoan Mục gia chủ nói, Hoàng tiểu công chủ, thế nhưng Lam công tử bị thương, chúng ta có cần hay không, một lần nữa thỉnh một cái luyện dược sư tới. Hoàng Ngàn Miểu trả lời, không cần, ta phân ra 2 phần linh hồn lực liền hảo, dù sao nó chỉ nhận linh hồn lực số lượng, không nhận người. Linh hồn lực chia làm 2 phần, đây là điên rồi đi. Liên tính biết Hoàng Ngàn Miểu yêu nghiệt, bọn họ vẫn là bị Hoàng Ngàn Miểu dọa không nhẹ. Đoan Mục gia chủ nói, Hoàng tiểu công chủ, này, ta nói làm liền làm, ta đã gấp không chờ nổi, muốn tiến này mây tía linh tháp. Mâu Thủy Lam con ngươi, lúc này nhảy lên ngọn lửa. Nàng ngươi, nếu bị thương, như vậy liền phải trả giá đại giới, mặc kệ đối phương là cái gì. Đoan Mục gia chủ cảm giác được cả người ở mao mồ hôi nóng, không khí giống như từ Lam công tử bị thương lúc sau, liền trở nên rất kỳ quái. Nhanh lên động thủ đi. Hoàng Ngàn Miểu đứng ở đoàn người trung gian, hạ lệnh nói. Theo một tầng tầng phong ấn cởi bỏ, Hoàng Ngàn Miểu linh hồn lực đã cường tới rồi bọn họ vô pháp tưởng tượng nông nỗi, liền tính là 1/2, cũng so với bọn hắn mạnh hơn rất nhiều. Mây tía linh tháp khí linh, thật là không hiếm lạ Lam linh hồn lực, lần thứ 2 bọn họ đi vào lúc sau, thẳng đường che lại. Phong ấn sư đã dựa theo Hoàng Ngàn Miểu chỉ dẫn, bắt đầu giải phong. Luyện dược sư đi theo Hoàng Ngàn Miểu dẫn đường, giết đi vào. Ao ao xôn xao, kia một quyển mở không ra sách vở, lúc này theo gió tự động mở ra, tiếp theo một cổ thần kỳ lực lượng, đem bọn họ 200 cá nhân, toàn bộ lộng tới mây tía linh tháp bên trong. Hoàng Ngàn Miểu đi vào kia mây tía linh tháp bên trong liền nói, ta đã vào được, cho nên ngươi đi ra cho ta đi. Mây tía linh tháp khí linh. Một cái mở ảo thanh âm vang lên, ngươi có phải hay không ăn thuốc nổ? Ta là ăn thuốc nổ, ta còn muốn diệt ngươi. Một đám phong ấn trận tràn ngập mở ra, nàng muốn đem cái này đáng chết khí linh cho ta bắt được tới. Phong ấn. Phong ấn. A, một cái tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngươi mưu sát ta. Hoàng Ngàn Miểu có chút thất vọng, nơi nơi bắt giữ, chính là vẫn là không gặp được khí linh. Tiểu nha đầu ngươi tuổi tuy rằng tiểu, thật sự tàn nhẫn độc ác, ngươi liền như vậy đau lòng kia một người nam nhân, chính là mây tía linh tháp. Luôn luôn là luyện dược sư thánh địa, tuyệt đối không chào đón kia một cái tay nhiên máu tươi sắt thần tiến vào, ta cùng hắn, tuyệt đối là thế bất lưỡng lập. Liền tính ngươi sinh khí, ta cũng không có cách nào. Khí linh âm thầm nói thầm, nếu không phải cái này tiểu nha đầu có lẽ sẽ trở thành ngàn vạn năm qua, có khả năng nhất trở thành mây tía linh tháp chủ nhân người, nó mới sẽ không đối nàng nói nhiều như vậy. Chương 46. Ta mặc kệ nguyên nhân, ta là xem sự thật, ngươi bị thương Lam. Kia nhất định muốn trả giá đại giới. Hoàng Ngàn Miểu ngữ khí như cũ rét cam cam. Ta nói tiểu nha đầu ngươi khẩu vị có chút trọng khẩu, như vậy nam nhân ngươi cũng muốn. Mây tía linh tháp khí linh đều âm thầm lấy làm kỳ quái. Ta chính là trọng khẩu, thế nào, lan ra đây cho ta. Muốn tiêu diệt ta, chờ ngươi tới rồi thứ 9 tầng tử A nói đi. Hiện tại vô luận ngươi cỡ nào lợi hại, đều không có cái kia năng lực tiêu diệt ta. Mây tía linh tháp khoe khoang nói. Vậy ngươi cho ta chờ. Hoàng Ngàn Miểu nắm chặt nắm tay nói. Vốn dĩ đối cái này mây tía linh tháp, Hoàng Ngàn Miểu không có một chút theo đuổi. Hiện tại vì giao hấn cái này đáng giận khí linh, trong lòng đối này mây tía linh tháp, rốt cuộc có điểm ý tưởng. Ta chờ. Mây tía linh tháp khí linh khỏe miệng hơi hơi dương lên. Cái này tiểu nha đầu từ thượng một lần tiến vào mây tía linh tháp bên trong nó liền vẫn luôn ở chú ý. Chính là lại phát hiện một cái hộp máu sự thật. chính là cái này tiểu nha đầu tuy rằng thiên tư hảo, chính là đối Mây Tía Linh Tháp cùng nó một chút đều không để bụng. Phải biết rằng toàn bộ liền trọng giới, không có người không nghĩ được đến nó, chính là cái này tiểu nha đầu liền không có một chút ý tưởng. Bất quá hôm nay lại là có điểm thu hoạch, bị thương kia một người nam nhân thế nhưng có tác dụng, sớm biết rằng nó liền xuống tay lại tàn nhẫn điểm, nữ nhân này hẳn là sẽ càng thêm bán mạng. Hoàng Ngàn Miểu chỉ có hai cái yêu thích, một chi lười, nhị đó là mỹ nhân, muốn làm nàng không lười, chỉ có mỹ nhân có hiệu quả như vậy. Cho nên Mây Tía Linh Tháp khí linh, chó ngáp phải rồi chọc chúng yếu điểm. Nhanh lên nói lần này yêu cầu, ngươi muốn thế nào mới có thể đem đan phương cấp kêu ra tới? Hoàng Ngàn Miểu mở miệng hỏi. Mây Tía Linh Tháp nói, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần các ngươi 100 luyện dược sư liên thủ luyện chế 10 điểm đạm, đền bù ta khí linh khuyết tật. Như vậy ta liền sẽ đem xong chuyển tím linh thần đan đan phương cho ngươi. Chú ý, muốn liên thủ. Đây là xong chuyên tím linh đan đan phương, ngươi hảo hảo nhìn, mà phong ấn sư tác dụng đó là thêm vào luyện đan năng lực. Hoàng Ngàn Miểu nói, liền đơn giản như vậy. Dược liệu nàng nơi này có, không khó tìm, hơn nữa cấp bậc khó khăn cũng không lớn. Ngươi cho rằng đơn giản, vậy sai rồi, phong ấn trận phi thường nộn định ra, hơn nữa muốn cùng nhau liên thủ. Mỗi người luyện dược thói quen, liên ở nó lại nhải, không dứt thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu đã bắt đầu ở họa phong ấn trận, này phong ấn trận, một chút khó khăn đều không có, ta một người liền có thể thu phục. Mệt ngươi kia như vậy đại trướng tập tôi làm hại ta tìm tới nhiều như vậy phong ấn sư, phiền toái. Trong nháy mắt, yêu cầu phong ấn trận đã hoàn thành, Mây Tía Linh Tháp khí linh đột nhiên thét to, ngươi chính là một cái biến thái. Ngươi tuyệt đối là phong ấn pháp tắc súng nhi. Bằng không tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Trên thế giới này, luôn là có chút súng nhi. Cương giả súng nhi, trí tôn súng nhi, chính là nhất ngưu bức không gì hơn pháp tắc súng nhi, kia quả thực là nghịch thiên đến vô địch tồn tại. Hoàng Ngàn Miểu lần đầu tiên nghe được như vậy cách nói, có chút kinh ngạc, chính mình phong ấn thuật được trời ưu ái, vốn tưởng rằng là bởi vì được đến trượt xuống phong ấn thuật thần kỳ truyền thừa, chính là tới rồi trên thế giới này gặp không ít phong ấn sư. Mới phát hiện chính mình theo chân bọn họ có bao nhiêu đại bất đồng. Nàng trên người, có bí mật rất lớn, kia một tầng tầng phong ấn thuật, tuyệt đối không phải một người có thể bày ra. Rong dài, Hoàng Ngàn Miểu làm 100 phong ấn sư mỗi người vào vị trí của mình, nếu bọn họ vào được, như vậy tổng không thể tới không làm sự. May mắn khí linh thanh âm chỉ có Hoàng Ngàn Miểu một người nghe được, bằng không này đó phong ấn sư, chỉ sợ sẽ quỳ xuống tới xưng hô Hoàng Ngàn Miểu thần. Trên thế giới này không có thần, chỉ có trí cường cường giả mà thôi, pháp tác súng nhi, lại là gần với thần nhất tồn tại. Đặc biệt là cường hãn nhất phong ấn pháp tác. Phong ấn sư đã mỗi người vào vị trí của mình, Hoàng Ngàn Miểu nói cho bọn họ đan phương, sau đó từ chính mình trong không gian dọn ra tới một cái khổng lồ vô cùng lò luyện đan, cũng đủ 100 người luyện chế đan dược. Động thủ đi. Chính là đương đan dược muốn thành công thời điểm, đột nhiên đã xảy ra dị biến. Hách Liên mặc nhiên nói, nhanh lên tránh ra. Với anh, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, Hoàng Ngàn Miểu dùng phong ấn thuật bảo hộ chính mình, người khác nhưng không có may mắn như vậy, thập phần chật vật. Mây Tía Linh Tháp vui sướng khi người gặp hòa nói cho ngươi không có đơn giản như vậy, 100 người cùng nhau luyện đan muốn, cũng không phải là như vậy hảo ngoạn. Ngươi muốn theo chân bọn họ chậm rãi ma hợp, sau đó. Hảo phiên tói A. Hoàng Ngàn Miểu nhữ mày nói. Tiếp theo. Một trận phong ấn trận xuất hiện, Hoàng Ngàn Miểu nói, vì nhanh lên thành công luyện chế đan dược, các ngươi không cần phản kháng ta, ta muốn hoàn thành một cái phong ấn thuật. Linh hồn phong ấn. Hồn chi ràng buộc. Ở khổng lồ linh hồn lực gáp chế giới, bọn họ linh hồn nháy mắt trở thành một cái chính thể, hiện giờ bọn họ cùng một cái giật dây rối gô giống nhau. Mây Tía Linh Tháp đã phải bị kinh hôn mê, ngươi thật sự là quá bá đạo. Lam lão sư thương không biết thế nào. Ta không nghĩ ở ngươi cái này phá địa phương ngốc lâu rồi, càng nhanh đi ra ngoài càng tốt, biện pháp bá đạo lại như thế nào, chỉ cần ta làm được liền hảo. Bọn họ linh hồn vinh uy một cái chính thể, dựa theo Hoàng Ngàn Miểu yêu cầu động thủ, phóng dược, đưa vào linh hồn lực, thượng một lần bi kịch, đương nhiên liền không có đã xảy ra. Đan hương càng ngày càng nồng đậm, đan thành, 100 người hợp lực luyện chế đan dược, quả nhiên có chút thần kỳ. Hoàng Ngàn Miểu cầm kia một viên đan dược đánh giá. Lúc này, những cái đó luyện dược sư linh hồn phong ấn giải trừ, đều có chút kỳ quái nói, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Đan dược luyện thành, thật tốt quá. Lúc này, truyền đến một tiếng thở dài, phong ấn thuật rất mạnh thực bá đạo, ta rốt cuộc minh bạch, vì sao truyền thuyết, phong ấn pháp tắc thực khủng bố. Một cái phong ấn sư như vậy khủng bố, như vậy kia khống chế hết thể phong ấn thuật phong ấn pháp tắc, có thể không khủng bố liền kỳ quái. Biết sợ liền lăn ra đây cho ta làm ta diệt ngươi. Hoàng Ngàn Miểu nói, hiện tại ngươi, làm không được, song chuyển tím linh thần đan đan phương cho ngươi đi. Hoàng Ngàn Miểu trong tay đan dược biến mất, một trận ánh sáng tím bao phủ xuống dưới. Tiếp theo song chuyển tím linh thần đan đan phương, liền xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu trong óc bên trong. Tiếp theo một trận lóa mắt quang mang hiện lên, bọn họ biến mất ở mây tía linh tháp bên trong. Ra tới lúc sau, vốn dĩ an tĩnh đặt ở chỗ đó kia một quyển sách nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu bắt lấy nó nói, đáng chết, ngươi muốn làm gì? Mây tía linh tháp khí linh thanh âm truyền đến. Đi theo ngươi, có lẽ có kinh hỉ cũng nói không chừng, ai làm ngươi quá biến thái? Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi đi theo ta, ai cho phép ngươi đi theo ta? Cầm kia một quyển sách, lại muốn xe xuống. Kết quả phát hiện, thế nhưng hoàn toàn sẽ không xong, thần hoàng chi hỏa nơi tay, muốn thiêu hủy nó, chính là cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Tiểu nha đầu, ngươi đừng lãng phí sức lực, này một quyển sách là mây tía linh tháp một bộ phận, mây tía linh tháp chính là cửu trọng giới xuất hiện lúc sau, thiên địa vạn vật sinh linh dược chi lực ngưng kết ra tới thần khí, bất luận cái gì bá đạo lực lượng đều phá hủy không được, trừ phi kia hủy diệt hết thể pháp tắc mới có thể làm ta biến mất. Ngươi như vậy điểm lực lượng là không động đậy ta. Mây tía linh tháp khí linh, cực kỳ khoe khoang nói. Hoàng Ngàn Miểu quả nhiên không có lại lãng phí sức lực, ta không nghĩ ngươi đi theo, cút cho ta. Chính là nó thực quá mức, trực tiếp chui vào Hoàng Ngàn Miểu không gian bên trong, sau đó nói, trong tình huống bình thường, ta đều đang ngủ, sẽ không quấy rầy ngươi. Dựng lên có ta ở đây, chờ đụng phải tầng thứ 3 môi giới lúc sau ta sẽ thông chi ngươi, ngươi có thể thực mau đạt tới tầng thứ 3. Chẳng phải là càng tốt. Đuổi cũng đuổi không đi, Hoàng Ngàn Miểu chỉ có thể phóng chi nhậm chi. Mà kia một ít luyện dược sư một đám nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, song chuyên tím thần đan đan phượng là chúng ta liên thủ bắt được, hy vọng Hoàng Tiểu Thư có thể lấy ra tới chia sẻ. Hoàng Ngàn Miểu nói, lúc này đây các ngươi có công lao, ta cũng sẽ không buồn xịn. Hoàng Ngàn Miểu viết xuống đan phương giao cho bọn họ. Đương này đó luyện dược sư nhìn đến đan phương, vẻ mặt tâm trầm, Hoàng Tiểu Thư, ngươi xác định đây là thật sự đan phương sao? Các ngươi nếu là không tin, ta cũng không có cách nào, song chuyển tím linh thần đan chính là nghịch thiên chi vật, muốn luyện chế ra tới, đương nhiên cũng muốn có chút nghịch thiên đổ vật. Nàng sở dĩ có thể như vậy sảng khoái kêu ra tới, xuân này là bởi vì này đan dược tài liệu, đặc biệt khó tìm. Còn có một cái rất khó bắt được đồ vật, đó chính là Phượng Hoàng máu. Phượng Hoàng, thủy chi giới chỗ nào có Phượng Hoàng A? Liên tính tìm đủ này đó dược liệu, cũng không nhất định có thể luyện chế thành công, đối với luyện dược sư yêu cầu quá cao, đặc biệt là linh hồn lực. Này đó luyện dược sư có một loại mắc mưu bị lừa cảm giác, này song chuyên mây tía thần đan thật sự có chút hố người a. Đan phương đã tới tay, Hoàng Ngàn Miểu bọn họ đương nhiên cũng không có tính toán ở Đoan Mục gia đãi đi xuống, vì thế Hoàng Ngàn Miểu bọn họ ở Đoan Mục gia chủ lưu luyến không rời dưới ánh mắt rời đi. Đoan Mục gia bên trong một người trầm mặc nhìn bọn họ rời đi, lại nói cái gì đều không có nói. Long thiếu gia, gia chủ cho ngươi đi nghiên cứu cặp kia chuyển tím linh thần đan đan phương. Một cái lao giả đứng ở hắn phía sau nói. Lúc này đây, Đoan Mục gia chủ cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất bọn họ đã biết xong chuyển mây tía thần đan đan phương. Tuy rằng luyện chế thành công tỷ lệ quá tiểu, chính là cũng muốn thử một lần. Lúc này đây gia tộc bọn họ đối hoàng cung ra tay tổn thất thảm trọng. Nếu là có song chuyển mây tía linh đan, như vậy định có thể siêu việt mặt khác gia tộc, trở thành bảy đại gia tộc đứng đầu. Hoàng Ngàn Miểu trở lại hoàng cung lúc sau đó là đi làm người tìm kia luyện chế song chuyển mây tía thần đan đan dược. Đối với người khác nhất để ý kia Phượng Hoàng máu, Hoàng Ngàn Miểu hoàn toàn có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu. Tiểu Thủy Nhi, phóng ta thì tốt rồi. Phượng Khinh Vũ làm huynh trưởng, đương nhiên muốn chủ động hiến thân. Không thuần khiết huyết mạch, có thể sao? Hoàng Ngàn Miểu cau mày hỏi. Chúng ta huyết mạch tuy rằng không hồn nhiên, chính là so giống nhau lại hiếu thắng rất nhiều, thuần khiết điên cuồng huyết mạch nơi nào so đến quá chúng ta, cho nên nhất định không có vấn đề. Phượng Khinh Vũ như vậy có hiến thân tỉnh thắng, Hoàng Ngàn Miểu cũng không có cự tuyệt, nói, chờ luyện chế thành công, đến lúc đó đệ đệ ngươi liền có thể đột phá đến tôn vương. Hoàng cung hiện tại năng lực, tìm dược liệu đương nhiên tốc độ thực mau, hoàn toàn là lũng đoạn dường như bá đạo cấp đoạn, cuối cùng một gốc cây tin tức cũng truyền đến. Hoàng Ngàn Miểu sửng sốt, ở Song Lộ Thiên. Thủy chi giới có hai mảnh đại lục, một Thủy Thiên cùng Song Lộ Thiên, bởi vì Hoàng Cung ở một Thủy Thiên, nàng vừa lên tới cũng rơi xuống một Thủy Thiên, cũng không có đi Song Lộ Thiên chuyển động quá. Chương 47. Cụ thể tình huống là cái dạng này, Song Lộ Thiên muốn tổ chức một hồi long trọng luyện khí giao lưu đại hội, trận này luyện khí giao lưu đại hội quán quân khen thưởng, đó là Thiên Tinh Ngọc, hơn nữa vẫn là sinh trưởng Thiên Tinh Ngọc Tủy Thiên Tinh Ngọc. Mà hôm nay Tinh Ngọc Tủy, đó là luyện chế song chuyển tím linh thần đan sở yêu cầu một loại dược liệu. Này dược liệu, Hoàng Ngàn Miểu trí tại tất đắc. Chuẩn bị đi Song Lộ Thiên. Hoàng Ngàn Miểu nói. Song Lộ Thiên cùng một Thủy Thiên, cách mạch thủy eo biển, kia một khối địa phương là hoàn toàn cấm phi hành địa phương, cần thiết đi thuyền qua đi. Mà mạch thủy eo biển cũng là cực kỳ nguy hiểm, đi thuyền qua đi cũng có thể thuyền hủy người vong, cho nên có thực lực có bối cảnh có tiền người, giống nhau đều sẽ bán có bảo hộ phong ấn trận con thuyền. Cho nên Đông Hải Thành có phong ấn trận con thuyền, tuyệt đối là bán trời cao giới, mà lúc này Hoàng Ngàn Miểu, Lam, còn có Huyết, đang ở bán thuyền hành bên trong xem thuyền. Mang bổn tiểu thư đi xem các ngươi nơi này tốt nhất thuyền. Hoàng Ngàn Miểu nói. Bán ra nhìn Hoàng Ngàn Miểu bọn họ ăn mặc tuy rằng không hoa lệ, chính là vải dệt tuyệt đối là nhất đẳng nhất hảo, khí chất phi phàm, rồi sau đó liền tung ta tung tăng mang theo bọn họ đi xem con thuyền. Toàn bộ thuyền hành giống như là một cái hội chợ giống nhau, các loại tài liệu thuyền bãi thành một tảng lớn, cuối cùng lão bản mang theo bọn họ đi đến cuối cùng địa phương. Luận hoa lệ trình độ, nơi này thuyền trước mặt không có gì không giống nhau, chính là mặt trên lại có khắc phong ấn trận. Cái này chính là nhị cấp phong ấn sư đại nhân trước mắt phong ấn trận, cũng là lực phòng ngự tốt nhất một con thuyền, xem các vị khí độ bất phàm, liền tiện nghi một chút bán cho các ngươi, 10 tỷ tử tinh tệ hảo. Hoàng Ngàn Miểu nói, cứ như vậy họa thượng bản nháp phong ấn trận phá thuyền, thế nhưng 10 tỷ. Cái gọi là thai nghe phong ấn sư, ở nàng xem ra, căn bản còn không có đạt tới tiêu chuẩn. Toàn bộ phong ấn trận nhìn như có điểm hiệu quả, lại cùng vẽ xấu dường như. Hoàng Ngàn Miểu nói như vậy, làm thuyền hành lao bản nổi giận, cái gì? Ngươi nói đây là phá thuyền, ngươi không có tiền cũng đừng tới mua thuyền, trang cái gì xa hoa đi. Ngươi tới A. Đưa bọn họ rời đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, loại này rác rưởi, ta cũng không cần. Lam mở miệng nói, tiểu thủy nhi yêu cầu, ta luyện chế một con thuyền thì tốt rồi, không cần mua này đó rác rưởi. Một ngụm một cái rác rưởi, làm thuyền lao bản kiếp nổ bà trượng. Không chút khách khí đổi người. Cho ta đi ra ngoài. Mà Hoàng Ngàn Miểu bọn họ mới ra đi thời điểm, nhìn đến một người đi đến, kia một cái diện mạo bình phàm lão giả, nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu sợ ngây người. Linh Phong ấn sư đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Ngài đã tới như thế nào không cùng ta nói một tiếng? Mặt sau đuổi theo thuyền lão bản hoàn toàn sợ ngây người, này không phải bọn họ ra nhị cấp Phong ấn sư đại nhân sao? Hắn chính là luôn luôn không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, thu giới đặc biệt cao, liền tính đôi hắn cũng là xa cách. Lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng đối này đoàn người, như vậy cung cung kính kính. Hoàng Ngàn Miểu nhàn nhạt nói, chúng ta không thân. Người này hẳn là lúc trước tới tham tuyển phong ấn sư đi, bất quá không phải mỹ nhân, nàng luôn luôn không có bao lớn ấn tượng. Thuyền lão bản cả giận nói, ngươi lại như thế nào cùng phong ấn sư đại nhân nói chuyện. Thuyền lão bản nói mới vừa nói xong. Cái này phong ấn sư mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới, phẫn nộ nói, im miệng. Vội vàng liền lấy lòng nói, là chúng ta thất lễ, Linh Phong ấn sư đại nhân. Linh Phong ấn sư thuyền lão bản hoàn toàn không thể tin được chính mình lỗ thai, Linh Phong ấn sư, kia truyền thuyết bên trong tồn tại hoa. Nếu là có một cái Linh Phong ấn sư tỏa chấn bọn họ thuyền hành, có thể nháy mắt hạ gục Đông Hải hết thể đối thủ cạnh tranh. Vừa định mau đủ tận chính là lấy lòng Hoàng Ngàn Miểu. Lại phát hiện bọn họ người đều không thấy. Người đâu? Người đâu? Cái này phong ấn sư hỏi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Thuyền lão bản đem sự tình nói một lần, thiếu chút nữa đem trước mắt vị này phong ấn sư cấp khí hôn mê bất tỉnh. Ngươi thật là ốc heo, cái kia cô mãi mãi là có thể đắc tội sao? Nàng nói là rác rưởi, kia vốn dĩ chính là rác rưởi. Ngươi! Như thế một cái có thể tiếp cận Linh Phong ấn sư đại nhân cơ hội đã bị như vậy rào thất bại, cái này Phong ấn sư nói, chờ hạ hỏi thăm một chút Linh Phong ấn sư ở nơi nào, ngươi cho ta thành tâm đi xin lỗi, phải biết rằng vị kia đại nhân chỉ cần nhẹ nhàng vừa động thủ, ngươi thuyền hành còn có ngươi đều có thể đủ chết không thể chết lại. Là. Vì cũng không dám nữa. Mua không được vừa lòng con thuyền, Hoàng Ngàn Miểu bọn họ ở Đông Hải thành khách sạn lớn nhất trụ hạ, không dám ba người một gian thượng phòng lại làm điếm tiểu nhị có chút kinh ngạc. Lam lão sư, ngươi nói cho ta luyện chế ra một con thuyền. Hoàng Ngàn Miểu ôm Lam nói, nàng gặp qua Lam luyện đan, chính là luyện khí lại trước nay đều không có gặp qua. Tiểu Thủy Nhi thích, ta đương nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Hắn ôn nhu nói. Huyết Đạm Nhiên nhìn về phía hắn, hắn chỉ biết giết người, không biết cũng muốn không cần học tập mặt khác đồ vật. Bất quá ta nơi này tài liệu, giống như không đủ. Nếu muốn luyện chế thuyền đưa cho chính mình âu yếm nữ nhân, đương nhiên phải dùng tốt nhất tài liệu, hoàn thành hoàn mỹ nhất tác phẩm. Ta nơi này cũng không đủ. Đối với luyện khí, hoàn toàn là nghề phụ bên trong nghề phụ, cũng chỉ có yêu cầu thời điểm mới có thể dùng. Đang lúc bọn họ sầu không có luyện khí tài liệu thời điểm, lập tức liền có coi tiền như rác đưa tới cửa tới. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa truyền đến, Hoàng Ngàn Miểu mở cửa liền nhìn đến người quen. Hay là ngươi là tới đẩy mạnh tiêu thụ ngươi thuyền, bất quá ta đối những cái đó rác rưởi thật sự không có hứng thú. Thuyền lão bản nói, là ta không tốt, cầm những cái đó rác rưởi cho các ngươi xem, ta kho hàng bên trong còn có tốt nhất thuyền, không biết đại nhân có thể hay không đi xem, nếu có vừa lòng, ngươi tùy tiện tuyển. Đúng vậy đúng vậy. Bên cạnh hắn cái kia phong ấn sư cũng là liên tục gật đầu. Thế nhưng có người vội vàng tới đưa tiền, Hoàng Ngàn Miểu đương nhiên không cự tuyệt, tới rồi thuyền lão bản bí mật kho hàng, nhìn những cái đó thuyền lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu nói, vẫn là rắc rưởi. Thuyền lão bản âm thầm kêu khổ, vị đại nhân này yêu cầu là ở là quá cao. Nay thật là chúng ta nơi này tốt nhất thuyền, làm đại nhân thất vọng rồi, thật sự xin lỗi. Hoàng Ngàn Miểu ngay sau đó tưởng tượng, nói, các ngươi tạo thuyền hẳn là có không ít khoáng thạch mới đúng, nếu các ngươi thuyền làm ta không hài lòng, như vậy chính chúng ta luyện chế hảo. Thuyền lão bản bên người kia một cái nhị cấp phong ấn sư thiếu chút nữa lảo đảo ngã xuống đất, như là xem quái vật giống nhau nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, ấp úng nói, ngươi là nói, ngươi vẫn là luyện khí sư. Hoàng Ngàn Miểu nói, đúng vậy, ta là luyện khí sư. Đang chuẩn bị đi song lộ thiên tham gia luyện khí đại hội, lúc này mới tới mua thuyền đi song lộ thiên. Frank, hắn hoàn toàn ngã trên mặt đất, quá kích thích người, phong ấn sư cùng luyện dược sư kiên cố liền tính, không nghĩ tới thế nhưng vẫn là luyện khí sư. Thật sự có thể đem người đả kích hộp máu. Phong ấn sư đại nhân, ngươi làm sao vậy? Làm sao vậy? Thuyền lão bản nôn nóng nói. Hoang Ngan Miểu hỏi, vị này lão bản, ngươi còn không có trả lời ta nói đâu. Thuyền lão bản nói, khoáng thạch là có. Mang ta đi xem. Thuyền lão bản không hổ là Đông Hải thuyền hành long đầu lão đại, vì sáng tạo ưu tú thuyền cũng chuẩn bị không ít khoáng thạch. Hoàng Ngàn Miểu chỉ vào kia đại khối khoáng thạch nói, cái này, còn có cái này. Ngươi nói cái giá đi. Thuyền lão bản vốn dĩ muốn dùng thương nhân gian trá muốn cái giá cao, lại bị hắn bên người cái kia nhị cấp phong ấn sư kéo lại. Thuyền lão bản sắc mặt biến đổi, cười nói, ta nào dám muốn đại nhân ngươi tiền a? Này đó khoáng thạch, coi như ta cấp đại nhân ngươi bồi tội. Nếu là này đó khoáng thạch, có thể làm một vị linh phong ấn sư buông phía trước khúc mắc, kia cũng là đáng giá. Hoàng Ngàn Miểu nói, kia bổn tiểu thư liền không khách khí, chuẩn bị một chỗ cho chúng ta luyện khí. Khách điếm kia địa phương nhưng không có phương tiện. Thuyền lão bản nói, ta lập tức an bài hảo. Làm thuyền sinh ý, không ra một cái đại địa phương, tuyệt đối là có. Tài liệu đã vậy là đủ rồi, Lam nói, Tiểu Thủy Nhi, yêu cầu một ngày thời gian, ngươi trước cùng Huyết trở về nghỉ ngơi đi. Tuy rằng không yên tâm làm cho bọn họ hai người ở bên nhau, bất quá cũng không có cách nào. Chính là Hoàng Ngàn Miểu lại không có tính toán đi, mà là nói, Lam lão sư, ta cho ngươi khống hỏa được không, thuận tiện có thể giống ngươi học tập, ngươi biết ta luyện khí nhưng không có hệ thống học tập quá. Nếu là ở song lộ thiên luyện khí đại hội phía trên không có bắt được đệ nhất, chỉ sợ cũng phải dùng bạo lực thủ đoạn đi lấy thiên tinh ngọc. Tuy rằng dùng bạo lực thủ đoạn, cũng không có bao lớn quan hệ. Nếu làm ta luyện dược lão sư, như vậy ở làm một chút ta luyện khí lão sư cũng không có quan hệ. Hoàng Ngàn Miểu kiên trì lưu lại, Lam đương nhiên chỉ có thể gật đầu, có Tiểu Thủy Nhi thần hoàng chi hỏa, luyện chế ra tới thuyền sẽ càng thêm hoàn mỹ. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu cùng Lam đó là như vậy kết quả, thực mau một con thuyền giống như tuyết trắng giống nhau thuyền liền xuất hiện. Mỹ lệ, tinh xảo, giống như tác phẩm nghệ thuật giống nhau, bất quá nó cũng có thể ở biển rộng bên trong vui sướng đi trước. Hoàng Ngan Miểu nói, đại công cáo thành, đây là ta cùng Lam lão sư liên thủ tác phẩm, quá tuyệt vời. Kế tiếp, nên ta làm cuối cùng vẽ rồng điểm mắt chi bút. Phong ấn thuật, nếu là bọn họ hai người tác phẩm, tất nhiên phải hảo hảo che chở. Hoàng Ngan Miểu cũng nghiêm túc ở mặt trên, bắt đầu vẽ phong ấn trận. Tổng cộng có hai loại phong ấn trận, một loại là nhất cơ sở phòng ngự, bất quá này phòng ngự hiệu quả. Cũng đủ đem này thuyền hành bên trong buôn bán những cái đó con thuyền ném đến ngoài không gian đi. Kế tiếp, đó là công kích, gặp được nguy hiểm không thể ý nghĩa phòng ngự bị đánh, muốn phản kích mới được. Biển rộng phía trên, thủy nguyên tố nhiều nhất, đương nhiên dùng thủy công kích tốt nhất. Mũi tên nước, thủy pháo, đều cấp bị thượng. Mỹ hình mà lại cường hãn con thuyền xuất hiện, vượt qua mạch thủy eo biển, đó là tuyệt đối không có vấn đề. Một cái màu trắng thân ảnh xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu phía sau, chủ nhân mệt mỏi, nên nghỉ ngơi. Không ngừng sử dụng thần hoàng chi hỏa, hơn nữa bố trí như thế tinh xảo phong ấn thuật, Hoàng Ngàn Miểu là mệt mỏi. Huyết đem Hoàng Ngàn Miểu cấp ôm đi, Lam biết, huyết ở sinh khí. Chính là có thể cùng Tiểu Thủy Nhi cùng sáng tạo một kiện đồ vật, chuyện tốt như vậy hắn thật sự không nghĩ từ bỏ. Bất quá, hắn nhất tưởng cùng Tiểu Thủy Nhi sáng tạo, có lẽ là một cái hải tử đi. Như vậy, có lẽ có thể hay không làm lúc trước bi kịch cùng tuyệt vọng, một lần nữa trình diễn. Tuy rằng biết, một cái hài tử cũng không nhất định có thể ràng buộc trụ Tiểu Thủy Nhi, bất quá ít nhất cũng có chút cơ hội không phải sao. Vì không rời đi người yêu thương, liền tính không chết thủ đoạn cũng không tiếc. Lam đuổi theo, huyết tên kia muốn ăn mảnh, tuyệt đối là không được. Chương 48 Đông Hải thành bến tàu bên trong, Hoàng Ngàn Miểu bọn họ đi tới bến tàu. Kia không đến không giống người giống nhau phong tư, làm mọi người đều quên mất chỗ sâu trong nơi nào. Một trận gió biển thổi tới, lạnh lẽo mang theo hàm vị, làm cho bọn họ tỉnh táo lại. Lam, chúng ta có thể đi rồi. Hoàng Ngàn Miểu nhìn phía trước kia mở mang vô biên biển rộng nói. Đang lúc Lam muốn đem kia một con thuyền từ không gian bên trong thả ra thời điểm, liền truyền đến một trận gầm lên sinh, tránh ra, toàn bộ đều tránh ra. Một đám cường tráng vô cùng đại hán. Khai ra tới một cái lộ, cầm đầu chính là một cái đánh bại 300 nhiều cân trọng thanh niên, không đi một bước giống như là một viên cầu ở lăn giống nhau. Hôm nay bản công tử muốn đi xong lộ thiên, mọi người đều cho ta ngăn. Cầu công tử quá to. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, nhàm chán, nhanh lên ra biển, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Huyết đem Hoàng Ngàn Miểu ôm lên, bọn họ ba người trực tiếp làm lơ kia một cái cầu công tử, vọt tới bờ biển. Đem bọn họ thuyền từ trong không gian đem ra. Một đạo bạch quang hiện lên, bờ biển xuất hiện một chiếc thuyền lớn, hoàn mỹ lưu lạc, tuyết bạch sắc tính chất, nó liền giống như trong biển trôi nổi một mạt tuyết trắng, dẫn người cung bái. Mọi người đều xem ngây người, bọn họ thường xuyên ở bờ biển, cái dạng gì thuyền không có gặp qua, chính là như vậy một con thuyền, là tuyệt đối không có gặp qua. Đây là từ thần cảnh ra tới thuyền sao? Đây là thần tế. Mọi người kinh hô, si mê nhìn trước mắt này một con thuyền, trước hết phục hồi tinh thần lại chính là cầu công tử, hắn như là hỏa tiễn giống nhau vọt đi lên nói, này một con thuyền bao nhiêu tiền, bản công tử muốn. Huyết trực tiếp làm lơ hắn nói, ôm Hoàng Ngàn Miểu lên thuyền. Cầu công tử hét lớn, ta và các ngươi nói chuyện đâu? Các ngươi biết sao? Này một lục soát thuyền, bản công tử muốn. Ngươi biết ta là ai sao? Ta chính là Đông Hải thành nhà giàu số một nhi tử Thu Đại Thiếu, các ngươi không mua cho ta cũng đừng tưởng ở thủy chi giới hốn đi xuống. Cùng loại người này nói chuyện, quả thực là hạ thấp tiêu chuẩn, Thu Đại Thiếu lần đầu tiên bị người như thế làm lơ, hoàn toàn phẫn nộ rồi. Cho ta đi lên, không bán lao tử liền đoạt. Đem kia một con thuyền cấp về. Động tác nhanh lên. Chờ đến bọn họ từ đi ra ngoài, thuyền đã ly bờ biển, hơn nữa chuyển phát nhanh máy móc mau. Thu Đại Thiếu liền buồn bực. Tổng cộng mới có 3 người, bọn họ đi nhanh như vậy, tìm ai khai thuyền A. Đây là bọn họ tư nhân dùng thuyền, trừ bỏ người một nhà, liền tính là người điều khiển, cũng không có tư cách đi lên. Cho nên lúc trước Lam luyện chế thời điểm, cũng đã định ra này một con thuyền là thuần tinh thần lực khống chế. Nay thuyền nếu là người khác dùng, chỉ sợ không có người dám trả giá đại giới, đi thuyền trên đường thời gian cứu. Muốn khống chế một con thuyền như vậy thuyền nói xong lộ tiền, ít nhất muốn 100 tôn vương cấp bậc cao thủ đi. Làm tôn vương cấp bậc cao thủ dám chuyện như vậy, chỉ sợ nhân gia đã sớm giết người. Cho nên như vậy thuyền không có người dùng đến khởi, bất quá bọn họ là ba người lại là một cái ngoại lệ. Lam hiện tại có thể nhẹ nhàng nghỉ ngơi, một bên khống chế thuyền, Hoàng Ngàn Miểu mở mắt ra mô nói, Lam, nếu ngươi mệt mỏi, như vậy khiến cho ta tới. Ta tới liền hảo. Huyết nói tiếp nói. Lam khỏe miệng gợi lên một nụ cười nói, ta một người, vậy là đủ rồi. Này nếu là để cho người khác biết bọn họ như vậy điên cuồng, nhất định sẽ mắng bọn họ biến thái, như thế không ngừng nghỉ phát ra tinh thần lực, thế nhưng có thể giống một cái không có việc gì người giống nhau. Hoàng Ngàn Miểu nói, nếu chịu đựng không nổi, nhớ do nói cho ta, không chuẩn ngạnh trống. Thu đại thiếu đã tốt nhất thuyền, quắc, cho ta truy, nhất định phải đuổi theo. Hoàng Ngàn Miểu ở nghỉ ngơi, vì khống chế vững vàng, Lam đã làm thuyền chạy rất chậm, này không, khiến cho Thu đại thiếu cấp đuổi theo. Ta phải không đến đổ vật cũng muốn hủy diệt. Thu đại thiếu buông xuống tàn nhẫn lời nói. Sau đó nói, cho ta công kích. Công kích Hoàng Ngàn Miểu bọn họ thuyền, kia không thể nghi ngờ là tìm chết tiết ấu. Lam sở dĩ không có động bọn họ, liền chờ bọn họ tìm chết đâu. Điên cuồng công kích xuống dưới, chỉnh con thuyền đều không có động một chút, Hoàng Ngàn Miểu bố trí xuống dưới phòng ngự phong ấn trận, tuyệt đối là khó đối phó. Ầm ầm ầm. Thu đại thiếu xoa xoa đôi mắt nói, này rốt cuộc là phát sinh sự tình gì? Kia một con thuyền như thế nào liền một chút sự tình đều không có? Thiếu gia, nếu không chúng ta tính, kia chỉ sợ là thần phù hộ thuyền. Đúng vậy đúng vậy. Thiếu gia chúng ta dừng tay đi. Nếu như bị thần trách phạt, vậy thảm. Thiếu gia. Thu đại thiếu thủ hạ một đám tiến đến khuyên bảo, Thu đại thiếu cắn chặt răng nói, toàn bộ câm miệng hết cho ta, nào có chuyện như vậy, cho ta tiếp tục công kích. Lại một lần không biết sống chết công kích kết quả, chính là xuất động phản kích, tiếp theo vô số thủy pháo giết lại đây, liền tính bọn họ này đó thuyền thập phần kiên cố, chính là cũng hoàn toàn tan thành từng mảnh. Cứu mạng A. Rơi xuống nước lúc sau Thu đại thiếu kêu thảm thiết, bị bao phủ ở nước biển bên trong. Mặt biển thượng khôi phục can tĩnh, chỉ có một con thuyền bạch như tuyết thuyền ở trong biển chạy, hình thành một đạo hoàn mỹ phong cảnh tuyến. Mà cái kia nhà giàu mới nổi đại thiếu làm ở Mỹ, chỉ là một cái râu ria tiểu nhạc đệm mà thôi. Nhất mấu chốt sự tình, còn ở phía sau. Lão đại, kia giống như là một con thuyền. Ngẫu nhiên tích thần A. Thế nhưng có như vậy xinh đẹp thuyền. Này không phải hải yêu làm ra tới ảo giác đi. Biển rộng bên trong, ẩn núp này một vèo vèo con thuyền, mà kia từng chiếc người trên thuyền ở nghị luận cái gì. Trong đó một cái màu đồng cổ da thịt mạnh mẽ nam nhân đứng lên nói, mặc kệ kia một con thuyền là cái gì địa vị, chúng ta đoạt định rồi. Nam tử đứng lên, một đầu màu đen tóc ngắn, ngũ quan thâm thúy, một đôi ao hồ sắc con ngươi, nhìn xa mở mang biển rộng. Màu đồng cổ da thịt, dưới ánh mặt trời tản ra kim sắc quan mang. Mà người nam nhân này thực lực, thế nhưng đạt tới tôn vương giai. Hoàng Ngàn Miểu bọn họ con thuyền, bị công kích, lúc này đây công kích cùng thượng một lần công kích cấp bậc thực không giống nhau, cái này làm cho Hoàng Ngàn Miểu cũng tỉnh lại. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Lam, Huyết, phát sinh sự tình gì? Lam trả lời, chúng ta giống như, lọt vào hải tặc tập kích. Bọn họ chỉ lo hoàn mỹ, lại xem nhẹ một việc, đó chính là này một lục soát thuyền ở biển rộng bên trong như vậy chạy, minh tiền là chiêu hải tặc A. Hoàng Ngàn Miểu trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, cười nói, không nghĩ tới, thế nhưng còn có thể gặp được hải tặc, làm ta xem bọn hắn thực lực đi. Hy vọng bọn họ có thể cho ta kinh hỉ. Tinh thần tỉnh táo, Hoàng Ngàn Miểu xem xét bọn họ tình cảnh, bọn họ bị 100 lục soát thuyền cấp vây quanh. Mà cách đó không xa có một con thuyền màu đen thuyền đang tới gần, kia hẳn là bọn họ lao đại nơi thuyền. Màu đen bộ xương khô kỳ theo gió biển tung bay, nhìn cái kia cờ xí. Lam nói, tiểu thủy nhi, chúng ta giống như gặp một thủy thiên toàn bộ hải vực khó nhất triền hải tặc chi hoàng vây công. Toàn bộ thủy chi giới, đại lục kỳ thật chỉ chiếm 9% mà thôi, mặt khác khu vực, toàn bộ đều là hải vực. Mà hải tặc chi hoàng, tại đây mở mang vô cùng hải vực bên trong địa vị, thật giống như đế vương giống nhau. Mà bọn họ lúc này đây vận khí thật sự không tồi. Hoàng Ngàn Miểu nói, Lam, toàn bộ thủy chi giới hải vực. Quen thuộc nhất bọn họ đương nhiên là hải tặc, mà thủy tinh ánh mảnh nhỏ, có lẽ không chỉ có chỉ là ở lục địa, càng có rất nhiều ở trong biển. Lúc này đây hải tặc chi hoàng gia tới, thật sự cho ta một cái thực tốt cơ hội. Chúng ta đem thuyền làm cho như vậy rêu rao, là một cái sáng suốt hành động. Ân, thủy tinh ánh là thủy thuộc tính, ở trong biển cơ hội rất lớn. không nghĩ tới tiểu thủy nhi như vậy thông minh. Lam ôn nhu nói, ầm ầm ầm oanh kích buông xuống, hỏa lực thập phần cường đại. Đối mặt như vậy vây công, Hoàng Ngàn lại nói thầm. Hải tặc chi hoàng, tên nghe thực khí phách, không biết hải tặc chi hoàng có thể hay không là một cái mỹ nhân đâu. Nghe được Hoàng Ngàn miểu nói, Lam cùng Huyết trong mắt đều hiện lên một đạo hàn quang, bọn họ tính tình bất đồng, bất quá đối với tình địch tuyệt đối là một cái chiến tuyến. Lão đại, nay thuyền lực phòng ngự quá cường hãn, chúng ta đánh cướp như vậy nhiều quý tộc thuyền, lần đầu tiên gặp được như vậy nam công phá. Một cái sang sảng thanh âm truyền ra, đó là phong ấn trận, hẳn là một cái rất mạnh phong ấn sư sáng tạo ra tới phong ấn trận, để cho ta tới. Hắn vung tay lên, một phen màu bạc hải thần tam xoa kích liền xuất hiện ở hắn bàn tay to bên trong, hắn tập trung sở hữu linh lực, điên cuồng bổ đi xuống. Rẽ sóng ba thước, ầm ầm ầm, khủng bố lực lượng, đụng phải Hoàng Ngàn Miểu bọn họ thuyền. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi ngẩn người, ta phòng ngự phong ấn trận lập tức phá hai trọng, theo lý thuyết đây là không có khả năng sự tình, trừ phi. Huyết nói tiếp nói, trừ phi đối phương trong tay, có siêu thần khí, hơn nữa là phi thường lợi hại xảo thần khí, như vậy đi xuống, sẽ pha vỡ. Muốn giết bọn họ sao? Đỏ như máu con ngươi, hiện lên thích giết chóc chi sắc. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, ta còn cần dựa vào hải tặc làm việc đâu. Đương nhiên không thể giết bọn họ. Khoe miệng hơi hơi một câu, nói, khiến cho ta nhìn xem kia một truyền thuyết bên trong hải tặc chi hoàng thực lực có bao nhiêu cao đi. Xem hắn có hay không cùng ta hợp tác tư bản. Biển rộng quá mức mở mang, nàng là phong ấn sư không phải thần, khống chế không được như vậy hải vực, cho nên yêu cầu một cái cường đại minh hữu. Nam tử có chút kinh ngạc, chính mình này nhất chiêu thế nhưng phá không khai kia một tầng phong ngự, phong ấn sư quả nhiên là một cái cường đại tồn tại. Hắn trước nay đều không phải dễ dàng từ bỏ người, tiếp theo cuồng phong hiện lên, lại là nhất chiêu, theo gió vừa sóng mà đi. Công kích hình thức bắt đầu, điên cuồng công kích, đánh đến bọn họ trở tay không kịp. Phanh phanh phanh, hai bên chiến đấu kéo vang. Bọn hải tặc đều tương đối có ăn ý, vô luận gặp được cái gì đặc thù tình huống, đều ứng đối thực hảo. Mà Hoàng Ngàn Miểu bọn họ lại bình tĩnh vô cùng, hoàn toàn là dựa vào phong ấn thuật phòng ngự công kích. Này đều làm người cảm thấy, này trên một con thuyền có phải hay không không có người, lớn như vậy động tĩnh đều không có một chút phản ứng. Trải qua hải tặc chi vương nỗ lực lúc sau, phá khai rồi một chỗ địa phương, hải tặc chi hoàng nói, hướng chỗ nào lên thuyền, bắt lấy nó. Là, liên ở hải tặc vừa lên thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu động, phong chi phong ấn, thuận gió không lâm. Hoàng Ngàn Miểu mở ra trên thuyền, lăng không đứng ở bọt biển phía trên, mở ra ô che mưa, chặn vẩy ra bọt nước, cười nói, thực xin lỗi, các ngươi không thể đi lên, đây là thuộc về bổn tiểu thư thuyền, không chào đón người ngoài Nga. Chương 49. Gió biển cùng nhau, váy áo phiêu động, giống như theo hầu hạ nước biển, hòa hợp nhất thể. Da thịt như hạo tuyết, xanh thẳm không trùng dưới, đều chọn không ra một chút tì vết, hoàn mỹ lệnh người hít thở không thông. Này đó vô cùng hung hãn hải tặc, đều hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đây là hải chi thần nữ sao? Như vậy hoàn mỹ, không có khả năng là người. Một người đột nhiên đứng, thân hình tấn mãnh như gió vọt tới Hoàng Ngàn Miểu trước mặt, cao lớn thân ảnh ở bao phủ mà xuống. Hoàng Ngàn Miểu nhướng mày nói, tên của ta, gọi là Hoàng Ngàn Miểu. Trước mắt nam tử, ngũ quan thâm thúy mà lại lập thể, giống như pho tượng giống nhau kiên nghị, trên mặt mỗi một ca đường còn vô cùng cương ngạnh, một cái thực cương cường người. Lớn lên không tồi đâu. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng độ cung càng lúc càng lớn. Kia một đôi màu thủy lam con ngươi, một mảnh thanh triệt, so với hắn biển rộng, còn muốn quần quận vô biên, còn muốn đoạt nhân tâm hồn. Hắn mở miệng nói, ta là hải tặc chi hoàng Mạt Hải. Mạt Hải. Hoàng Ngàn Miểu thấp giọng nỉ non, nói, ngươi đây là muốn đánh cướp chúng ta sao? Lam hải tặc nhìn đến đại dê béo, đương nhiên là muốn đánh cướp, chính là lúc này đây, Mạt Hải ở nhìn thấy trước mắt người thời điểm, liền tính toán từ bỏ như vậy ý tưởng. Không, ngươi là đến hải thần chiếu cấu người, tôn quý hải chi thần nữ, chúng ta là sẽ không động các ngươi thuyền. Mạt Hải thành khẩn nói, ngươi sẽ không sợ, ngươi lầm. Hoàng Ngàn Miểu nhướng mày nói, sóng biển ở dưới quay cuồng, như vậy nguyên nhân thật sự lệnh nàng khó mà tin được. Bởi vì ngươi đôi mắt, so này biển rộng càng thêm mênh mông, vừa thấy đến ngươi, thật giống như gặp được ta khóa quyến luyến hết thảy, ta thần nữ. Hắn không lưng, lấy biểu cung kính, toàn bộ thủy chi giới, đều không có người có thể làm trên biển hải tặc chi hoàng cong lưng. Sự tình so tưởng tượng bên trong muốn thuận lợi, mà Mạt Hải vô cùng kiên trì ý nghĩ của chính mình, nhận định chính là nhận định. Một khi đã như vậy, ta tưởng ta có chút việc, cùng ngươi nói chuyện. Nếu không có đấu võ hoặc là tính toán, Hoàng Ngàn Miểu đương nhiên cũng lười đến động thủ. Hòa bình giải quyết, tuyệt đối là tốt nhất kết quả. Hảo. Mạt Hải trầm giọng nói, thân hình chợt lóe, đã về tới hắn kia một con thuyền hắc ám thuyền lớn phía trên. Sở hữu thuyền viên, đều làm tốt nên đón thần nữ chuẩn bị. Đối với hải tặc tới nói, vô luận bọn họ cỡ nào ác liệt, lại phi thường thờ phụng biển rộng chính là bọn họ hết thảy. Cái này thiếu nữ xuất hiện, chính là biển rộng chiếu cố. Bang, Hoàng Ngàn Miểu đem tam trọng linh dù thu hồi tới, so với Mạt Hải nhanh chóng, nàng hiển nhiên có vẻ chậm gì gì rất nhiều. Bước lên kia truyền thuyết bên trong hải tặc Hoàng Chi thuyền, Hoàng Ngàn Miểu bình luận, ngươi này thuyền, còn tính không tồi, nếu là nói thành công nói, ta đưa các ngươi một kiện lễ vật. Ở Hoàng Ngàn Miểu bước lên thuyền hạ ngay sau đó, hai cái thân ảnh bỗng chốc xuất hiện, cái này làm cho nghiên mực lớn chuông cảnh báo sao vang. Hắn nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu bên cạnh hai cái nam nhân, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Muốn nói Hoàng Ngàn Miểu là hải chi nữ thần, như vậy bên người nàng Lam, chỉ có thể dùng hai chữ tới hình dung, đó chính là hải yêu. Bọn hải tặc cũng kinh hãi. Hải yêu. Mắt Lam Lam phát, như nước giống nhau ôn nhu, xinh đẹp không giống nhân loại, chỉ có một loại giống loài, có thể như thế hoàn mỹ. Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo Lam nói, hải yêu nhưng không có ta Lam như vậy xinh đẹp. Các ngươi nói như vậy, chính là thực thất lễ sự tình. Bọn họ gặp qua hải yêu thật sự không có như vậy xinh đẹp, chúng nó từ khung ly tán phát ra mị hoặc, mà cái này ôm nhập, lại là như nước ôn nhu. Mà một cái khác bạch tí ghi hề nam tử mờ ảo như tiên, không nhiễm hạt bụi nhỏ, di thế độc lập. Thứ ba người người phi thường, liền tính Mạt Hải có được tôn vương giai thực lực, đối mặt này hai cái nam nhân thế nhưng cảm giác có rất lớn áp lực. Chúng ta đi vào nói chuyện đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, cùng hải tặc chi hoàng đàm phán, kia tuyệt đối là người khác tưởng cũng không dám tưởng sự tình, bất quá Hoàng Ngàn Miểu cùng nghiên mực lớn lại bình tĩnh ngồi ở đối diện. Ta yêu cầu ngươi giúp ta làm chuyện. Thần nữ cứ việc phân phó. Mạt Hải phi thường thành khẩn nói, không đòi lấy bất luận cái gì thù lao, muốn không ràng buộc phục vụ giống nhau. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ, lấy ra một khối thủy tinh ánh mảnh nhỏ nói, ta hy vọng các ngươi ở trong biển, cho ta tìm kiếm như vậy mảnh nhỏ. Nhìn đến kia mảnh nhỏ, Mạt Hải đột nhiên đứng lên, dùng một loại cực kỳ cúng bái ánh mắt nhìn chăm chú vào, đây là thần vật, bên trong có rất mạnh thủy nguyên tố lực lượng. Hoàng Ngàn Miểu nhẹ nhàng vuốt ve kia mảnh nhỏ nói, ta không biết nàng có phải hay không thần vật, ta chỉ biết, nàng là một cái đối với ta rất quan trọng bằng hữu. Đem một khối mảnh nhỏ, đương bằng hữu, kia tuyệt đối sẽ bị người cho rằng là kẻ điên, bất quá Mạt Hải lại là cực kỳ tôn kính. Hảo, ta nhất định sẽ tận lực. Đối với biển rộng, không có người so với ta người càng thêm quen thuộc. Như vậy, làm thù lao. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi dơ lên, đem không gian bên trong đại bộ phận tài bảo toàn bộ đều lấy ra tới. Đôi tràn đầy, chung quanh những cái đó hải tặc nhìn đều hai mắt sáng lên, bọn họ làm hải tặc đương nhiên phi thường mê luyến này đó tài bảo, suýt nữa muốn xông lên cướp bóc. Đây là chúng ta nên làm, không cần ngươi phó bất luận cái gì thù lao. Mạt Hải lại lạnh giọng cự tuyệt. Ngươi cự tuyệt, không đại biểu ta không cho. Mấy thứ này phóng cũng là chiếm địa phương, còn không bằng cấp yêu cầu bọn họ làm việc. Hoàng Ngàn Miểu đi tới bong tàu thượng, sau đó nói, ta nói, muốn đưa ngươi một phần lễ vật. Linh hồn chi lực, ở trong nháy mắt bao phủ ở chỉnh con thuyền, một đám phong ấn trận phụ ra với này thượng. Mạt Hải cuối cùng biết, kia một con thuyền vì sao có như vậy cường lực phong ngự, bởi vì thuyền chủ nhân chính là một cái lợi hại đến nghịch thiên phong ấn sư. Cổ xưa hoa văn, biên chế ra cường hãn lực lượng, một vòng khấu một vòng, bày ra một trương đại vương. Hoàng Ngàn Miểu ở trong đó tùy ý tăng thêm bút hoa, rót vào linh hồn của chính mình lực với trong đó. Như vậy phong ấn thuật, thủy chi giới không người có thể làm được. Chờ đến màu lam quang mang ảm đạm đi xuống lúc sau, Lam đem Hoàng Ngàn Miểu cấp ôm, Hoàng Ngàn Miểu linh hồn lực, hiển nhiên đã tiêu hao quá mức. Về sau ngươi ở biển rộng bên trong đi, tuyệt đối không ai có thể đủ xúc phạm tới ngươi thuyền, phần lễ vật này, ngươi thích chứ? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Mạc Hải gật gật đầu nói, phi thường thích, có thể được đến thần nữ ban thưởng, đây là lớn lao vinh quang. Hắn quỳ một gối xuống đất, vô cùng chân thành tha thiết đối Hoàng Ngàn Miểu nói lời cảm tạ. Lam ôm Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp biến mất, nếu không phải bởi vì bọn họ, Tiểu Thủy Nhi cũng sẽ không như vậy mệt. Về tới trên thuyền lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu bọn họ tiếp tục đi trước đi song lộ thiên. Mà hải tặc quân đoàn bọn họ hôm nay cũng không ở đánh cướp, mà là mở ra hộ tống. Vừa rồi kia một con thuyền phong ấn trận có lỗ hổng, vì tránh cho nguy hiểm, bọn họ hộ tống là hẳn là. Lam đối bọn họ cách làm, thực không vui, bất quá cũng không thể ngăn cản. Huyết nhìn kia hóa thành tinh điểm bảo hộ con thuyền nói, có thể giết bọn họ sao? Ngươi nói có thể sao? Lam hỏi ngược lại. Chủ nhân không có hạ lệnh, sắt không được. Huyết trả lời. Kỳ thật nếu ngươi đem khắp thiên hạ nam nhân đều giết chết, là tốt nhất kết quả. Lam bình tĩnh nói. Ta có thể làm được. Đỏ như máu con ngươi hiện lên một đạo huyết quang, hết thể giống được thánh võ đối với hắn tới nói, đều là phi thường trướng mắt. Hoàng Ngàn Miểu không biết ở nàng nghỉ ngơi thời điểm hai cái nam nhân trong lòng này khủng bố ý tưởng. Hoàng Ngàn Miểu biết được Mạt Hải ở hộ tống, cũng không có ngăn cản. Tiểu Thủy Nhi. Một cái ôn nhu thanh âm truyền đến, Hoàng Ngàn Miểu nhìn đến một trương tinh xảo mặt. Ân. Hoàng Ngàn Miểu đáp. Tiểu Thủy Nhi thích kia một cái mạch hải, nếu là thích nói, ta cho ngươi trảo lại đây ấm giường, tùy tiện ngươi như thế nào xử trí. Mâu Thủy Lam mặc phát trượt xuống. Hoàng Ngàn Miểu bắt lấy hắn nói, người khác nơi nào có Lam ngươi hảo. Trực tiếp đem Lam phát gục, Hoàng Ngàn Miểu thưởng thức hắn kia màu thủy Lam sợi tóc nói, Lam đây là ghen tị. Ân, hắn là ghen tị. Một cái bình tĩnh không gợn sóng thanh âm truyền đến. Mặt hải không phải ta thích loại hình, chúng ta chỉ là hợp tác đồng bọn mà thôi, không cho bọn họ một chút ngon ngọt như thế nào sẽ nỗ lực làm việc đâu. Các ngươi không giống nhau. Hoàng Ngàn Miểu thở dài. Nói như thế nào không giống nhau. Lam lôi kéo Hoàng Ngàn Miểu tay, hỏi. Hoàng Ngàn Miểu thấu đi lên, ở trên má hắn hôn một cái. Lam cùng Huyết, thật xinh đẹp, cực vừa lòng ta. Lam cùng Huyết nhìn nhau liếc mắt một cái, có chút bất đắc dĩ. Tiếp theo Hoàng Ngàn Miểu nói, hơn nữa ta còn có một loại cảm giác, đó chính là các ngươi vốn dĩ chính là thuộc về ta. Chỉ thuộc về ta. Nói lời này thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu ngự khí bên trong. Mang theo rất mạnh chiếm hữu dục. Ân, ta là thuộc về chủ nhân. Huyết nhẹ nhàng đem Hoàng Ngàn Miểu ôm lấy. Ngươi còn không có đánh bại ta, buông nói như vậy, có phải hay không quá sớm? Lam hơi hơi nhướng mày nói. Ta sẽ thắng. Hoàng Ngàn Miểu rảo hoặc cười, nắm chắc thắng lợi. Chờ ta đạt tới Tôn Vương Đỉnh, chúng ta ở Thủy Chi Giới đánh một hồi đi. Chỉ cần luyện chế sở đan dược, đạt tới Tôn Vương giai là nhất định. Chủ nhân. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Muốn đánh bại Lam, hiện tại liền có thể. Huyết chủ động xin ra trận, làm Lam khỏe miệng run rẩy, chưa thấy qua như vậy phá đám huynh đệ. Nếu là Huyết cùng Tiểu Thủy Nhi liên thủ, bại tuyệt đối là hắn. Bởi vì Huyết một giết người, như vậy tuyệt đối là không chết không ngừng, sẽ không có bất luận cái gì băn khoăn. Mà hắn lại sẽ. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, không cần, ta sẽ chính mình đánh bại hắn. Như vậy mới có cảm giác thành tựu. Hảo. Biển rộng bên trong chạy một đoạn thời gian lúc sau, mắt thấy dựa vào song lộ thiên càng ngày càng gần, chính là Mạt Hải bọn họ đã đến, lại đưa tới khủng hoảng. Thiên A một hải tặc chi hoàng tới. Đó là Hắc Cám Hảo. Kia cờ xí. Tới gần song lộ thiên Tây Hải thành sở hữu con thuyền vừa thấy đến kia một con thuyền Hắc Cám thuyền toàn bộ đều luôn cuống. Rốt cuộc hải tặc chi hoàng thuyền Hắc Cám Hảo chính là ở biển rộng thượng tiếng tăm lừng lây. Trốn trốn, chạy chạy, càng thêm mau trướng, còn có người trực tiếp nhảy xuống biển. Một màn này mạc, làm Hoàng Ngàn Miểu nhìn cũng kinh ngạc không thôi, hải tặc chi hoàng cái này thanh danh lực sát thương, thật sự là quá cường. Khi bọn hắn đem sở hữu lực chú ý từ kia Hắc Ám Hào rời đi nói đến Hoàng Ngàn Miểu trên thuyền thời điểm, kinh ngạc cảm thán nói, kia một con thuyền màu trắng thuyền là chuyện như thế nào? Hải tặc thế nhưng không có tập kích. Chẳng lẽ là hải tặc chi hoàng mặt khác một con thuyền? Mọi người các loại suy đoán, Hoàng Ngàn Miểu có một loại dự cảm bất hảo, đối Mạt Hải nói, các ngươi có thể rời đi, không cần hoàn thành các ngươi nhiệm vụ. Nếu là thật sự làm cho bọn họ đưa đến bờ biển, kia trường hợp chỉ sợ sẽ càng thêm hỗn loạn. Mạt Hải trả lời, là. Sau đó dùng nhanh nhất tốc độ, mang theo thủ hạ của hắn, rời đi này một vùng biển. Mà Hoàng Ngàn Miểu bọn họ đang chuẩn bị cập bờ, không ít người đều thập phần tò mò. Hoàng Ngàn Miểu bọn họ là thần thánh phương nào, nhưng không ai dám về phía trước. Có lẽ bọn họ cùng hải tặc chi hoàng có quan hệ, ai dám động. Tại đây quỷ dị không khí dưới, Hoàng Ngàn Miểu cùng Lam bọn họ rốt cuộc lên bờ, liền ở Lam muốn đem thuyền thu về thời điểm Hoàng Ngàn Miểu nói, mặt hải kia một con thuyền gọi là Hắc Cám Hào, chúng ta hẳn là cấp này một lục soát thuyền khởi một cái tên. Lấy tên. Lam hơi hơi sửng sốt, nói, vẫn là từ Tiểu Thủy Nhi lấy đi. Vẫn là ngươi tới. Đối với chính mình đặt tên năng lực, Hoàng Ngàn Miểu vẫn là có tự mình hiểu lấy. Ngộng Vũ Hào hảo. Lam nghĩ nghĩ, cuối cùng nói. Ngộng Vũ Hào bị thu lên lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu bọn họ bị vây quanh. Các ngươi muốn làm gì? Hoàng Ngàn Miểu không vui nói. Ta hoài nghi các ngươi ba người, cùng hải tặc có cấu kết, cần thiết bắt lại thẩm vấn. Cầm đầu một cái trung niên nam tư, trung khí mười phần nói. Rốt cuộc, bọn họ là bị hải tặc chi Hoàng Hắc Cám Hào tự mình đưa tới, tuyệt đối có vấn đề. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta là tới tham gia luyện khí sư đại hội, không phải các ngươi suy nghĩ như vậy. Đừng dài dòng. Trước bắt lại lại nói, người nọ chút nào không nghe Hoàng Ngàn Miểu giải thích, Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói, xem ra chúng ta là muốn đi trong nhà lao đi một chuyến. Lam, huyết các ngươi có hứng thú sao? Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Tiểu Thủy Nhi thích liền hảo. Chủ nhân thích liền hảo. Bọn họ trả lời, gần như nhất trí. Vì thế Hoàng Ngàn Miểu cùng Lam còn có huyết đã bị trở thành hải tặc đồng lõa cấp bắt lại. Sự tình còn không có thẩm tra xong, bọn họ ba người bị ném đến nhà tù bên trong, trong phòng giam còn tính sạch sẽ. Hoàng Ngàn Miểu nói, so tưởng tượng bên trong muốn hảo. Vô luận ở cái gì hoàn cảnh, đối với bọn họ tới nói không có bao lớn ảnh hưởng, chính là đối với người khác tới nói, này quả thực là một cái tin dữ. Tông chính gia gia chủ ở được đến tin tức này thời điểm tức giận đến mau hộp máu, nghe đồn ba cái lớn lên phi thường xinh đẹp người cao điệu đi vào song lộ thiên, kia bộ tịch phi thường đại, hải tặc chi hoàng hộ tống như vậy lớn hơn, liền tính là bảy đại gia chủ gia tộc đều không coi a. Chính là vừa lên ngạn, đã bị Tây Hải thành chấp pháp cấp bắt được, ba người kia là ai, làm bảy đại gia tộc chi nhất gia tộc tộc trưởng, đương nhiên là biết đến. Cái kia tiểu tổ tông tới song lộ thiên. Lại còn có bị người bắt, này tuyệt đối là có bọn họ tao hương. Nhanh lên phái người qua đi, thả người. Lập tức thả người. Mặt trên còn không có bất luận cái gì sai xử, bọn họ không có tư bản, không có thực lực cùng hoàng cung là địch. Tông chính ra xuống dưới mệnh lệnh, không dám không từ, lập tức đi trong phòng giam thả người. Chúng ta lầm, ba vị có thể ra tới. Ta hiện tại, không nghĩ đi ra ngoài. Nơi này phi thường không tồi đâu. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói. Chương 50 huyết trốn tránh. Tức khắc gian, kia một ít thỉnh bọn họ đi ra ngoài người, toàn bộ đều trong gió hỗn độn. Không được, ngươi cần thiết đi ra ngoài. Bọn họ muốn dùng một chút ngang ngược biện pháp, làm Hoàng Ngàn Miểu rời đi này một cái nhà giam. Chính là bọn họ căn bản là vào không được nhà tù bên trong, bởi vì toàn bộ nhà tù đều tự thành một cái khác không gian. Ta nói không ra đi, liền không ra đi, muốn ta đi ra ngoài. Các ngươi cần phải hảo hảo động động đầu óc Nga. Hoàng Ngàn Miểu cười tủm tỉm nói. Bọn họ cảm giác được đầu lớn như đấu, ăn ngon uống tốt cung phụng, nói tốt nói được miệng khô lưỡi khô, chính là cái này tiểu nha đầu hoàn toàn là dầu muối không ăn, chính là không ra đi. Bọn họ thật sự hối hận, như thế nào liền đem như vậy một cái khó làm người cấp trảo vào được đâu. Lúc sau, thành chủ được đến tin tức nói tông chính gia chủ tự mình đã đến. Này nhưng đem Tây Hải thành thành chủ trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh. Tông chính gia chủ chính là đem thành chủ mắng to một hồi, các ngươi một đám phế vật, thế nhưng cho ta chọc phải đây là, các ngươi. Tông chính gia chủ luôn luôn tu dưỡng không tồi, chính là lúc này như thế nào mắng đều mắng không đủ, ở mặt trên còn không có phái xuống dưới viện binh phía trước, hắn là thật sự không nghĩ đối mặt kia một cái nữ ma đầu. Kia một cái nữ ma đầu quả thực chính là hắn ác mộng. Chính là thủ hạ của hắn đem người quan đến trong phòng giam tới, hắn không thể không đối mặt. Làm hại thỉnh nàng ra tới. Đây là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Tông chính gia chủ đi đến nhà tù bên trong, cười nói, Hoàng tiểu công chủ, phía dưới người không hiểu chuyện, đối với ngươi nhiều có đắc tội, còn thỉnh ngươi thứ lỗi, đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Đi theo tông chính gia chủ mà đến người, nhìn tông chính gia chủ như thế hèn mọn thiếu chút nữa rất trong mắt. Bọn họ lúc này đây thật là thọc đại cái soạn. Ngươi của ngươi, nói ta cùng hải tặc có cấu kết, cho nên bắt ta. Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói. Hoàng tiểu cung chủ như vậy tôn quý người, như vậy sẽ cùng hải tặc như vậy phía dưới người có cấu kết, nhất định là này đó phế vật nghĩ sai rồi. Tông chính gia chủ tiếp tục chân chó nói. Lời này, ngươi nhưng nói sai rồi, hải tặc chi hoàng là bằng hữu của ta, bọn họ không có chảo sai người, cho nên ta này không phải ngoan ngoan ở trong phòng giam đợi sao. Hoàng Ngàn Miểu hài hước nói. Bổn tiểu thư, chính là thực thủ pháp lương dân một quả. Tông chính gia chủ khỏe miệng cùng chịu, cái này tiểu nha đầu thật là một cái quái vật, thế nhưng có thể cùng hải tặc chi hoàng làm bằng hữu. Ở trên đất bằng nàng đã là một cái không người dám chọc tiểu ma nữ, không nghĩ tới biển rộng đều phải bị nàng cấp chiếm lĩnh. Tông chính gia chủ nói, kỳ thật hải tặc chi hoàng cũng là một thế hệ kiêu hùng, một cái rất lợi hại nhân vật, là tại hạ tương đối bội phục mà một người chi nhất, tuổi còn trẻ, liền có tôn vương cấp bậc thực lực, hơn nữa. Luôn luôn đối mặt hải cực kỳ thống hận tông chính gia chủ, dùng chính mình sẽ dùng ca tụng người từ ngữ, đem mặt hải cấp hung hăng khích lệ một phen. Xa ở biển rộng bên trong mặt hải đột nhiên cảm giác được cả người chợt lạnh, nhìn biển rộng nói, phong biến lạnh, xem ra có bao táp giáng đến. Tông chính gia chủ bên cạnh những người đó đều sôi nổi bộ mặt, cùng chính mình nói, người này, bọn họ tuyệt đối không quen biết. Hoàng Ngàn Miểu nói, nếu mặt hải là ta bằng hữu, như vậy tông chính gia chủ biết nên làm như thế nào đi. Nàng nhưng không nghĩ này đó đại gia chủ người nhằm vào mặt hải. Làm hại bọn họ tìm kiếm thủy tinh ánh mảnh nhỏ thời điểm đã chịu cái gì quá nhiễu. Ta sẽ thông chi mặt khác tam đại gia tộc, về sau cùng hải tặc nước giếng không phạm nước sông, tuyệt đối không chủ động trêu chọc bọn họ. Ở Hoàng Ngàn Miểu trên tay ăn như vậy ít nhiều lúc sau, tông chính gia chủ cũng minh bạch, sự tình gì nên làm, như thế nào sự tình không nên làm. Này còn chưa đủ đi. Hoàng Ngàn Miểu nhướng mày nói. Tông chính gia chủ muốn chọc giận đến hộp máu, tiếp tục cắt đất đền tiền. Nói, chúng ta sẽ đưa lên lễ vật cấp hải tặc chi hoàng, tỏ vẻ chúng ta thành tâm. Hoàng Ngàn Miểu lúc này, đi ra nhà tù nói, này liền đúng rồi, hòa bình vạn tuế sao? Hoàng tiểu cung chủ nói chính là, hòa bình vạn tuế. Tâm tắc cũng vô pháp hô hấp, cô mãi mãi ngươi không ở một thủy thiên đợi, đến song lộ thiên tới làm gì? Lan lộn chúng ta sao? Hoàng Ngàn Miểu bị rõ ràng nhà tù lúc sau, liền ở thành chủ phủ trụ hạ, hoàn toàn dùng tốt nhất chiêu đãi. Tông chính gia chủ làm tiếp khách. Rượu đủ cơm no lúc sau, tông chính gia chủ rốt cuộc lấy hết can đảm hỏi, Hoàng tiểu cung chủ, không biết ngươi lần này tới song lộ thiên, là có cái gì chuyện quan trọng muốn làm không? Hoàng Ngàn Miểu nói, ta là tới tham gia luyện khí sư đại hội. Lúc này, tông chính gia chủ thật sự tưởng tiến lên đem luyện khí sư hiệp hội những người đó giải quyết, ở đâu làm luyện khí sư đại hội không tốt, cố tình muốn ở song lộ thiên tổ chức. Lại còn có cho hắn đưa tới một cái tiểu ma nữ. Tông chính gia chủ nói, ta lập tức an bài người đưa ngươi đi tinh luyện thành. Hắn hiện tại chỉ cầu, vị này cô mãi mãi chạy nhanh tham gia xong luyện khí đại hội, chạy nhanh rời đi thủy chi giới. Vậy phiền thoái tông chính gia chủ. Không phiền thoái, không phiền thoái. Tông chính gia chủ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tây Hải thành thành chủ, ở nhắc nhở điếu gan bên trong, đem kia tiểu ma nữ cấp tiến đi. Vốn dĩ tông chính gia chủ muốn phái gia tộc cao thủ, hộ tống Hoàng Ngàn Miểu đi tinh luyện thành dáng vẻ thành tâm, chính là Hoàng Ngàn Miểu lại nói. Điệu thấp một chút tương đối hảo. Cùng Lam còn có huyết ba người chạy tới tinh luyện thành. Tinh luyện thành, là thủy chi giới luyện khí chi thành, nơi này là luyện khí sư nôi cùng thánh địa. Nay tòa luyện khí sư chi thành, ngay cả cửa thành, đều là một cái đẳng cấp cao thần khí, chương hiển bọn họ luyện khí thuật cường hãn. Bên trong thành không chuẩn có xe ngựa thông hành, vì thế Lam đành phải ôm Hoàng Ngàn Miểu vào thành, tiến thành lúc sau, huyết đôi mắt mở. Nói, ta cảm giác được. Hoàng Ngàn Miểu quay đầu tới nhìn về phía huyết nói, huyết, ngươi cảm giác được cái gì? Huyết tới gần Hoàng Ngàn Miểu nói, ta quan trọng một bộ phận. Lam hơi hơi sửng sốt, hỏi, ở đâu? Bọn họ tuy rằng là tình địch quan hệ, bất quá đối với chính mình đồng bọn, Lam vẫn là thực quan tâm. Hẳn là. Liền tại đây một tòa thành thị bên trong. Huyết nói, nếu là huyết đồ vật, như vậy ném đi tòa thành này cũng phải tìm đến. Huyết cảm giác, càng thêm rõ ràng, bọn họ đi tới, liền đi tới tinh luyện thành một cái phường thị. Đây là tinh luyện thành một đại luyện khí tài liệu giao lưu thị trường. Bên trong có các loại luyện khí tài liệu, cái gì cần có đều có. Mà luyện khí sư đại hội gần, nay phường thị quả thực là biển người tấp nập. Nơi này có không ít cửa hàng còn có hàng vỉa hè. Huyết. Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo huyết nói, ở nơi nào? Huyết gắt gao cầm Hoàng Ngàn Miểu tay nói, chủ nhân không phải muốn tham gia luyện khí sư đại hội sao? vẫn là chờ tham gia xong luyện khí sư đại hội lại nói. Chính là huyết sự tình càng quan trọng. Hoàng Ngàn Miểu trầm giọng nói, bắt được kia linh thủy, chỉ là có thể luyện chế đan dược, làm thực lực của chính mình đạt tới tôn vương giới mà thôi. Liên tính không cần, đạt tới tôn vương giai cũng không khó. Chính là huyết là độc nhất vô nhị. Chủ nhân sự tình, càng quan trọng. Huyết thận trọng nói, làm con ngươi, hiện lên một đạo ám quang, huyết đang trốn tránh. Hắn rõ ràng cảm giác được đến. Tiểu Thủy Nhi, huyết đồ vật, không người có thể chạm vào, một chốc một lát tìm không thấy, cũng không có bất luận cái gì quan hệ, không phải sao. Lam khuyên. Hoàng Ngàn Miểu ngước mắt, nhìn về phía kia một đôi bình tĩnh huyết sắc con người, huyết ở kiêng kỵ này cái gì, sợ hãi cái gì. Huyết như thế, nàng sao có thể miễn cưỡng hắn. Hoàng Ngàn Miểu rối rối người nói, hôm nay lên đường cũng mệt mỏi, ta muốn ngủ nhiều 3 ngày. Ở tinh luyện thành tốt nhất khách điếm Tinh Nguyệt khách điếm đính phòng, làm Lam cùng huyết ngoài ý muốn chính là, Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng yêu cầu tách ra ngủ. Phải biết rằng luôn luôn không lôi kéo một người bồi ngủ, nàng căn bản là ngủ không được. Chủ nhân sinh khí. Huyết mày nhíu lại. Ta chỉ là tưởng một người ngủ mấy ngày, ngủ ngon. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp hỗ trợ, miễn cho bọn họ theo đuổi không bỏ. Huyết cùng Lam rằng co liếc mắt một cái, Lam nói, chúng ta đi trong phòng nói chuyện đi. Kỳ thật ta vẫn luôn cho rằng, ngươi có thể như vậy bình tĩnh kêu hắn chủ nhân, có thể một chút sự tình đều không có, là ngươi trang. Lam mở miệng nói. Huyết trầm mặc không nói. Hôm nay ta mới biết được, ngươi chỉ sợ là thật sự rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, ngươi có thể nói ngươi vì sao không hoàn chỉnh sao. Lam hỏi. Là ta chính mình hủy diệt rồi, xá 6 lưu 1, chỉ để lại chủ nhân một chút ký ức cùng không muốn xa rời mà thôi. Huyết trả lời. Ngươi thật tàn nhẫn. Lam thở dài. Như vậy hiện tại, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Mi mắt rũ xuống, Huyết khẽ thở dài một tiếng, hết thể có chủ nhân quyết định. Ngày hôm sau buổi sáng, vẫn luôn thích ngủ nướng Hoàng Ngàn Miểu lại sớm lên, sau đó bắt đầu xoa bóp Bát Bảo. Bát Bảo kêu thảm thiết nói, chủ nhân, ta chủ nhân tốt, ngươi tạm tha ta đi. Ô ô ô, chủ nhân, nếu như bị phát hiện, Lam đại nhân sẽ làm thịt ta. Lao cửu, cứu mạng oa. Vô luận Bát Bảo như thế nào dãy rủa, đều là vô dụng tích, Hoàng Ngàn Miểu nói, dung mạo phong ấn, tính dẻo. Kết quả là, Bát Bảo biến thành một cái khác Hoàng Ngàn Miểu, Bát Bảo đều phải khóc. Anh, chủ nhân, ta là nam nhân A. Không nghĩ đương nữ nhân, A. Thật sự không nghĩ hoa. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn, nằm ở trên giường ngủ liền hảo, hảo hảo ngốc đi. Hoàng Ngàn Miểu vô vô nó nói. Sau đó nhìn về phía Cửu Bảo nói, Cửu Bảo, ngươi cũng có nhiệm vụ. Chủ nhân thỉnh phân phó. Cửu Bảo ngoan ngoan nói. Cái gì nhiệm vụ cũng sẽ không có lao bát như vậy khủng bố, cho nên Cửu Bảo thực bình tĩnh. Nhiệm vụ của ngươi chính là, thủ cửa, không cho Lam cùng Huyết tiến vào, ta sẽ định ra không gian phong ấn, ngươi tận lực ngăn đón bọn họ liền hảo. Cửu Bảo mồ hôi lạnh liên tục, chủ nhân, này rất nguy hiểm. Lam đại nhân cùng Huyết đại nhân thực khủng bố. Hoàng Ngàn Miểu nói, Lam như vậy ôn nhu, Huyết chính là tiên nhân giống nhau người, sẽ không như thế nào ngược đãi ngươi. Cửu Bảo muốn tự sát, chủ nhân, bọn họ đối với ngươi là như thế này, cũng không phải đối chúng ta là như vậy bộ dáng hoa. Vô luận Cửu Bảo như thế nào kháng nghị, việc này gõ định rồi, hoàn mỹ bày ra một chút lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu thay đổi chính mình dung mạo, sau đó dùng ra cả người thủ đoạn, ở Lam cùng Huyết dưới mí mắt, trốn. Cho các ngươi hai người có bí mật gạt ta muốn trốn chạy. Hoàng Ngàn Miểu rời đi khách điếm, mục đích địa đó là phường thị. Ngày hôm qua Huyết đi đến nơi này, như vậy đại biểu Huyết muốn đổ vỡ, tuyệt đối ở chỗ này. Huyết tuy rằng không biết vì cái gì nguyên nhân từ bỏ, chính là như vậy đồ vật, là không thể mất đi. Nàng không tìm, nàng tới tìm. Chính là Hoàng Ngàn Miểu phát hiện vấn đề lớn, nàng không phải Huyết, không có kia một đặc thù cảm ứng. Tại đây phân loạn phường thị bên trong, không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim A. Nhất định có thể tìm được. Hoàng Ngàn Miểu nắm chặt nắm tay nói. Chương 51 đại bại gia. Như thế ầm ĩ địa phương. Muốn tìm được một cái liền hình dạng cũng không biết đồ vật, không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim. Hơn nữa thời gian không nhiều lắm, không biết Cửu Bảo cùng Bát Bảo có thể chống được khi nào không bị Lam cùng Huyết phát hiện. Cuối cùng Hoàng Ngàn Miểu nghĩ đến một cái xuẩn không thể ở xuẩn biện pháp, vì thế đem Chu Tức cấp gọi ra tới. Tỷ tỷ, yêu cầu ta làm cái gì? Chu Tức hỏi. Đề đồ vật. Hoàng Ngàn Miểu nói. Từ đệ nhất ra cửa hàng bắt đầu, cửa hàng lao bản nói, vị tiểu cô nương này, yêu cầu mua cái gì? Chúng ta cửa hàng đồ vật tuyệt đối là toàn bộ phố tốt nhất. Còn không có chờ hắn giới thiệu xong, Hoàng Ngàn Miểu nói, các ngươi cửa hàng đồ vật, ta toàn muốn, toàn bộ cho ta trăng lên. Lão bản nháy mắt ngây ngẩn cả người, có phải hay không chính mình đẩy mạnh tiêu thụ quá thành công, thế nhưng có người đại bùng nổ lập tức mua nhiều như vậy. Ngươi xác định, muốn toàn bộ, ta nơi này đồ vật tuy rằng không phải nhiều nhất, bất quá lại là thực quý. Thời gian cấp bách, Hoàng Ngàn Miểu nơi nào tưởng cùng nàng vô nghĩa, nói, đừng cho ta vô nghĩa, nói bao nhiêu tiền đi. Ngươi nếu là dám hố tỉ tỉ của ta, ngươi nhất định phải chết. Tiểu Chu Tức về phía trước uy hiếp nói, kia khủng bố khí thế làm lão bản đổ mồ hôi lạnh. Cũng không dám đẩy trời kêu giới, dùng nhất lợi ích thực tế giá cả tính. Tổng cộng 1.000 vạn tử kim tệ. Lão bản nói, cho ngươi, toàn bộ trăng lên. Như vậy giá cả người bình thường rất khó tiếp thu, chính là Hoàng Ngàn Miểu lại rất sảng khoái mua. Bắt lấy một nhà lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu đi đệ nhị chiêu, cũng là toàn bộ quét không. Tỷ tỷ, người rốt cuộc muốn làm gì? Chu Tước trước nay đều không có nghĩ tới, Hoàng Ngàn Miểu sẽ hóa thân thành một cái mua sắm cuồng. Đem nơi này đồ vật, toàn bộ đều mua, tổng có thể mua được huyết muốn đồ vật, dù sao những cái đó tiền đều là bảy đại gia tộc tay quát, không cần bạch không cần. Chờ đến Hoàng Ngàn Miểu quét xong rồi 3-4 ra cửa hàng thời điểm, này một cái ồn ào đường phố toàn bộ đều trở nên an tĩnh xuống dưới. Bọn họ toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Hoàng Ngàn Miểu, mua sắm cuồng bọn họ gặp qua, chính là như vậy mua đồ vật người, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bọn họ nhiên không được kinh ngạc cảm thán nói, cái này tiểu nha đầu thật sự là quá phá của. Thiên A. Thật là tiền dùng nhiều không sao A. Liên tính là bảy đại gia tộc đại tiểu thư, cũng không có người dám giống nàng như vậy không đồ vật. Nhiều người như vậy vây xem, Hoàng Ngàn Miểu lại như cũ ở điên cuồng quét hóa. Chờ đến Hoàng Ngàn Miểu đi vào một nhà cửa hàng thời điểm, đột nhiên cảm giác được chính mình tâm bị lôi kéo. Nàng ở một cái kệ để hàng phía trên, tìm được rồi một cái không người hỏi thăm chỉ bạc, đương tay nàng nhẹ nhàng xúc đi lên thời điểm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nay chỉ bạc cảm giác, cùng huyết sợi tóc cảm giác là giống nhau, chẳng lẽ chính là cái này. Hoàng Ngàn Miểu hai mắt tỏa ánh sáng, thật là được đến lại chẳng phí công phu a. Cửa hàng lão bản đi lên tới cười nói, vị tiểu thư này, chúng ta trong tiệm đồ vật đều thập phần ưu đãi, ngươi nếu là muốn nói, ta còn có thể cho ngươi đánh gãy. Cái này tiểu nha đầu quét ngang như vậy nhiều cửa hàng, đã trở thành này phố lao bản trong mắt đại tài chủ. Hoàng Ngàn Miểu cầm lấy kia chỉ bạc nói, ta muốn cái này, ngươi chuẩn bị bao nhiêu tiền mua cái ta. Vị này lao bản ngây ngẩn cả người, vì sao cái này tiểu nha đầu đi nhà khác đều là cái gì đều không xem liền trực tiếp mua. Vì sao tới rồi hắn nơi này, thế nhưng tìm một cái như vậy không thấy được vật nhỏ. Bất quá ngay cả như vậy, hắn cũng dùng sức đẩy mạnh tiêu thụ, đừng nhìn này chỉ bạc tiểu, hơn nữa cũng không có gì linh tính, chính là nó lại là thượng cổ chi vật, chân quý đâu, truyền thuyết. Hoàng Ngàn Miểu nói, lão bản, ta không phải tới nghe ngươi khoác lác, ngươi nói một chút thứ này bán bao nhiêu tiền. Cái này lão bản cười vô cùng chân thành tha thiết nói, nhìn tiểu thư ngươi làm cho người ta thích phân thượng, cái này liền bán 8.000 vạn tử kim tệ hảo. Hắn ở trong lòng nói, dù sao 8.000 vạn tài chính tệ đối với cái này tiểu nha đầu tới nói, cũng chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Nay căn chỉ bạc đặt ở nơi này, liền tính một cái tử kim tệ đều không có người sẽ mua, nếu có thể đủ mua được 8.000 vạn, hắn nhưng kiếm quá độ. Hoàng Ngàn Miểu trợn trắng mắt, tuy rằng chính mình trong không gian tử kim tệ không ít, chính là lại không nghĩ bị người khác hố. Hoàng Ngàn Miểu nói, 8.000 tử kim tệ, ngươi hái bán hay không? Lão bản gương mặt tươi cười cứng lại rồi, nói, 8.000, này quá ít đi. Vẻ mặt thịt đau nhìn Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu nói, nếu lão bản ngươi không hiếm lạ, như vậy ta đi nhà khác cửa hàng mua đồ vật hảo. Hoàng Ngàn Miểu chuẩn bị rời đi, chờ nàng đi ra tam bố thời điểm, cái này lão bản nói, 8.000 liền 8.000. Dù sao 8.000, cũng là kiếm. Phó xong tiền lúc sau, kia đồ vật tới tay, Hoàng Ngàn Miểu biết, chính là cái này, tuyệt đối là. Tìm được muốn tìm đồ vật, đương nhiên muốn nhanh lên hồi khách điếm, Hoàng Ngàn Miểu không ở quét hóa, mà là thực mau rời đi. Cái này làm cho lão bản có một loại thật không tốt dự cảm, mà loại này dự cảm thực mau liền ứng nghiệm. bởi vì Hoàng Ngàn Miểu chân trước mới vừa đi, liền có một đám người đi tới cửa hàng bên trong, ở bọn họ trong tiệm tìm thật lâu, sau đó hỏi, cái kia đồ vật đâu? Cái kia đồ vật đâu? Rõ ràng vừa rồi ta còn thấy được. Lão bản nghi hoặc hỏi, vị công tử này, ngươi yêu cầu thứ gì? Chính là bãi ở cái kia vị trí một cái chỉ bạc. Cầm đầu một cái tuấn mỹ nam nhân trầm giọng nói. Lão bản kinh hãi, kia chỉ bạc không có gì đặc biệt ta. Cái gì gọi là không có gì đặc biệt, kia chính là thượng cổ chi vật. Nói cho ta, kia đổ vật đi đâu vậy? Vị công tử này gắt gao bắt được hắn. Hắn trong lúc vô tình nhìn đến, sau đó đem chuyện này nói cho chủ tử. Chủ tử nói vô luận như thế nào, đều phải bắt được tay. Lại không có nghĩ đến trong nháy mắt, thế nhưng đã không thấy tăm hơi. Lão bản dọa muốn hồn phi phách tán, hắn chỉ là sẽ loạn loạn xả nói là thượng cổ chi vật, lại không có nghĩ đến chó ngáp phải rồi nói chúng rồi. Chẳng lẽ kia một tiểu nha đầu cũng biết, lão bản biết vậy chẳng làm a? Ấp úng nói, vừa rồi bị một tiểu nha đầu cấp mua đi rồi. Bao nhiêu tiền mua đi? Cái này nam tử hỏi. 8.000 tử tinh tệ. Lão bản nói. Nam tử tức giận đến muốn hộc máu, ngươi cái này ngu xuẩn, như vậy bảo bối, chính là vật báo vô giá, là có tiền đều mua không được. Lão bản nghe xong, thiếu chút nữa muốn tự sát, như vậy bảo bối hắn thế nhưng chỉ mua 8.000. Cái kia tiểu nha đầu trưởng thành cái gì bộ dáng, mau nói. Chờ tới rồi Hoàng Ngàn Miểu tin tức, mấy người này liền xông ra ngoài, tốc độ kỳ mau vô cùng, ít nhất là tôn vương cấp bậc thực lực. Lão bản giờ khắc này, hoàn toàn miệng sùi bọt mép hôn mê bất tỉnh. Hoàng Ngàn Miểu đang chuẩn bị hồi khách điếm, lại phát hiện có người đuổi theo lại đây, này thủy chi giới, thế nhưng còn có người dám trêu chọc nàng. Chính là hơi thở càng ngày càng gần, Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được đối phương thực lực không tầm thường. Thực mau liền bị đuổi theo, nháy mắt đem Hoàng Ngàn Miểu bị vây quanh. Một cái tuấn mỹ nam tử đi tới Hoàng Ngàn Miểu trước mặt, nhìn thấy Hoàng Ngàn Miểu dung mạo có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này cấp thấp mặt vị thế nhưng có như vậy tinh xảo nữ hài. Hắn thực thân sĩ giới thiệu nói, vị này tiểu thư mỹ lệ, ngươi hảo, ta kêu Tiêu Hy. Nghe nói ngươi vừa rồi ở kia ra cửa hàng bên trong mua một cây chỉ bạc, không biết ngươi có chịu hay không bán cho chúng ta. Hoàng Ngàn Miểu màu thủy lam con ngươi vừa chuyển, đối phương thế nhưng là vì kia một cây chỉ bạc mà đến, trừ bỏ huyết cùng nàng thế nhưng còn có người biết kia chỉ bạc chỗ đặc biệt. Hoàng Ngàn Miểu nói, kia đồ vật ta thực thích, cũng không giống bán cho người khác. Tiêu Hy đánh giá Hoàng Ngàn Miểu, cái này tiểu nha đầu có phải hay không cũng biết kia một cây chỉ bạc giá trị. Tiêu Hy nói, ta nguyện ý phó 10 tỷ tử tinh mua ngươi kia một cây chỉ bạc. 10 tỷ tử tinh, liền tính là 7 đại gia tộc gia chủ cũng lấy không ra. Hoàng Ngàn Miểu lại một chút không vì chỗ động, nói, ngươi ra lại nhiều, ta cũng không bán. Tiểu muội muội, ngươi lớn lên như vậy đáng yêu, ta thật sự không nghĩ đối với ngươi đánh. Tiêu Hy bất đắc dĩ nói. Hoàng Ngàn Miểu nói, các ngươi như thế dây dưa không thôi, như vậy ta cũng chỉ có đánh. Tiểu Chu Tước, động thủ. Vẫn luôn ở Hoàng Ngàn Miểu bên người Chu Tước đột nhiên đối Tiêu Hy động thủ, Chu Tước chi hỏa vọt qua đi, Tiêu Hy kinh ngạc nói, tứ đại thần thú chi nhất, Chu Tước. Tiểu muội muội, xem ra thân phận của ngươi không bình thường a. Động thủ. Hoàng Ngàn Miểu nói, thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Mâu thủy lam quang mang hiện lên, nhằm phía mặt khác vài người. Tôn sư cấp bậc phong ấn sư, còn không phải chúng ta đối thủ. Tiêu Hy tự tin nói. Hoàng Ngàn Miểu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tôn vương đỉnh cấp bậc, gần nhất chính là 5 cái, xem ra hôm nay là một hồi ác chiến. Tỷ tỷ, nhanh lên chạy. Chu Tức nói, chỉ cần tới rồi khách điếm, đừng nói những người này là tôn vương, liền tính lại lợi hại một chút cũng chỉ có thể bị kia hai cái đại nhân nháy mắt hạ gục phân. Tiểu muội muội, không giao ra kia đồ vật, ngươi chính là chạy không được. Tiểu Hy đã làm 4 người vây quanh Hoàng Ngàn Miểu, mà một người khác đối phó Chu Tước. Hoàng Ngàn Miểu nói, Ma Lang, ra tới. Một trận màu đen quang mang hiện lên, Ma Lang nhào hướng một người. Tiêu Hy hơi hơi sửng sốt, nói, tiểu muội muội, ngươi thật sự có điểm ý tứ, như vậy liền tính ngươi giao ra kia chỉ bạc, ta cũng luyến tiếc thả ngươi rời đi, ngươi theo chúng ta cùng đi không chỉ giới. Những người này như vậy thực lực, Hoàng Ngàn Miểu đã sớm biết bọn họ không có khả năng là thủy chi giới người. Cựu bảo cùng bát bảo đều không ở, bằng không nàng cũng sẽ không ở vào như vậy bị động cục diện. Mà khách điếm bên trong, Lam thật sự là chịu đựng không được đã sớm bị huyết liên lụy mà bị biếm lanh cung, vì thế liền đi tìm Hoàng Ngàn Miểu. Vừa định muốn vào đi Hoàng Ngàn Miểu phòng, thế nhưng bị phong ấn trận cấp chặn, Cửu Bảo thật cẩn thận chạy ra nói, Lam đại nhân, chủ nhân đang ngủ, muốn các ngươi không cần đi quấy rầy nàng. Lam con ngươi hơi hơi chợt lóe, tiểu thủy nhi đã trễ thế này không có rời giường thực bình thường, chính là thiết hạ phong ấn thuật lại còn có làm Cửu Bảo ở chỗ này thủ, lại là phi thường không bình thường. Lam nói, ta muốn bảo đi, sẽ không xảo đến tiểu thủy nhi. Ô ô ô, Lam đại nhân, chủ nhân phân phó qua, ngươi liền không cần khó xử tiểu nhân. Cửu Bảo đáng thương hề hề nói, chính là Lam tuyệt đối không để mình bị đẩy vòng vòng, nếu là Hoàng Ngàn Miểu đối Lam Trang đáng thương, tiểu quốc sẽ có, Cửu Bảo lại không có kia năng lực. Tránh ra, khủng bố kiếm khí, Lam Cửu Bảo lui về phía sau vài bước, mà Hoàng Ngàn Miểu thiết chi phong ấn thuật, cũng ở Lam cường thế dưới biến mất. Lam vừa đi vào, liền nhìn đến trên giường một người ngủ say, ôn nhu ánh mắt dừng ở mặt trên. Chính là kia đệm chăn bên trong người, lại ở không ngừng run rẩy, ở trong lòng nói, ngàn vạn không cần phát hiện, ngàn vạn không cần. Ô ô ô. Chương 52 huyết cùng Lam. Lam chậm rãi đi vào, Bát Bảo đồng học cảm giác được một trận ôn nhu hơi thở, càng thêm tới gần. Lúc này hắn càng là mồ hôi lạnh liên tục. Nếu là Lam đại nhân đem hắn trở thành chủ nhân ôm hôn, phỏng chừng chủ nhân sẽ đem nó cấp rút gần lột ra. Cuộc sống này, là một con ngoan ngoãn khế ước thú, nó dễ dàng sao? Bát Bảo đồng học hai mắt nước mắt lưng tròng. Đương kia nhu hòa hơi thở muốn tới gần nó thời điểm, đột nhiên buộc lộ mũi nhọn lên. Vô số đạo màu lam kiếm quang, không chút khách khí rết đi lên. Hận không thể đem nó cấp bầm thây vạn đoạn. Càng là ôn nhu, động thủ liền càng là tàn nhẫn. À, Bát Bảo kêu thảm thiết, bị bắt khôi phục nguyên hình, chính là trên người lại xuất hiện vô số cái huyết lỗ thủng. Lam đại nhân, ngươi quá ngon độc, ta chính là chủ nhân nhất nghe lời khế ước thú, ngươi như thế nào nhận tâm như vậy thương tổn ta? Bát Bảo ủy khuất nói. Tiểu Thủy Nhi đâu? Lam hỏi. Ta cũng không biết, ta thật sự không biết. Chủ nhân trực tiếp làm ta đương thay thế phẩm, sau đó liền không có lương tâm đi rồi. Một phen trường kiếm xuất hiện ở Lam trước mặt. Lam ôn nhu nói, Tiểu Thủy Nhi khế ước thú thực không nghe lời, hảo hảo giáo huấn nó, ta không đem Tiểu Thủy Nhi tìm trở về, không chuẩn đình. Không cần a. Bát Bảo nhanh chân liền chạy, quá khẩu sợ. Chính là trong nháy mắt nó cảm giác được chính mình hành động đã chịu giam cầm, kia một đôi màu thủy làm con ngươi nhìn qua, nàng cảm giác toàn thân đều phải đông cứng. Lam đại nhân, ngươi có thể hay không không cần như vậy hung tàn oa. Bát Bảo hét lên. Lam nơi nào để ý tới hắn kêu rên, sớm đã biến mất, kế tiếp kiếm quang hiện lên, thuộc về Cửu Bảo lăng trì bắt đầu rồi. Hoa hoa hoa. Cứu mạng a. Chủ nhân, ngươi mau trở lại thanh âm tới rồi cuối cùng, đều phải biến điệu. Một con tránh ở một bên không dám lên tiếng Bát Bảo run rẩy bò ra tới, may mắn làm thay thế phẩm không phải nó, bằng không hắn liền thảm. Chủ nhân thực đáng sợ. Nhà nàng nam nhân cũng thực đáng sợ a. Hoàng Ngàn Miểu không ở, Lam đã nghĩ tới Hoàng Ngàn Miểu có khả năng đi địa phương, thứ nhất đó là đi tìm Mỹ Nam, đến nỗi nhị. Ngày hôm qua huyết khắc thường, chỉ sợ dẫn tới Tiểu Thủy Nhi chú ý. Vì thế liền hướng ngày hôm qua kia một cái đường phố đuổi. Tiểu muội muội, ngươi nhanh lên thúc thủ chịu trói đi. Ngươi như vậy thiên tư, đại ở Thủy Chi giới hoàn toàn là phí phạm của trời. Nhìn sức chiến đấu càng ngày càng yếu Hoàng Ngàn Miểu, Tiêu Hy vẻ mặt ý cười nói. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía Tiêu Hy nói, đi theo ngươi đi không chi giới cũng không phải không thể, bất quá ta muốn hỏi các ngươi không chi giới có Mỹ Nam sao. Tiêu Hy cười phong lưu phong khoáng nói, có giống ca ca như vậy Mỹ Nam, chẳng lẽ còn không đủ sao? Không thể không nói, Tiêu Hy này tuấn nhan thật sự không tồi, bất quá Hoàng Ngàn Miểu bên người Mỹ Nhân, cũng không phải là hắn có thể so sánh. Hoàng Ngàn Miểu có chút mất mát nói, nếu là không chi giới đều chỉ có ngươi như vậy cấp bậc mặt hàng, như vậy ta đối không chi giới không có bao lớn mong đợi. Nghe được lời này, Tiêu Hy khỏe miệng vừa kéo, luôn luôn đối chính mình dung mạo tự tin hắn, thật là đại chịu đả kích ra. Lúc này, một cái ôn nhu thanh âm truyền tới nói, Tiểu Thủy Nhi nói không sai, xấu thành ngươi như vậy, thật sự còn nhập không được nhà ta Tiểu Thủy Nhi mắt. Trong nháy mắt, Hoàng Ngàn Miểu bên người, liền nhiều một người nam nhân. So hải yêu còn muốn duy mỹ dung nhan. So nước biển còn muốn ôn nhu đến làm người mê say khí chất, hoàn mỹ kỳ cục. Muốn nói còn có hạ tân nói, đó chính là người nam nhân này há mồm, quá độc. hắn nơi nào xấu? Nơi đó xấu? Rõ ràng thực tuấn A. Tiêu Hy cả khuôn mặt đều phải vặn mèo. Xem ra các ngươi này thủy chi giới người thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Đối mặt đối phương hùng hổ doa người, Lam lại rất nhẹ nhàng, xoa xoa hoàng ngàn miểu đầu tóc nói, về sau không cần hồ nháo một người chạy ra, ngươi hẳn là rất rõ ràng, hiện giờ tình cảnh ngươi nhìn như thực an toàn, chính là lại càng nguy hiểm. Liên ở này đó người xông lên thời điểm, đột nhiên Lam quang hiện lên, vô số đến hàn kiếm triển lộ mũi nhọn, làm thiên điệu thất sắc. Tiêu Hy mở to hai mắt nhìn nói, này rốt cuộc là cái gì lực lượng, thủy chi giới người như thế nào sẽ có lực lượng như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng là không chi giới người. Hàn kiếm sát phạt, thế không thể đỡ, Tiêu Hy nói, ngăn trở, cho ta ngăn trở. Lam ra tay, bọn họ liền cơ hội phản kích đều không có, cuối cùng Tiêu Hy chỉ có thể làm cho bọn họ thuộc hạ làm tâm chán, cuối cùng dùng bí thuật rời đi. Tiểu nha đầu, ta nhớ kỹ ngươi, việc này không chơi. Hắn hung hăng nói, cuối cùng biến mất. Tuy rằng được cứu vớt, bất quá hoàng ngàn miểu trong lòng, có nhàn nhạt phiền muộn. Tiểu Thủy Nhi có chính mình chỉ có, ngươi một người ra tới ta sẽ không tức giận. Vốn đang có chút tức giận làm, nhìn hoàng ngàn miểu ủ rũ cục đuôi, đành phải an ủi hắn. Hoàng ngàn miểu bắt lấy Lam nói, Lam, ngươi lại biến cường, vì nên thế nào mới có thể đánh bại ngươi đâu. Lời ngầm đó là, khi nào mới có thể trở thành chủ nhân của ngươi, có tư cách ăn ngươi. Lam khỏe miệng hơi hơi dơ lên nói, Tiểu Thủy Nhi nỗ lực đi làm, liền có thể làm được. Hắn nhẹ nhàng đem hắn bế lên, ngươi một giấc này, chính là ngủ có chút lâu. Lam đương nhiên không có đem hoàng ngàn miểu đưa đến nàng trên phố mà là đặt ở huyết nơi đó, kế tiếp biên đi thu thập tàn cục. Nhìn kia chỉ còn lại có một hơi bắt bảo, hắn ném cho nàng một viên đan dược. Tiểu Thủy Nhi, ta tiếp đã trở lại. Bắt bảo hai mắt cái kia nước mắt lưng trong A. Chủ nhân, ngươi cuối cùng đã trở lại, ngươi nhưng đem ta cấp hại thảm A. Bất quá, nói cái gì nên nói cái gì không nên nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Mâu Thủy Lam con ngươi, hiện lên nguy hiểm quan mang. Bắt bảo thân thể run lên, Lam đại nhân quá độc ác, liền cáo trạng đều không thể cáo. Liền tính ngươi nói, ngươi đoán xem tiểu ai làm là tin tưởng ngươi, vẫn là tin tưởng ta. Lam ôn nhu cười nói. Bát bảo giờ phút này, mới biết được cái gì gọi là hỏng mất, chủ nhân sẽ tin Mỹ Nam, sẽ không tin nó. Tuyệt đối. Hiện tại nó thật là người câm ăn Hoàng Liên, khổ mà không nói nên lời A. Hoàng ngàn miểu nhìn về phía huyết nói, huyết, ngươi nhắm mắt lại, ta cho ngươi một kinh hỉ Nga. Huyết thực nghe lời nhắm hai mắt lại, hoàng ngàn miểu lấy ra tới kia một cây chỉ bạc, đương nàng lấy ra tới kia một khắc khởi, huyết liền cảm giác được, toàn thân căng thẳng. Huyết có thể mở to mắt. Hoàng ngàn miểu cười nói. Ngươi lúc trước cảm giác được, có phải hay không cái này? Hoàng ngàn miểu hỏi. Nhìn kia chỉ bạc, huyết ám trầm nói, chủ nhân. Trả lời ta vấn đề. Là. Huyết gật đầu nói. Ta cố ý hy sinh giấc ngủ thời gian tìm được Nga. Hoàng ngàn miểu cười tủm tỉm nói. Hắn duỗi tay ôm chặt hoàng ngàn miểu, thấp giọng nói, chủ nhân thật tốt, chủ nhân đối huyết thật tốt. Lam đi vào tới. Nhìn đến kia đồ vật liền biết đã xảy ra sự tình gì, âm dương quái khi nói, đúng vậy. Tiểu Thủy Nhi quả nhiên là một cái người thích cái đẹp. Hắn chậm rãi đã đi tới, đối huyết nói, nàng đều làm được này phân thượng, huyết ngươi hiện tại quyết định là cái gì? Chủ nhân, đã thế huyết quyết định. Chủ nhân, đương nhiên là thích hoàn mỹ nhất huyết. Kia hảo. Lam khỏe miệng hơi hơi dương lên. Lam, giúp ta. Huyết nhàn nhạt nói. Tiểu Thủy Nhi, chúng ta phải làm điểm sự tình, hôm nay cũng mệt mỏi, ngươi hãy đi trước nghỉ ngơi một chút. Lam khảo khẩu nói. Hoàng ngàn miểu ánh mắt ở bọn họ trước mặt nhìn quét, hai người kia, tuyệt đối có bí mật gặt nàng. Bất quá nàng chỉ đối mỹ nhân mặt, mỹ nhân thân thể cảm thấy hứng thú, đến nỗi bí mật linh tinh, bọn họ không nói cũng không miễn cưỡng. Nàng đi ra ngoài nói, không cần lâu lắm, không có mỹ nhân bồi ta liền tính tưởng nghỉ ngơi. Cũng nghỉ ngơi không tốt. Lam ôn nhu nói, Tiểu Thủy Nhi yên tâm, ta sẽ mau chóng. Chủ nhân. Chủ nhân. Nhìn đến hoàng ngàn miểu đã trở lại, Cửu Bảo cùng Bát Bảo cuối cùng là nhìn đến thân nhân, hai mắt ngập nước nhìn nàng nói. Làm sao vậy? Như thế nào cái này đức hạnh a? Làm khi dễ ngươi. Hoàng ngàn miểu cười hỏi. Không có không có, tuyệt đối không có. Bọn họ vội vàng lắc lắc đầu. lúc sau làm sao vậy? Làm như thế nào phát hiện? Hoàng Ngàn Miểu tò mò nói. Đã đối hảo lời khai bát bảo cùng cựu bảo đối đáp trôi chảy, đem một loạt trải qua trừ đi nó bị đe dọa bị tra tấn kia một đoạn 100% hoàn nguyên. Hoàng Ngàn Miểu lẩm bẩm, ít nhiều Lam phát hiện kịp thời, bằng không ta liền phiền toái lớn. Bát bảo thực vệ hoài, chủ nhân, ngươi liền sẽ không hoài nghi một chút sao? Chủ nhân, ngươi như vậy tin tưởng ta, ta rốt cuộc là nên khóc hay nên cười đâu? Bất quá chuyện này, tốt nhất là muốn ôm đến bụng ngươi, đắc tội kia một cái trong ngoài không đồng nhất ma quỷ, tuyệt đối không phải cái gì sáng suốt sự tình. Liên ở Hoàng Ngàn Miểu bọn họ liêu xong, cách vách liền truyền đến động tĩnh. A, hét thảm một tiếng thanh truyền đến, thế nhưng là huyết thanh âm. Huyết luôn luôn phong khinh vân đạm, giống nhau đau đớn, tuyệt đối sẽ không làm hắn phát ra như vậy thanh âm. Hoàng Ngàn Miểu tâm căng thẳng. Chính là một lát sau, lại là một trận kêu rên thanh truyền đến. Ân, đây là Lam thanh âm, bọn họ mỗi ngày ở bên nhau, chỉ là cách một cái vách tường, bọn họ hai người sinh, hắn là tuyệt đối phân ra tới. Hai người nghẹn ngào thanh âm đan chéo ở bên nhau, làm Hoàng Ngàn Miểu cái này ở hiện đại đại hủ thế giới sinh hoạt quá Hoàng Ngàn Miểu không tự chủ được bắt đầu não bộ. Kia hình ảnh qua Mỹ, Mỹ Hoàng Ngàn Miểu không dám tưởng. Hoàng Ngàn Miểu hiện tại, thật sự rất muốn tiến lên, cả giận nói, Mỹ Nam vốn dĩ liền rất thiếu. Không mang theo các ngươi như vậy lãng phí tài nguyên. Chẳng phải là sao? Nếu là bọn họ hai người là kia gì quan hệ, thật là lãng phí tài nguyên. Bất quá Hoàng Ngàn Miểu vẫn là nhịn xuống, bất quá càng ngày càng ám trầm thanh âm lọt vào tai, Hoàng Ngàn Miểu thật sự nhịn không được chảy máu múi. Sức tưởng tượng quá phong phú, càng là một loại tội ác. Bát bảo hỏi, chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Ngươi mặt hào hồng. Ngươi sinh bệnh sao? Hoàng Ngàn Miểu nói, chủ nhân ta chỉ là thượng hỏa mà thôi, thượng hỏa. Trải qua một phen lăn lộn, cách vách phòng rốt cuộc an tĩnh xuống dưới, Hoàng Ngàn Miểu gấp không chờ nổi đứng lên, sau đó tới rồi cách vách cửa phòng. Muốn đẩy cửa ra, chính là lại dừng lại tay, nếu là thật là nàng tưởng như vậy, nàng sẽ khóc chết. Hảo hảo hai cái Mỹ Nam nếu bị như vậy lãng phí, nàng sẽ tức giận bạo tẩu. Trải qua mấy phen giãy giụa lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu cuối cùng cố lấy dũng khí. Đẩy cửa ra, có lẽ sự thật sẽ thực tàn khốc, nàng cũng không thể không tiếp thu. Cùng lắm thì nàng hoành đao đoạt tái liền hảo, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ đuổi ra như vậy lãng phí tài nguyên sự tình tới. Chuyện như vậy, quá ác liệt, quá không thể tha thứ. Mỹ Nam chính là một so phi thường chân quý tài phú. Chương 53 bị Lam xảo trá. Biết Lạp Môn bị đẩy ra, Hoàng Ngàn Miểu đã bưng kín đôi mắt. Không dám nhìn. Sợ nhìn không tới không nên nhìn đến đồ vật. Không nên hơi thở chi gian kia nồng đậm mùi máu tươi, làm nàng nhịn không được cau mày. Sẽ không như vậy trọng khẩu đi. Hoàng Ngàn Miểu tay, chậm rãi rời đi, tiếp theo liền nhìn đến một đỏ một xanh hai người ngã xuống vũng máu bên trong. Thê Mỹ tiểu diễm, Lam, huyết. Hoàng Ngàn Miểu vội vàng vọt qua đi, sau đó bị một đôi lạnh băng tay cấp bắt lấy, huyết y y quyến rũ, thị huyết. Một đôi đỏ như máu con ngươi nhìn về phía nàng, giống như từ ngàn vạn năm tu la chàng nhìn qua giống nhau. Huyết Hoàng Ngàn Miểu trầm thấp hô. Mặt khác một bàn tay bị bắt lấy, gắt gao giằng hắn, Hoàng Ngàn Miểu nói, huyết, trước làm ta nhìn xem Lam rốt cuộc làm sao vậy. Lam trên người, vô số vết máu, thoạt nhìn dữ tợn không thôi. Huyết y thì trạng thái huyết, rất nguy hiểm, thuần túy giết chóc, trong đầu dung không dưới bất luận cái gì đổ vật. Như vậy mới có thể đem giết chóc tiến hành đến cấm chế. Lúc này Lam rốt cuộc đứng lên, rách nát mỹ như cũ lệnh người mê muội. Lam nói, tiểu Thủy Nhi, ta thương ta sẽ chính mình xử lý, bất quá huyết thương, chỉ có ngươi có thể xử trí. Lam xoay người rời đi, đem không gian để lại cho bọn họ hai người. Hắn hiểu huyết, cho nên biết, loại này thời điểm, hắn thực yêu cầu cùng tiểu Thủy Nhi đơn độc ở chung. Huyết khàn khàn nói, chủ nhân, ngươi hiện tại có muốn giết người sao? Chỉ có giết chóc, mới có thể rửa sạch kia thực cốt đau đớn. Hoàng Ngàn Miểu ngón tay ngăn chặn hắn miệng nói, huyết, ngươi hiện tại nói lời này, chẳng lẽ bất giác có chút gây mất hứng sao? Hoàng Ngàn Miểu nhìn hắn nhiễm huyết huyết y dì, cánh tay, xương quai xanh, đều có vết máu, cấm kỵ làm người muốn tàn phá. Hiện tại trước chữa thương, Hoàng Ngàn Miểu không cho hắn cự tuyệt cơ hội đem hắn cấp ném tới trên giường đi. Trên người đau đối với huyết tới nói không có một chút ảnh hưởng, chỉ là Hoàng Ngàn Miểu tay nơi đi đến, lại làm hắn muốn hỏng mất. Vô luận là cái gì trạng thái hắn, đều cự tuyệt không được, nàng mê hoặc. Huyết nhìn phía nàng nói, chủ nhân có thể hiện tại hôn ta sao? Hoàng Ngan Miểu cười nói, khó được Huyết như vậy chủ động, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt Nga. Cả phòng mùi máu tươi bị Hoàng Ngan Miểu cấp trừ đi, một bộ quyến rũ huyết y lìa biến thành tuyết trắng. Huyết ôm lấy Hoàng Ngan Miểu nói, chủ nhân. Huyết không phải không biết nặng nhẹ người, chính là kia một tay lực đạo thiếu chút nữa muốn đem Hoàng Ngan Miểu bóp nát. Hoàng Ngan Miểu nhìn gần trong gang tấc kia so bầu trời kiểu nguyệt còn muốn mờ ảo nam tử hỏi, làm sao vậy? Ta suy nghĩ, nếu chủ nhân không cần ta, ta liền đem này thiên hạ sở hữu sinh linh cấp giết. Vân Đạm Phong Khinh, không nhiễm phàm trần, hắn chỉ là thoạt nhìn như là kia thần thánh thần chi mà thôi, linh hồn điên cuồng, chỉ sợ so với Lam còn muốn khủng bố. Hoàng Ngan Miểu chớp chớp mắt hỏi, ta xem như một trong số đó sao? Huyết nghĩ chính mình nếu là giết nàng, vô luận như thế nào đều là không động đậy tay. Hắn muốn là vì giết chóc mà sinh, chính là trên thế giới này đi mà có một cái vô luận như thế nào đều giết không được người. Huyết lắc lắc đầu. Ta làm không được. Trong lòng chua xót. Trên thế giới này vốn dĩ chính là không công bằng, hắn yêu chính mình chủ nhân, đâu ra đi cầu một cái công bằng. Hoàng Ngan Miểu nói, Huyết, ta sẽ không bỏ được của các ngươi, trừ phi ta chết, ngươi biết không? Huyết hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đỏ như máu con ngươi đồng tử co rụt lại. Kia dấu ở thống khổ ký ức sau lưng bí mật, miêu tả sinh động. Phanh, Lam đẩy cửa ra vọt tiến vào. Nô hung hăng hôn lên đi, như là trừng phạt giống nhau, chờ đến Hoàng Ngan Miểu đầy mặt đồng tử mới buông tay. Hắn trầm thấp nói, Tiểu Thủy Nhi, cái loại này lời nói, ngươi về sau không chuẩn nói. Ngươi là sẽ không chết, tuyệt đối sẽ không. Ta cũng chỉ là nói sao. Hoàng Ngan Miểu bĩu môi, như vậy Mỹ Nam, như thế nào bỏ được buông tay, cho dù chết, thành quỷ cũng muốn cuốn lấy. Tiểu Thủy Nhi ta giúp Huyết làm việc nửa mệt mỏi. Lam nói, ta cũng mệt mỏi. Huyết không nói gì, Hoàng Ngan Miểu nói, vậy cùng nhau nghỉ ngơi đi. Chờ Hoàng Ngan Miểu chân chính ngủ say lúc sau, hai cái trọng thương người lại tỉnh lại. Hai người thân hình chợt lóe rời đi. Huyết nói, ta sẽ mau chóng khôi phục, chỉ cần chủ nhân tại bên người, cũng không phải như vậy khó tiếp thu. Ta cũng là. Hoàng Ngan Miểu không nghĩ tới chính là, ngày hôm sau buổi sáng lên, không có sớm an hôn liền tính, thế nhưng tao ngộ đến đòi nợ. Tiểu Thủy Nhi, ta hiện tại còn ở thuê kỳ đi. Chính là Tiểu Thủy Nhi đã thật lâu không có cho ta thù lao, dựa theo nhật tử tới tính nói, tổng cộng yêu cầu kế tiếp tính ra tới con số. Liền tính Hoàng Ngan Miểu cướp đoạt không ít bảo bối, đều nhiên không được cả giận nói, Lam, ngươi là cái quỷ hút máu. Hay là, Tiểu Thủy Nhi ngươi tưởng bội ước. Lam ôn nhu nói. Ai nói, sao có thể, đều đến này phân thượng, ta mới sẽ không từ bỏ đâu. Hoàng Ngan Miểu đến, đem chính mình trong không gian bảo bối dọn ra tới, chỉ để lại chính mình phải dùng. Lam nếu muốn khôi phục, như vậy liền nhanh lên khôi phục đi. Từ bọn họ gặp mặt bắt đầu. Cũng chỉ tự không đề cập tới, cũng không có xem hắn từng có nỗ lực. Không biết ngày hôm qua đã xảy ra cái gì làm hắn thay đổi, bất quá nàng vẫn là thực duy trì, tuy rằng như vậy thực phá của. Ngươi sẽ không sợ ta khôi phục càng nhanh, càng chán ghét ngươi. Lam hỏi, chỉ cần ta đánh bại ngươi, ngươi tương ứng quyền với ta, chán ghét ta cũng có thể đủ làm ngươi không chán ghét. Hoàng Ngan Miểu tự tin nói, từ Hoàng Ngan Miểu xảo trá như vậy nhiều bà bối. Lam đương nhiên khôi phục đi, mà tinh luyện thành luyện khí đại hội cũng sắp bắt đầu. Bất quá Hoàng Ngan Miểu lại rốt cuộc nhớ tới một việc, nàng còn không có báo danh. Lam đang bế quan, vì thế Hoàng Ngan Miểu liền cùng Huyết đi ra ngoài, nếu có thể đụng tới Huyết muốn đồ vật, vậy càng tốt. Tuy rằng không biết kia đồ vật lai lịch, bất quá tìm được nó lúc sau, Hoàng Ngan Miểu cảm giác Huyết hơi thở so với trước kia muốn ổn một ít. Luyện khí hiệp hội là tinh luyện thành một chỗ thánh địa. Này không. Hoàng Ngan Miểu còn không có vào cửa liền ngăn lại tới. Hai vị, chúng ta luyện khí hiệp hội, trừ bỏ luyện khí sư, cũng chỉ có tôn sư cấp bậc trở lên cao thủ mới có thể đi vào. Mà Hoàng Ngan Miểu, một cái linh giả ngũ giai, cũng không có tu vi phế vật dường như. Mà Huyết cấp bậc, vẫn luôn là một cái mê. Những người này đương nhiên không rõ ràng lắm, nếu không phải nhìn bọn họ tướng mạo ăn mặc không bình thường, bọn họ chỉ sợ sẽ trực tiếp đuổi đi. Tinh luyện thành. Không bị bảy đại gia tộc sở quản hạn, địa vị đặc thù, quy củ cũng nhiều. Hoàng Ngan Miểu nói, ta nghe nói tinh luyện thành muốn tổ chức luyện khí sư đại hội, ta là tới tham gia luyện khí sư đại hội. Ngươi thủ vệ kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Ngan Miểu, rất khó tưởng tượng một cái linh giả thất giai tiểu nữ hài, thế nhưng là một cái luyện khí sư. Nàng còn muốn nói cái gì, lúc này một cái lao giả đã đi tới, nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu nháy mắt đồng tử co rụt lại, vừa định muốn quay đầu rời đi. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía hắn nói, lão nhân, chúng ta đã gặp mặt sao? Hoàng Ngàn Miểu thật sự không quen biết cái này lão nhân, bất quá xem lão nhân sắc mặt, bọn họ tất nhiên là nhận thức. Kia một cái lao giả cứng đờ xoay người lại, nói, Hoàng tiểu thư, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi, thật là quá xảo. Cái này lão giả cười thập phần gượng ép, cả khuôn mặt nếp nhăn đều rối rắm ở bên nhau. Kia một cái thủ vệ hơi hơi sửng sốt, nhìn đến kia lão giả ân cần đón đi lên nói, Tây môn trưởng lão, ngươi lao tới, hội trưởng còn đang chờ ngươi. Tây môn trưởng lão không để ý đến cái này thủ vệ, chỉ là ăn nói khép nép đối Hoàng Ngàn Miểu nói, Hoàng tiểu thư, ngươi hôm nay tới chỗ này, có chuyện gì sao? Hoàng Ngàn Miểu nói, ta muốn tham gia luyện khí sư đại hội, việc này, nếu ngươi ở chỗ này, ngươi thu phục đi. Luyện khí sư hiệp hội môn môn đạo đạo giống như thực phiền toái bộ dáng, hiện giờ gặp một cái thoạt nhìn như là người quen người quen, như vậy trực tiếp đem sự tình ném cho hắn. Dù sao thân phận của hắn thoạt nhìn không tồi. Đây là đương nhiên. Tây môn trưởng lão căn bản là không dám nói một cái không tự. Kia một cái thủ vệ là không thể tin được đây là thật sự, luôn luôn tự đại Tây môn trưởng lao ở cái này linh giả thất giai tiểu nha đầu trước mặt như là ngoan tôn tử giống nhau. Cái này tiểu nha đầu là cái gì lai lịch a? Tây môn trưởng lao nói, còn không nhanh lên dẫn đường. Nếu là hắn biết cái này tiểu nha đầu ở chỗ này, đánh chết hắn hắn hôm nay đều sẽ không tới luyện dược sư hiệp hội. Tiến vào lúc sau, Tây môn trưởng lão liền đến, chạy nhanh cấp Hoàng tiểu thư xử lý luyện khí đại hội báo danh thủ tục. Nhanh lên! Tây môn trưởng lão nóng lòng tưởng thoát ly ma chảo, đương nhiên không ngừng thúc giục. Cái này, vị tiểu thư này không phải luyện dược sư, muốn báo danh, cần thiết phải tiến hành luyện dược sư bình xét cấp bậc, còn có. Còn không có chờ người này nói xong này đó quy củ, Tây môn trưởng lão liền lộ. Trực tiếp cấp Hoàng tiểu thư một cái thần cấp luyện dược sư cấp bậc thì tốt rồi, rong dài cái gì? Thần cấp? Người nọ vô cùng kinh ngạc nói. Này không phải đùa giỡn a? Nếu là bình thường cấp bậc còn hảo. Hảo, ngươi không đáp ứng, ngươi không đáp ứng ta trực tiếp tìm các ngươi hội trưởng đi. Bọn họ thật là không biết trực tiếp chọc phải một cái người nào, nếu là nàng không cao hứng, trực tiếp đem này luyện dược sư hiệp hội cấp xúc, chỉ sợ bọn họ muốn khóc đều không có địa phương khóc. Tây môn, hôm nay ngươi đã đến rồi thế nhưng không có trước tới tìm ta, đây là có chuyện gì? Một cái râu bạc trắng lao giả đã đi tới. Tây môn trưởng lao nói, ngươi tới vừa lúc, giúp ta đem Hoàng tiểu thư xử lý hảo luyện khí sư đại hội báo danh thủ tục. Vị này chính là luyện khí hiệp hội hội trưởng nghi hoặc nói, cái này tiểu nha đầu giống như không phải bảy đại gia tộc bất luận cái gì một cái dòng chính con cháu a. Vì sao Tây môn trưởng lão hội như vậy để ý? Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, lập tức thu phục, thính ta cầu ngươi. Tây môn trưởng lão cầu xin nói. Lần đầu tiên nhìn đến Tây môn trưởng lão dùng như vậy ngữ khí đối hắn nói chuyện, hội trưởng cũng rất là hưởng thụ, phất phất tay đến, Hoàng tiểu thư, xin theo ta nhóm qua đi làm đăng ký. Hoàng Ngàn Miểu đi qua, không cần bất luận cái gì thí nghiệm, lập tức liền hoàn thành báo danh. Báo danh xong lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu chỉ cần tới tham gia 3 ngày lúc sau luyện khí sư đại hội là đủ rồi, đương nhiên trực tiếp rời đi. Nhìn đến kia sát tinh rời đi, Tây môn trưởng lão thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Nhìn hắn như thế khoa trương bộ dáng, luyện khí sư hiệp hội hội trưởng tò mò nói, cái kia tiểu nha đầu rốt cuộc là cái gì lai lịch, như thế nào đem ngươi khẩn trương thành bộ dáng này. Vị này cô mãi mãi không muốn bại lộ chính mình thân phận ta là không dám nói, ta chỉ nghĩ nói nàng là một cái tuyệt đối đắc tội không nổi người, ngươi nếu muốn ngươi luyện khí sư hiệp hội hảo hảo, cũng đừng đắc tội nàng, bằng không khóc đều không có địa phương khóc. Chương 54 luyện khí. Luyện khí sư đại hội rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Ở thi đấu ngày này, Lam đã xuất quan, làm Hoàng Ngàn Miểu thu quá nặng kim chuyên trách lao sư. Như thế quan trọng thi đấu, hắn đương nhiên không thể vắng họp. Cho dù trận này thi đấu kết quả, cơ bản không có một chút trì hoãn, hắn như cũ muốn cùng đi. Luyện khí sư tuy rằng không bằng phong ấn sư như vậy thần bí, luyện dược sư như vậy có tiền, bất quá lô mùi hướng lên trời chủ lại là không ít. Nay không Hoàng Ngàn Miểu cùng Lam còn không có bước vào hội trường, sau lưng liền truyền đến một cái bá đạo thanh âm, tránh ứng ra, đồng sự thiếu gia tới, toàn bộ đều cho chúng ta tránh ra. Tinh luyện thành đồng sự, là toàn bộ tinh luyện thành luyện khí đệ nhất gia tộc, cho nên nhà bọn họ thiếu gia cũng kiêu ngạo không được. Hòa Phong làm lúc này đây thi đấu, tuổi trẻ nhất người dự thi, tự nhận là chính mình là ngút trời kỳ tài, yêu thích không đem người khác để vào mắt. Còn lại người biết vị này đồng sự thiếu gia phi thường không nói lý, cũng sẽ không theo hắn cứng đối cứng, chính là Hoàng Ngàn Miểu lại sẽ không. Chẳng những không cho, lại còn có trực tiếp đem lộ cấp chặn. Thê chung quanh truyền đến hút không khí thanh, nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu. Cái này xinh đẹp không giống người tiểu nha đầu cùng kia một cái mỹ tựa hải yêu nam nhân rốt cuộc là người nào, cũng dám cùng đồng sự thiếu gia đối nghịch. Hòa Phong lớn lên, mày rậm mắt to, thân hình cao lớn, nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu muội muội, ngươi không phải tới dự thi đi vào nơi này quấy rối, ta sẽ làm luyện dược hiệp hội người đem ngươi quăng ra ngoài. Hoàng Ngàn Miểu nói, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta không phải người dự thi. Linh giả thất giai, ngươi sao có thể là luyện khí sư? Hòa Phong nói, ta chính là luyện khí sư, đây là ta chứng minh. Hoàng Ngàn Miểu lấy ra kia một cái thần cấp luyện dược sư huân chương. Cái này, mọi người đều thiếu chút nữa té xỉu, thần cấp luyện khí sư. Này khả năng sao? Hòa Phong mở to hai mắt nhìn nói, ngươi chính là kia một cái đi cửa sau bắt được thần cấp luyện dược sư tư cách người kia. Luyện khí sư hiệp hội thật là càng ngày càng không thật sự cầu đúng rồi. Nhớ trước đây hắn cũng tưởng trực tiếp bị giám khảo thần cấp luyện dược sư, chính là hội trưởng lại như thế nào cũng không chịu. Nay một cái so với hắn tiểu như vậy nhiều luyện khí sư, thế nhưng bắt được, kia không phải đánh bọn họ đồng sự mặt sao. Ngươi cấp bậc không có ta cao, là ngươi hẳn là cho ta nhường đường, mà không phải ta cho ngươi nhường đường. So kiêu ngạo, nàng cũng có thể. Tức khắc Gian Hỏa Phong nghẹn khuất không được. Ngươi thiếu cầm lông gà đương lệnh tiễn, thật sự cho rằng ngươi là thần cấp luyện khí sư, ta muốn cho ngươi, vòng thứ nhất đều quá không được. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Đó là không có khả năng. Nàng lôi kéo Hoàng Ngàn Miểu nói, lãng phí một chút thời gian, chúng ta nhanh lên vào đi thôi. Hỏa Phong nhìn chằm chằm Hoàng Ngàn Miểu bóng dáng, sau đó nói, đi tìm ta cha. Hắn nói làm nàng quá không được vòng thứ nhất, như vậy liền nhất định quá không được. Nhất định phải cấp cái này tiểu nha đầu một chút nhan sắc nhìn xem, cho hắn biết đắc tội hắn Hỏa Phong đại giới. Cho dù nàng có Tây Môn gia làm hậu trường, chính là tại đây tinh luyện thành, là bọn họ đồng sự định đoạt. Thi đấu sắp bắt đầu, dựa theo bọn họ biến hảo, bị phân phối đến bất đồng luyện khí đài. Kế tiếp, hội trưởng liền bắt đầu giới thiệu các loại khách quý, vinh dự khách quý, còn có trọng tài, luyện dược sư hiệp hội người phụ trách từ từ. Một loạt thao thao bất tuyệt, nghe được Hoàng Ngàn Miểu mơ màng sắp ngủ, nói thầm, thế nhưng so hiện đại trường học lễ trao giải còn muốn rong dài. Trải qua một phen thao thao bất tuyệt lúc sau, hội trưởng tuyên bố nói, vòng thứ nhất thi đấu bắt đầu, luyện chế ra linh khí phẩm cấp chụp đến trước 100 danh trong vòng, liền tính quá quan. Thỉnh đại gia cố lên. Thi đấu tuyên bố bắt đầu, mọi người đều tập trung toàn lực bắt đầu luyện khí. Chỉ cần tiến vào trước 100 danh, như vậy liền không cần bán thế nào mệnh. Hoàng Ngàn Miểu nghĩ như vậy, dùng cực chậm tốc độ lấy ra từng khối khoáng thạch. Nhân gia đã bắt đầu hòa tan khoáng thạch, Hoàng Ngàn Miểu như cũ ở đâu chậm gì gì, như vậy hành động làm nàng trở thành toàn bộ thi đấu chàng nhất dẫn người chú mục người. Mọi người nói thầm, cái kia tiểu nha đầu đang làm gì? Không phải là không biết như thế nào luyện khí đi. Cũng là, liền như vậy nhóc con, người bình thường đều chỉ là ở học lý luận tri thức mà thôi, sao có thể sẽ luyện khí? Ta nghe nói kia tiểu nha đầu hình như là đi cửa sau tới, gần nhất liền bắt được thần cấp luyện khí sư tư cách. Này đó lòi. Tây Môn trưởng lão, là lần này luyện khí đại hội trọng tài, nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu kia trầm trầm bộ dáng, cũng nhịn không được vì nàng sờ soạng một phen mồ hôi lạnh. Vị này cô mãi mãi sẽ không luyện khí, tới xem náo nhiệt gì a? Cái này việc vui lớn. Sẽ không luyện khí, ít nhất cũng cùng hắn đánh một tiếng tiếp đón, hắn hảo an bài a. Hội trưởng cũng tức giận nhìn Tây Môn trưởng lão. Việc này ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích, nói cách khác rất nhiều người đều sẽ đối ta có ý kiến. Hỏa Phong luyện khí, thập phần thuần thục, nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu trạng thái cười lạnh. Sớm biết rằng kia tiểu nha đầu cái gì đều không biết, hắn liền sẽ không như vậy phiền toái an bài những cái đó sự tình. Chờ đến Hỏa Phong sắp muốn luyện chế ra một cái thánh khí đắc ý ngứa thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu động, thần hoàng chi hỏa vừa ra, nháy mắt toàn bộ trường hợp thượng ngọn lửa đều ảm đạm không ánh sáng. Bao gồm Hỏa Phong trong tay hỏa, hỏa chất lượng lập tức hạ thấp, làm hỏa phong thánh khí phẩm chất cũng không có đoán trước bên trong hoàn mỹ. Hỏa phong yêm thực không dễ nhìn hoàng ngàn miểu, ngọn lửa lợi hại có gì đặc biệt hơn người, sẽ không luyện khí, nàng làm theo thua trận. Liên ở hoàng ngàn miểu chuẩn bị bắt đầu luyện khí thời điểm, đột nhiên một trận kịch liệt tiếng vang vang lên. Phanh, hoàng ngàn miểu trước mặt cái kia luyện khí lò thế nhưng nổ tung. Tây môn trưởng lão đột nhiên đứng lên chất vấn nói, đây là có chuyện gì? Hắn đương nhiên không phải sợ hoàng ngàn miểu bị thương, như vậy một chút việc nhỏ, kia tiểu ma nữ có thể bị thương liền kỳ quái. Quả nhiên, kia một ít tiếng nổ mạnh tản ra lúc sau, hoàng ngàn miểu bình yên vô sự, hơn nữa mặt quần áo đều không có làm dơ. Mọi người cũng không biết nàng rốt cuộc là như thế nào tránh cho kia hết thảy, hỏa phong cũng không thể tưởng tượng nhìn lông tóc không tổn hao gì hoàng ngàn miểu. Sao có thể? Tính toán là hắn cũng không tránh được chịu điểm vết thương nhẹ, hắn chính là tôn sư cấp bậc, mà cái kia tiểu nha đầu chỉ là một cái phế xài mà thôi, nàng như thế nào né tránh? Cho ta cha cha, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hội trưởng cũng nổi giận, ở hắn dưới mí mắt đã xảy ra chuyện như vậy. Lúc này, đồng sự gia chủ nói, này đó luyện khí lô đỉnh đều là luyện khí sư hiệp hội kiểm tra quá, ta đoán là cái kia tiểu nha đầu sẽ không luyện khí, cố ý tặc lò, tới che giấu mà thôi. Bằng không nàng như thế nào sẽ một chút thương đều không có đâu. Hội trưởng nhíu nhíu mày nói, nếu thi đấu còn không có kết thúc, như vậy một lần nữa cấp cái kia tiểu nha đầu đưa cái luyện khí lò qua đi. Tây môn trưởng lão tuyệt đối sẽ không vô cớ thối tha, hơn nữa trừ bỏ như vậy chẳng huống, cái kia tiểu nha đầu như cũ liền bất biến sắc, tuyệt đối không đơn giản. Chính là, thực mau liền có người nói, hiệp hội luyện khí lò không có dư thừa. Không có dư thừa. Hội trưởng nói thầm, sau đó nói, tiểu nha đầu, ngươi nếu mang theo chuyên dụng luyện khí lò, như vậy cho phép ngươi dùng chính ngươi. Hỏa phong nhảy ra tới nói, hội trưởng, này không công bằng, chúng ta đều là dùng hiệp hội cung cấp, nàng lại dùng chính mình, không thể như vậy khác biệt đãi ngộ. Đồng sự gia chủ cũng phụ hòa nói, hội trưởng, nhiều người như vậy nhìn, ngươi nếu là bất công nói, nhưng không tốt. Lúc này hoàng ngàn miểu nói, ta giống như không có luyện khí lò đâu. Nàng không phải chuyên tấn công luyện khí sư, thứ này thật sự không có cho chính mình chuẩn bị. Bất quá hoàng ngàn miểu chuyện vừa chuyển. Trên tay thần hoàng chi hỏa càng thêm lộng lẫy lên. Liên tính không có luyện khí lò, ta cũng có thể luyện khí. Ngọn lửa tản ra, trực tiếp biến thành một cái thiên nhiên bếp lò, tiếp theo hoàng ngàn miểu nhẹ nhàng ném luyện khí tài liệu. Như thế cảnh tượng, đem ở đây người đều dọa choáng váng, còn có thể như vậy. Này muốn cỡ nào khủng bố khống hỏa năng lực a? Hội trưởng ngồi xuống, nhìn về phía Tây môn trưởng lão, không thể tưởng tượng nói, nàng. Tây môn trưởng lão cười khổ nói, không cần hoài nghi, nàng chính là cái biến thái. Ngươi nghe ta nói, không sai. Âm dương quái khí nhìn về phía đồng sự chủ nói, đắc tội không nên đắc tội người, các ngươi đồng sự muốn xui xẻo, các ngươi tốt nhất sớm một chút dừng tay, miễn cho hối tiếc không kịp. Đồng sự chủ nói, một cái sẽ điểm xinh đẹp thủ đoạn tiểu nha đầu mà thôi, lại là sao năng lực. Hắn như cũ không cảm thấy kia một cái thoạt nhìn mới 14 tuổi tả hữu tiểu nha đầu. Có cái gì uy hiếp tính? Một đám người hoàn thành, hoàng ngàn miểu bởi vì xuống tay quá trễ, còn ở tiếp tục. Hỏa phong hy vọng, cái này tiểu nha đầu tốt nhất tới rồi thời gian, còn hoàn thành không được. Đông. Đã đến giờ. Mà hoàng ngàn miểu tại đây một khắc, thần hoàng chi hỏa ở trong phút chốc biến mất, hoàng ngàn miểu khỏe miệng hơi hơi cong lên, đại công cáo thành. Tay nàng thượng, nhiều một quả nhẫn. Chỉ cần ở phía trước 100 danh quá quan là được. Nàng đương nhiên sẽ không lãng phí sức lực luyện chế một ít đại kiện. Kia nhẫn tuy rằng tiểu, chính là kia màu bạc quang mang lóa mắt không thôi, mọi người kinh hô, đó là thánh khí. Đỉnh cấp thánh khí. Cái kia tiểu nha đầu quá bưu hắn đi. Cái này tiểu nha đầu, thật đúng là chính là một cái luyện khí sư, mệt bọn họ vừa rồi còn nói mát nói nhân ra không phải luyện khí sư. Kế tiếp trải qua tinh tế giám định, đến ra kết quả lại là, đó là đỉnh cấp bán thần khí. Chỉ cần hoàng ngàn miểu hơi chút dụng tâm điểm, là có thể trở thành thần khí. Hội trưởng cười cười, xem ra cho nàng thần cấp luyện khí sư tư cách không có cấp sai. Cái này tiểu nha đầu luyện như vậy thần khí chỉ sợ liền 1/10 thực lực đều không có triển lộ ra tới. Luyện chế thần khí tuyệt đối không có vấn đề. Hoàng ngàn miểu luyện chế ra bán thần khí thành này luyện khí đại hội phía trên hắc mã, tiến vào trước 100 danh đó là tuyệt đối, lại còn có tiến vào tiền 10 danh. lại còn có so Hỏa Phong thứ tự muốn cao thượng rất nhiều, cái này làm cho Hỏa Phong thập phần căm hận nhìn nàng. Đáng chết tiểu nha đầu. Luyện khí cực kỳ tiêu hao linh hồn lực, Hoàng Ngàn Miểu là cái gì cảm giác đều không có, bất quá mặt khác quá quan luyện khí sư hiển nhiên trạng huống không tốt. Cho nên luyện khí sư hiệp hội cũng rất có nhân tính đi đợt thứ 2 thi đấu an bài ở 3 ngày lúc sau, Lam ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu nói, nhưng mệt mỏi. Hoàng Ngàn Miểu nói, đương nhiên mệt mỏi. Kỳ thật chỉ là luyện một cái thanh khí, thật sự không mệt. Chỉ là có mỹ nhân ôm, đương nhiên không nghĩ chính mình đi. Ôm Lam, trực tiếp lười biếng nhắm mắt lại, nghỉ ngơi. Hoàng Ngàn Miểu cùng Lam rời khỏi sau, lưỡng đạo tính kê ánh mắt trước sau dừng ở bọn họ trên người. Chương 55 đồng sự. Ở Lam cùng Hoàng Ngàn Miểu trở về lúc sau, liền vẫn luôn có người ở theo dõi, trướng mắt rồi bỏ mà thôi, bọn họ lười để ý. Lam bế quan ra tới lúc sau huyết liền vẫn luôn ở tu dưỡng, Lam đem Hoàng Ngàn Miểu đưa đến khách điếm lúc sau biên đi nhìn một chút huyết tình huống. Lam đi vào hỏi, mặt khác 5 căn huyền ngươi ném đến chỗ nào vậy? Huyết vẻ mặt đạm nhiên, là của ta, tổng hội trở lại trong tay của ta. Chính là không hoàn chỉnh ngươi, lực sát thương thật sự là quá yếu. Lam lắc lắc đầu nói, suy yếu ngươi, còn không phải giống nhau. Huyết Phong Khinh Vân đạm phản bác qua đi. Trong lúc nhất thời hai người không nói gì, Lam nói, ta đi bồi tiểu Thủy Nhi, hy vọng ngươi có thể mau chóng khôi phục hai thành thực lực, ta tổng cảm giác có bất hảo sự tình phát sinh. Huyết hơi hơi gật đầu. Lam đối nguy hiểm trực giác, luôn luôn là phi thường chuẩn xác. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, có người tiềm nhập tiến vào, Hoàng Ngàn Miểu dường như một chút đều không có nhận thấy được, dựa vào Lam bên người nghỉ ngơi. Một đạo khói nhẹ tiến vào phòng bên trong. Đây là thủy chi giới mạnh nhất khói mê, nghe đồn bên trong độc vương đắc ý sản phẩm, liền tính là tôn vương cũng chỉ có bị độc vượng không hề sức lực phân. Lam khỏe miệng gợi lên một mạt khinh miệt tươi cười, thảnh thơi chờ người tới cửa, quả nhiên thực mau liền có người đẩy cửa mà vào. Vào cửa người cảm giác được một đôi ôn nhu xanh biển con ngươi nhìn hắn có chút kinh ngạc nói, ngươi thế nhưng không có bị mê choáng, sao có thể? Đối mặt đột nhiên xông tới người, Lam sắc mặt như cũ bình tĩnh. Thậm chí liền lời nói đều khinh thường cùng bọn họ nói, chỉ là bình tĩnh chờ đợi nhóm người này ngoài ý muốn lai khách, thuyết minh bọn họ lai lịch. Nhìn đến Lam không có bất luận cái gì động tác, bọn họ cũng đắc ý, nói, liền tính ngươi không có bị mê choáng, chính là chúng kia một cái bí dược, ngươi cũng sẽ toàn thân vô lực. Liếc hướng về phía kia trên giường Hoàng Ngàn Miểu, hắn nói, chỉ cần ngươi mang theo cái này tiểu nha đầu theo ta đi, hoàn thành gia chủ công đạo sự tình. Ta sẽ không giết ngươi. Lam nói, hảo. Ta đi theo ngươi. Các ngươi cẩn thận một chút, cũng không nên đánh thức tiểu Thủy Nhi. Lam ở Hoàng Ngàn Miểu trên trán nhẹ nhàng một hôn, sau đó đem nàng cấp ôm lên. Người kia khỏe miệng run rẩy, người nam nhân này thật sự là quá bình tĩnh đi. Đã xảy ra chuyện như vậy thế nhưng một chút phản ứng đều không có, cũng không cần phải nói có thể ở hắn trên mặt nhìn đến khiếp sợ thần sắc. Dẫn đường đi. Lam nhàn nhạt nói. Nhiệm vụ so tưởng tượng bên trong muốn dễ dàng, Hắc Y Liễu Nhân cũng khách khí nói, bên này thỉnh. Kỳ thật ra chủ chỉ là tưởng hướng cái này tiểu nha đầu mượn điểm đồ vật mà thôi, tuyệt đối sẽ không thương tổn cái này tiểu nha đầu mà thôi. Hắn tuy rằng nói lời này, bất quá lại không có nhiều ít mức độ đáng tin. Ít nói lời nói, sẽ xảo đến tiểu Thủy Nhi. Lam hơi hơi nhíu mày nói, Hắc Y Liễu Nhân chỉ có thể câm miệng, người nam nhân này chú ý phương hướng có điểm bộ đội A. Đều khi nào còn quan tâm cái kia tiểu nha đầu có ngủ hay không đến hảo. Hơn nữa cái kia tiểu nha đầu chúng mê mắt, bằng thực lực của nàng liền tính như thế nào xảo đều sẽ vẫn chưa tỉnh lại. Hắc Y Ghi Nhân dẫn đường, cuối cùng đi tới một cái to lớn vật kiến trúc trước mặt, trên biển hiệu viết một cái đại đại hòa tự, hiển nhiên là đồng sự sở tại. Vào đi thôi, ta cũng không nghĩ đánh. Hắc Y Ghi Nhân nói, này tuyệt đối là hắn gặp qua nhất phối hợp người. Lam bước vào đồng sự. Đồng sự chủ nhìn đến Lam tới có chút kinh ngạc, không phải nói làm ngươi đem người cấp trảo trở về không sao. Hắc Y Ghi Nhân trả lời, khói mê đối người nam nhân này vô dụng, bất quá hắn đã không có lực lượng phản kháng cho nên đánh đã trở lại, đến nỗi cái kia tiểu nha đầu còn ở hôn mê bên trong. Hôn mê chung, còn không nhanh lên đem kia một tiểu nha đầu đánh thức. Đồng sự thiếu chủ Hỏa Phong cả giận nói, hắn đại buổi tối không có cùng mỹ nhân nhạc A. Chính là vì chờ cái này tiểu nha đầu bị trảo trở về, dựa vào cái gì nàng có thể đang ngủ ngon giấc. Hắc Y Ghi Nhân chuẩn bị đi đem Hoàng Ngàn Miểu đánh thức, chính là Lam một cái lạnh băng ánh mắt qua đi, hắn nháy mắt không dám mở miệng. Hắn hướng chính mình chủ tử giải thích nói, kia khói mê hiệu quả có điểm lâu, muốn cái này tiểu nha đầu tỉnh lại, gia chủ chỉ sợ phải đợi thượng một đoạn thời gian. Hòa Phong nói, chờ cái gì chờ, trực tiếp bắt một chậu nước lạnh qua đi là được. Cũng dám như vậy đối tiểu Thủy Nhi, thật sự không biết sống chết, kia một đôi ôn nhu con ngươi dừng ở hắn trên người, như là bị ngọn gió xé rách giống nhau. Hắn ôn nhu mở miệng nói, nếu ngươi tìm tiểu Thủy Nhi tới có chuyện, như vậy liền cho ta an tĩnh chờ. Thanh âm mềm nhẹ, dường như không có một chút uy hiếp đều không có, chính là lại làm đồng sự chủ Hòa Hỏa Phong mặt cứng đờ. Chờ vẫn là không đợi. Làm cho bọn họ chờ một tiểu nha đầu ngủ, thật sự là. Cuối cùng, đồng sự chủ nói, nếu ngươi như thế có thành ý tới, như vậy chúng ta vẫn là chờ nổi, bất quá chỉ chờ nửa canh giờ. Lam chỉ là tìm một cái an tĩnh địa phương, làm Hoàng Ngàn Miểu ngủ đến thoải mái, đến nỗi đồng sự chủ như vậy yêu cầu, cùng hắn không có một chút quan hệ. Lam tinh luyện thành đồng sự gia chủ, lần đầu tiên bị một cái vãn bối như thế làm lơ, cái này làm cho đồng sự trưởng máy khí phẫn nộ. Bất quá hướng về kia thần kỳ ngọn lửa, hắn liền nhịn xuống tới. Chỉ cần được đến như vậy ngọn lửa, như vậy bọn họ đồng sự tuyệt đối có thể nhảy trở thành toàn bộ thủy chi giới đệ nhất luyện khí gia tộc. Nửa canh giờ đã là bọn họ nhẫn mại cực hạn, bất quá Hoàng Ngàn Miểu còn không có tỉnh lại ý tứ, đồng sự chủ đánh một cái thủ thế, chuẩn bị làm người động thủ. Liên tính đem đồng sự cấp ngại Phạm Thiên, Lam đều sẽ không cho phép bất luận kẻ nào động Hoàng Ngàn Miểu. Bất quá liền ở bọn họ muốn động thủ thời điểm Hoàng Ngàn Miểu rốt cuộc tỉnh lại, nàng nhìn chung quanh nói, Lam, ngươi đây là mang ta đến chỗ nào rồi? Lam trả lời, nơi này là đồng sự. Chúng ta đêm nay bị mời đi theo. Đồng sự. Hoàng Ngàn Miểu lẩm bẩm, từ Lam trên người bò xuống dưới, sau đó nhìn về phía đồng sự chủ nói, đêm hôm khuya khoát không cho người ngủ, mời ta cùng Lam tới làm gì. Đồng sự chủ nói, tiểu nha đầu, ngươi ở luyện khí sư đại hội phía trên dùng ngọn lửa là cái gì ngọn lửa, mồi lửa ở đâu. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta chính mình ngọn lửa, không phải ai đều có thể đủ vọng tưởng. Đồng sự. Đối với luyện khí ngọn lửa yêu cầu phi thường nghiêm khắc, cho nên vừa thấy đến Hoàng Ngàn Miểu thần hoàng chi hỏa, kia tà tâm đã che giấu không được. Tự mang ngọn lửa, vô pháp cấp đoạt, như vậy đồng sự chủ có mặt khác đối sách. Về sau ngươi liền lưu tại chúng ta kệ để hàng, chuyên môn cho chúng ta cung cấp ngọn lửa, ta có thể đồng sự chủ còn không có nói ra kia mê người điều kiện thời điểm, đã bị Hoàng Ngàn Miểu cấp đánh gãy. Xin hỏi, đồng sự chủ, ngươi làm ta lưu tại các ngươi đồng sự. Các ngươi đồng sự có giống Lam như vậy mỹ nhân sao? Nếu như không có, ngươi vẫn là không cần lãng phí miệng lưỡi tương đối cao. Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Mỹ Nam, đồng sự chủ ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Lam, người nam nhân này dung nhan mỹ mấy ngày liền đều sẽ ghen ghét, hắn đi đâu tìm a? Ta có thể cho ngươi tài phú, cho ngươi địa vị, này đó so một người nam nhân quan trọng đến nhiều, ngươi này đó, ngươi còn tìm không đến nam nhân sao? Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, chính là vài thứ kia, có thể tìm được cũng là một ít bình thường nam nhân mà thôi, ta muốn giống Lam như vậy. Ngươi nói vài thứ kia, nhưng không mỹ nhân như vậy quan trọng. Hoàng Ngàn Miểu ở Lam kia hoàn mỹ không tì vết trên mặt nhẹ mổ một chút, tươi cười càng thêm sán lạ. Đồng sự chủ khỏe miệng run rẩy, trước nay đều cho rằng tự ái mỹ nhân không yêu quyền lợi đó là không tồn tại, hiện giờ cái này tiểu nha đầu nói cho hắn, hết thể đều có khả năng. Cái này tiểu nha đầu chỉ ái Mỹ Nam, thật sự khó thu phục a. Hòa Phong nói, cha, ngươi cùng cái này tiểu nha đầu rong dài cái gì, trực tiếp đem nàng trói lại hảo hảo giáo huấn một đốn, xem nàng có nghe hay không lời nói. Đồng sự chủ nói, tiểu nha đầu, ngươi nếu là không nghe lời nói, cũng đừng trách chúng ta đánh. Đánh, bổn tiểu thư luôn luôn thích, các ngươi xác định muốn làm như vậy. Động thủ. Nghĩ cái này thoạt nhìn còn không có lớn lên tiểu nha đầu luyện khí thiên phú như vậy cao, Hỏa Phong liền ghen ghét muốn phát cuồng, hạ lệnh nói. Toàn bộ đồng sự, luyện khí lợi hại, bất quá sức chiến đấu thật là giống nhau. Ở bọn họ động thủ phía trước, Hoàng Ngàn Miểu liền làm cửu bảo bọn họ hoạt động gân cốt. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta không hiếm lạ đánh, bất quá làm phá hư, ta còn là man am hiểu. Thần thú, thánh thú. Đồng sự gia chủ kinh ngạc vô cùng nhìn cửu bảo bọn họ. Ngăn trở, cho ta ngăn trở. Cái này tiểu nha đầu vẫn là người sao? Như thế nào khế ước nhiều như vậy thần thú? Hắn này vừa động cái này tiểu nha đầu, không thể nghi ngờ cùng thọc tổ ong vỏ vẽ giống nhau. Vâng! Bọn họ có thể đem Đông Phương ra làm hỏng, một cái nho nhỏ đồng sự, thật sự không ở trượt xuống. Mắt thấy bọn họ đồng sự cơ nghiệp muốn hủy trong một sớm, đồng sự gia chủ cả giận nói, tiểu nha đầu, ngươi cho ta dừng tay. Nhanh lên cho các ngươi khế ước thú dừng tay. Hoàng ngàn miểu thần hoàng chi hỏa, từ bị thương ra tới, lan tràn tới rồi toàn bộ kệ để hàng, xem đến đồng sự chủ thiếu chút nữa tức giận đến hộp máu. Lúc này đây, hoàng ngàn miểu bọn họ chính là chỉ quấy rối, không giết người. Ngươi đồng sự chủ hòa hỏa phong đều tức giận đến run rẩy. Hoàng ngàn miểu lạnh lùng nói, đây là ngươi đánh thức ta ngủ đại giới. Hắn nhìn về phía đồng sự chủ nói, các ngươi muốn đồng sự khôi phục như lúc ban đầu sao? Tường nói, ở luyện khí đại hội thượng đánh bại ta, ta có lẽ sẽ cho các ngươi cơ hội này, nói cách khác. Đồng sự chủ điên cuồng vọt đi lên nói, ta hiện tại liền phải giết ngươi. Chính là đồng sự chủ còn không có tới gần hoàng ngàn miểu, trực tiếp bị Lam cấp đánh bay. Lam bế lên hoàng ngàn miểu nói, vốn dĩ cho rằng sẽ có chút ý tứ, chính là đồng sự quá bất kham một kích. Đồng sự chủ nghe xong, trực tiếp hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh, không phải bọn họ kệ để hàng bất kham một kích, mà là bọn họ quá mức với khủng bố. Trên đường trở về, hoàng ngàn miểu đối Lam nói, nhìn xem này tinh luyện thành đệ nhất gia tộc luyện khí thực lực, dưới tình huống như thế có thể bùng nổ tới trình độ nào. Bằng đồng sự những người này tư chất, liền tính bùng nổ, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm hoàng ngàn miểu thất vọng rồi. Nơi xa đồng sự bị biển lửa bao phủ, hoàng ngàn miểu thở dài, thế nhưng nhìn phía khống chế thần hoàng chi hỏa, không thể không nói này đồng sự người lá gan tuyệt đối có thể ở cửu trọng giới phái thượng danh hào. Lá gan đại, không có thấy rõ ràng thực lực của chính mình, đó là muốn trả giá hủy diệt đại giới. Lam nói, thần hoàng chi hỏa, cửu trọng giới hoàng tộc chí tôn mới có thể có được ngọn lửa, một cái nho nhỏ đồng sự thế nhưng tưởng được đến, thật là một cái chê cười. Mấy ngày nay Lam bồi ta hảo hảo nghỉ ngơi, 3 ngày lúc sau, bắt được Ngọc Linh Tinh liền có thể trở về tu luyện. Hoàng ngàn miểu lười biếng nói. Chương 56 rắc rưởi, hủy diệt. Tinh luyện thành càng thêm náo nhiệt lên, mà luyện khí sư đại hội cuối cùng một vòng thi đấu, cũng bắt đầu rồi. Đồng sự bị thiêu việc, cũng chậm rãi đạm ra người tầm mắt. Lúc này đây đồng sự người, điệu thấp tới, không giống lần trước giống nhau kiêu ngạo. Hoàng ngàn miểu ở vào bàn khẩu cùng hỏa phong oan ra ngõ hẹp, bất quá hỏa phong chỉ là âm trầm quét hoàng ngàn miểu liếc mắt một cái, liền đi nhanh đi tới hội trường. Hoàng ngàn miểu khỏe miệng hơi hơi cong lên nói, Lam, lúc này đây luyện khí sư đại hội, hẳn là sẽ có điểm ngoài ý muốn. Lam gật gật đầu nói, nếu tiểu thủy nhi thua trận, như vậy trực tiếp đoạt lấy tới là được. Hoàng ngàn miểu nổi giận, tức giận nói, Lam, ngươi liền như vậy xác định ta sẽ thua sao? Nàng tuy rằng lười đến tranh cường hào thắng, bất quá bị chính mình thích mỹ nhân xem thường, đó là như vậy đều không thể nhẫn. Ai làm tiểu thủy nhi quá lười? Lam bất đắc dĩ nói. Ta nhất định sẽ bắt được đệ nhất. Hoàng ngàn miểu kiên định nói. Lam xanh biển con ngươi hiện lên một tia ánh sáng, cho dù tiểu thủy nhi luyện khí tinh lực không nhiều lắm, bất quá lấy nàng thiên phú chỉ cần nàng tận tâm đi luyện chế ra tốt tác phẩm, liền tính là đụng tới một cái cường hãn đối thủ. Thắng lợi cũng không khó. Đương hoàng ngàn miểu đi vào, đồng sự chủ liền đã đi tới nói, hoàng tiểu thư, ngươi kia một ngày nói kia một phen lời nói, còn tính toán. Kia một ngày bọn họ đồng sự đã xảy ra như vậy tin dữ lúc sau, qua không lâu, hắn liền biết cái này tiểu khoai sọ thân phận. Như vậy thân phận, bọn họ lúc trước thật sự không nên trêu chọc thượng A. Hoàng ngàn miểu đạm cười nói, ta hoàng ngàn miểu lời nói, đương nhiên tính toán. Đồng sự chủ thực khẳng định nói, như vậy hoàng tiểu thư, sẽ thua. Lúc này, Tây môn trưởng lão đã đi tới cười nói, hoàng tiểu thư vòng thứ nhất thi đấu thời điểm, kia luyện khí thực lực chính là phi phàm, chỉ bằng ngươi kia bình thường nhi tử, cũng sẽ không là hoàng tiểu thư đối thủ. Tây môn trưởng lão tử khinh thường nịnh bợ người, bất quá đối với hoàng ngàn miểu, là hận không thể dùng ra cả người thủ đoạn đi nịnh bợ. Đồng sự chủ ha ha cười nói, ta đồng sự có thể trở thành tinh luyện thành đệ nhất gia tộc. Tất nhiên có chúng ta thủ đoạn, chỉ sợ lúc này đây luyện khí đại hội kết quả, sẽ làm Tây môn trưởng lão ngươi thất vọng rồi. Hoàng ngàn miểu nói, bổn tiểu thư lần trước là phóng thủy, lúc này đây, đệ nhất danh nhất định là của ta, Ngọc Linh Tinh cũng là của ta. Mâu thủy làm con ngươi, tản ra lóa mắt ánh sáng. Đồng sự chủ khinh thường nói, Hoàng tiểu thư, ngươi thiên phú cường đại, bối cảnh cũng mạnh mẽ, chính là ngươi luyện khí thực lực muốn bắt được đệ nhất, cũng quá cuồng vọng một chút. Không phải cuồng vọng, ta sẽ nói cho ngươi, đó là sự thật. Hoàng Ngàn Miểu nói xong, liền đi qua, đang tới gần đồng sự chủ thời điểm. Bởi vì ta có cũng đủ tin tưởng, cho nên mới mặc kệ ngươi gian lận. Bất quá các ngươi đồng sự không gian lận nói, lần này thi đấu cũng rất không thú vị. Đồng sự chủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, quay đầu nhìn về phía kia màu lam bóng dáng, cái này tiểu nha đầu thế nhưng biết. Tự tin quá mức, đó chính là tự phụ, ngươi một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, sao có thể hồi sự vị kia đại nhân đối thủ. Đồng sự chủ thấp giọng nói, toàn bộ thi đấu hội trường đã bố trí xong, mà chung quanh thính phòng cũng tụ tập đến từ từng người xem tái giả. Lại còn có không ít người hạ chú, đánh cuộc lúc này đây thi đấu thứ tự, còn có đệ nhất danh. Trong đó hỏa phong bồi suất tối cao, 1-100, đối mặt như vậy kết quả, đồng sự tộc rất là hưng phấn. Hắn đem thiên ma gia tộc sở thừa tử tinh tệ toàn bộ đều cho chính mình nhi tử hạ chú. Mọi người đều cho rằng đồng sự chủ thật là điên rồi, liền tính là duy trì chính mình nhi tử, cũng không cần phải táng ra bại sản duy trì. Biết được kết quả này, Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng gợi lên một mặt hài hước tươi cười, Lam, ta chính là bị ngươi xảo trá có chút nghèo, ngươi cầm chúng ta trên người tiền áp ta bắt được đệ nhất đi. Hoàng Ngàn Miểu bồi suất cũng thực hảo, 1-99, liền so hỏa phong thấp một chút mà thôi. Lam gật gật đầu nói, hảo, có tiền không toàn bạch không kiếm, hơn nữa tinh luyện thành là một tòa phi thường giàu có thành trì. Tiếp theo tới sở hữu người dự thi, đều đi tới thuộc về bọn họ vị trí phía trên. Từng người chuẩn bị. Chờ đến mọi người đều chuẩn bị ổn thỏa, hội trưởng tuyên bố nói, trận chung kết bắt đầu. Xuất sắc trận chung kết sắp bắt đầu, toàn bộ trường hợp đều sôi trào lên. Kế tiếp trường hợp, càng là hoa cả mắt, đây là trận chung kết, đương nhiên không có người sẽ giữ lại thực lực, vô số chân quý luyện khí tài liệu bị lấy ra tới. Lệnh người nhìn đều hoa cả mắt lên, Hoàng Ngàn Miểu thầm nghĩ, nơi này không hổ là tinh luyện thành. Đua xong tài liệu đua ngọn lửa, mọi người đều ở bận rộn, chính là có hai người, còn không có động thủ ý tứ. Một cái đó là Hoàng Ngàn Miểu. Còn có một cái, đó là Hỏa Phong. Hỏa Phong đứng ở nơi đó, nhìn mặt khác luyện khí sư, thập phần khinh thường, giống như là nhìn đến nhảy nhót vai hề giống nhau. Hoàng Ngàn Miểu thượng một lần thực muộn mới động thủ, ở luyện khí đại hội thượng là có tiếng. Mà Hỏa Phong vì sao làm như vậy, bọn họ phi thường không rõ. Hỏa Phong ánh mắt dưng ở Hoàng Ngàn Miểu trên người mở miệng nói, ngươi bây giờ còn có cơ hội nhận thua. Bằng không đến lúc đó ngươi sẽ thua rất khó xem. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, ngươi như thế nào không nói ngươi sẽ chết rất khó xem đâu. Hỏa Phong ánh mắt, càng thêm âm trầm, ngươi cho ta chờ. Tiếp theo, một đoàn màu xanh lục ngọn lửa xuất hiện. Kia một loại lục không phải mang theo sinh cơ màu xanh lục, mà là thập phần âm trầm. Chỉ là trong nháy mắt, còn lại luyện khí sư ngọn lửa toàn bộ đều dập tắt, như thế nào đều châm không đứng dậy. Hội trưởng đứng lên nói, đó là cực âm chi hỏa, âm lục hỏa, đồng sự như thế nào sẽ có được như vậy ngọn lửa. Chỉ cần này ngọn lửa bất diệt, còn lại ngọn lửa đều không thể dùng. Hỏa Phong như vậy dùng ngọn lửa khi dễ người, làm kia một ít luyện khí sư phẫn hận không thôi, các đều vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn. Hỏa Phong, ngươi làm như vậy thật quá đáng. Ngươi làm chúng ta như thế nào thi đấu a? Hỏa Phong thập phần cao ngạo nói, các ngươi không thể thi đấu, là các ngươi sự tình, ai cho các ngươi vô năng, vô pháp có được giống ta như vậy ưu tú ngọn lửa, xứng đáng. Hỏa Phong nói, thật sự thập phần kéo thù hận giá trị a. Làm này đó luyện khí sư đều tưởng vọt tới hắn trước mặt cùng hắn liều mạng. Liên ở ngay lúc này, chung quanh âm lãnh không khí thuận tiện trở nên ấm áp lên, thực mau mặt khác bị áp chế ngọn lửa cũng sống lại. Hoàng Ngàn Miểu nói, dựa vào kia giống nón xanh giống nhau ngọn lửa diêu võ dương oai, có ý tứ sao? Hỏa Phong khiếp sợ nhìn Hoàng Ngàn Miểu kia xích hồng sắc ngọn lửa nói, ngươi ngọn lửa, quả nhiên thực ưu tú. Vì thế liền dùng chính mình ngọn lửa đi áp chế, một tiểu nha đầu mà thôi, linh hồn lực không cường hãn, liền tính ngọn lửa lợi hại một chút, cũng chỉ có bại trận phân. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi nhúng mày, thần hoàng chi hỏa càng thêm loa mắt, như vậy một chút linh hồn lực tiêu hao. Nàng thật sự một chút đều không bỏ ở đáy mắt. Người nón xanh uy lực, cũng bất quá như thế sao? Hoàng Ngàn Miểu hài hước nói. Hỏa Phong thật là bực bội không thôi a. Chính mình như thế lợi hại ngọn lửa, thế nhưng bị nhân xưng hô vì nón xanh. Mà Hoàng Ngàn Miểu lại nói tiếp, có phải hay không thê tử của ngươi cùng tiểu thiếp đều cho ngươi mang theo rất nhiều đỉnh nón xanh, ngươi mới có thể tưởng không xem dùng như vậy khó coi ngọn lửa. Hỏa Phong bị Hoàng Ngàn Miểu nói muốn bạo tẩu, hận không thể trực tiếp tiến lên xé nát kia một trương cười thiên chân vô tả khuôn mặt nhỏ. Bởi vì Hoàng Ngàn Miểu thần hoàng chi hỏa trung hòa kia âm lãnh ngọn lửa, còn lại người rốt cuộc có thể bình thường dùng phát hỏa. Bọn họ chán ghét Hỏa Phong, bất quá lại đối Hoàng Ngàn Miểu tâm tồn cảm kích, nếu không phải cái này tiểu nha đầu bọn họ lúc này đây chính là sẽ ở luyện khí đại hội thượng mất hết mặt. Nhìn Hoàng Ngàn Miểu cở trách Hỏa Phong, bọn họ cũng nhịn không được nở nụ cười. Bất quá thời gian từng giọt quá khứ, luyện khí hiệp hội cho bọn hắn thời gian nhưng không nhiều lắm, cho nên bọn họ phải nắm chặt luyện khí. Nhìn bọn họ luyện khí, Hỏa Phong cũng không ở giận dỗi, nói, ta sẽ làm ngươi thua thực thảm, ngươi dựa vào kia ngọn lửa muốn thắng ta, nằm mơ đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, nếu là ngươi kiên trì cùng ta đua hỏa, ta đây sẽ cảm thấy không có ý tứ, may mà ngươi còn có điểm đầu óc. Nàng thân Hoàng Chi Hỏa, còn không có triển lộ chân chính thực lực, nói cách khác, có thể dễ như trở bàn tay diệt kia nón xanh hỏa. Hỏa Phong rốt cuộc bắt đầu luyện khí, nhìn đến Hỏa Phong kia thành thạo thủ đoạn, hội trưởng cùng Tây Môn trưởng lão đều vẻ mặt không thể tưởng tượng. Thượng một lần thi đấu bọn họ cũng ở đây, Hỏa Phong tuyệt đối không có như vậy thực lực, như thế nào mới qua 3 ngày, liền trưởng thành đến như vậy nông nỗi. Hội trưởng cười khổ nói, như vậy luyện khí thủ đoạn, ta đều tự thấy không bằng. Hỏa Phong là chuyện như thế nào? Tây Môn trưởng lão khó hiểu, như vậy thủ đoạn, tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể đề cao. Hay là Hỏa Phong vòng thứ nhất thời điểm bảo tồn thực lực? Đồng sự tộc đắc ý cười, nhìn hội trưởng cùng Tây Môn trưởng lão khiếp sợ bộ dáng, thập phần khoe khoang. Lúc này đây, luyện khí đại hội đệ nhất danh, tuyệt đối là ta Phong Nhi. Hội trưởng cùng Tây Môn trưởng lão tưởng phản bác, chính là Hỏa Phong năng lực đặt ở nơi đó. Vô luận là ngọn lửa vẫn là kỹ xảo, còn có luyện khí tài liệu, đều là tuyệt đối tốt nhất. Bắt được đệ nhất, thật là không có bất luận cái gì tuyển liền. Hoàng Ngàn Miểu không làm người kinh diễm luyện khí thủ đoạn, rốt cuộc nàng không phải thuần túy luyện khí sư, như cũng là bình bình đạm đạm phát huy. Bất quá ở luyện khí thời điểm lặng yên không một tiếng động phong ấn thuật thêm vào. Nàng không chính mình bại lộ, không có người phát hiện nàng ở gian lận. Lúc này đây, Hoàng Ngàn Miểu thập phần tận tâm luyện khí, mà luyện chế đó là một phen màu bạc trường kiếm. Nàng quá xong sinh nhật lúc sau, đệ đệ cũng nên quốc sinh nhật, làm tỷ tỷ đương nhiên muốn tặng cho hắn một phần lễ vật, không có gì so với chính mình thân thủ làm lễ vật phải có thành ý một ít. Thần Hoàng Chi Hỏa, cực phẩm tài liệu, phong ấn chi thuật, còn có Hoàng Ngàn Miểu cảm tình, bốn giả dung hợp ở bên nhau, không sáng tạo kỳ tích, vậy kỳ quái. Hoàng Ngàn Miểu hơi thở ở biến hóa, hơn nữa càng thêm đầu nhập. Vẫn luôn quan tâm Hoàng Ngàn Miểu Lam là cảm thụ nhất rõ ràng. Hắn khỏe miệng gợi lên ôn nhu tươi cười, thấp giọng nói, tiểu thủy nhi rốt cuộc nghiêm túc, không bắt được đệ nhất, kia hoàn toàn không có đạo lý a. Thời gian chậm rãi quá khứ, đã có không ít người hoàn thành, còn có người luyện chế ra tới bình thường thần khí. Tới rồi cuối cùng, đột nhiên không trung phía trên đột nhiên sấm sét ầm ầm lên, tiếp theo tới một đạo tia chớp, hung hăng hướng về Hỏa Phượng tạp qua đi. Hội trưởng kinh ngạc nói, sấm sét hiện, đây là cực phẩm thần khí luyện chế thành công ngọc tảo, Hỏa Phong thế nhưng luyện chế cực phẩm thần khí. Thiên A. Toàn bộ thủy chi giới, cũng chỉ có hắn có thể luyện chế ra cao cấp thần khí. Chính là cao cấp thần khí cùng cực phẩm thần khí dường như không có kém rất nhiều, kỳ thật lại là có cách biệt một trời. Hỏa Phong có thể luyện chế ra cực phẩm thần khí, không thể nghi ngờ là thủy chi giới luyện khí đệ nhất nhân. Đồng sự chủ cười cười nói, nhà ta Phong Nhi, quả thật là lợi hại. Chờ đến lôi điện oanh đi xuống, cuối cùng để lại bụi mù, một phen cường thế vô cùng dịu khai thiên xuất hiện. Nó nở rộ này quan mang, cao ngạo nói cho thế nhân, nó là cường đại cực phẩm thần khí. Mọi người nhìn như vậy cực phẩm thần khí, cũng biết lúc này đây muốn bắt được đệ nhất, cơ bản là không có một chút khả năng. Hỏa Phong đắc ý rào rạt nhìn Hoàng Ngàn Miểu, nghĩ cái này tiểu nha đầu thế nhưng như vậy vũ nhục hắn, lúc này không báo thù càng đại khi nào. Không thể quang minh chính đại động thủ, không đại biểu không thể tiến hành linh hồn công kích. Hắn kia mạnh mẽ linh hồn, tránh được mọi người chú ý sát hướng về phía Hoàng Ngàn Miểu. Mà hết thể này, đều bị Lam xem ở đáy mắt. Bất quá Lam lại không có một chút muốn ra tay ngăn cản ý tứ. Rốt cuộc có người muốn tìm chết, hắn sao có thể không thành toàn. Chờ đến Hỏa Phong linh hồn lực giết quá khứ thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng gợi lên một mạt khinh miệt tươi cười. liền như vậy một chút lực lượng cũng tưởng cùng nàng chơi đánh lén, tìm chết cũng không mang theo như vậy tìm. Khủng bố linh hồn lực xây dựng lên thiên y liễu vô phùng cái chán, tiếp theo trực tiếp đem hỏa phong công kích đương trở về, nguyên vật gấp bội dâng trả. Hỏa phong cảm giác khủng bố nguy hiểm đã đến, muốn chống đỡ, chính là kia linh hồn lực mạnh mẽ làm hắn hết thể phòng ngự đều không có bất luận cái gì hiệu quả. Trong nháy mắt, hỏa phong cảm giác được chính mình đầu muốn nổ tung một phen. Phúc, một ngụm máu tươi, từ trong miệng phun ra. Đồng sự chủ khẩn trương đi tới nói, Phong Nhi, ngươi làm sao vậy? Hỏa phong, ngươi như thế nào hộp máu? Hội trưởng cũng hỏi. Hỏa phong lắc lắc đầu nói, vừa rồi luyện chế cực phẩm thần khí, tiêu hao có chút đại, cho nên ra điểm sự tình, không có gì trở ngại. Hắn đương nhiên sẽ không nói chính mình đánh lén hoàng ngàn miểu không thành, phản bị phản phệ. Hỏa phong xoa xoa chính mình đầu, nhìn về phía kia một cái tinh xảo nhân nhi, nàng quá khủng bố. Ở một bên chuyên tâm luyện khí thời điểm, còn có thể đối phó hắn, linh hồn của nàng lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Hỏa phong tỏ vẻ chính mình tưởng cũng không dám tưởng. Bất quá linh hồn lực cường hắn lại như thế nào, không đạt tiêu chuẩn luyện khí thực lực cường, lúc này đây đệ nhất danh, tuyệt đối là của nàng. Đến nỗi nàng, chờ đến bắt được đệ nhất danh, lại thu thập nàng. Bên ngoài thượng tranh đấu còn không có ra cuối cùng kết quả, bất quá ngầm đánh giá, hỏa phong thua thảm hề hề, lại còn có bởi vậy bị trọng thương. Thời gian sở thừa không nhiều lắm, mà hoàng ngàn miểu như cũ đắm chìm ở chính mình luyện khí thế giới bên trong. Đông chốc, không trung bên trong mây đen che khuất ánh mặt trời, ầm ầm ầm, chín đạo ngân long từ không trung bên trong tạp xuống dưới. Thiên A. Đây là, hội trưởng kinh hô, chín tương đồng hàng. Đây là cái gì cấp bậc linh khí xuất thế A? Hơn nữa như vậy cấp bậc linh khí, cũng không có khả năng xuất hiện ở thủy chi giới A. Nhìn đến chín tương đồng hàng trạng huống, ngay cả đau đầu muốn ngất xỉu đi hỏa phong cũng ở nháy mắt bừng tỉnh lại đây. Chín tương đồng hàng, đây là có chuyện gì, đây là giả đi. Này hắn có chút nói năng lộn xộn, cảnh tượng như vậy, thật sự chưa bao giờ giảng quá. Trải qua chín đạo thiên lôi lễ rửa tội, một phen bạc kiếm xuất thế. Ngân quang tán phát ra tới, chiếu sáng toàn bộ hội trường. Mọi người nhìn kia một phen bạc kiếm, đều lộ ra hướng tới thần sắc, chỉ có một người. Sắc mặt của hắn trở nên thập phần tái nhợt, thậm chí muốn đem kia một phen kiếm cấp hủy diệt rớt. Người kia, đó là Lam. Xanh biển con ngươi càng thêm sâu thẳm, trong lòng một trận co rút đau đớn, tiểu thủy nhi nàng. Nàng. Lam nhắm hai mắt lại, báo cho chính mình, hắn cần thiết bình tĩnh lại. Như vậy kinh diễm thần khí, cùng đi một phen dịu khai thiên đặt ở cùng nhau, liền cùng một cái nô lệ cùng đế vương đặt ở cùng nhau. Ai tôn quý, ai thấp kém, mọi người đều đặt ở đáy mắt. Hội trưởng nói, cực phẩm thần khí, không nghĩ tới, ta kiếp này thế nhưng có thể nhìn đến hai kiện cực phẩm thần khí xuất thế. Ta tuyên bố, lúc này đây thi đấu, đệ nhất danh là Hoàng Ngàn Miểu. Hội trưởng như vậy tuyên bố, có người đương người bất mãn, hỏa phong cả giận nói. Hội trưởng, chúng ta hai người luyện chế ra tới đều là cực phẩm thần khí, dựa vào cái gì ngươi làm kia một tiểu nha đầu đương đệ nhất danh, ta không phục. Có người mở miệng nói, dài quá đôi mắt người đều biết, hoàng tiểu thư kia cực phẩm thần khí so ngươi hảo. Đúng vậy, ngươi mới một đạo thiên lôi, hoàng tiểu thư chính là chín đạo A. Duy trì hoàng tiểu thư bắt được đệ nhất danh. Duy trì hoàng tiểu thư. Hoàng Ngàn Miểu ở bọn họ tuyệt vọng thời điểm vươn viện thủ. Tuy rằng bắt được đệ nhất là không có khả năng, chính là cũng không đến mức quá mất mặt, này đó luyện khí sư đương nhiên các đều duy trì Hoàng Ngàn Miểu, mà không phải đi duy trì bọn họ kẻ thù. Các ngươi, rõ ràng là ta hảo. Hỏa phong khó thở. Hoàng Ngàn Miểu cầm kia một phen bạc kiếm đạo, ngươi biết vì sao ta chính là chín đạo thiên lôi sao? Bởi vì này một phen kiếm, là có thể thăng cấp. Chỉ cần rời đi thủy chi giới, thiên đó là siêu thần khí. Lúc sau tiến thêm một bước rèn luyện, có thể trở nên càng cường. Cấp đệ đệ kiếm, đương nhiên không có khả năng là cực phẩm thần khí căn bản là không xứng với nhẹ vũ đệ đệ. Chuyện này không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Hỏa phong vẫn là không tin, chết không nhận thua. Bởi vì phi thường phẫn nộ hơn nữa vừa rồi trọng thương, hán phanh, ngã xuống trên mặt đất. Đồng sự chủ phẫn nộ nói, ngươi cái này tiểu nha đầu quá ác độc. Hủy hoại chúng ta đồng sự không nói, lại còn có đoạt Phong Nhi đệ nhất danh, đem nhà ta Phong Nhi cấp khí hôn mê. Hoàng Ngàn Miểu lạnh lùng nói, thuộc về ta đồ vật, kia còn dùng đoạt sao? Hội trưởng nói, ta có thể làm chứng, đệ nhất danh, tuyệt đối là Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu nói, hội trưởng, đệ nhất danh thế nhưng là ta, như vậy khen thưởng đâu. Nói xong liền duỗi tay muốn thưởng, đây là nàng cực cực khổ khổ tới nơi này tham gia luyện khí sư đại hội cuối cùng mục đích. Hội trưởng lắc lắc đầu nói, ngươi đều có thể đủ luyện chế ra như vậy biến thái thần kỳ, thế nhưng còn hiếm lạ một cái kẻ hèn ngọc linh tinh. Hoàng Ngàn Miểu trả lời, ta chính là hiếm lạ a. Hội trưởng ngươi nếu là không cho, tiểu tâm ta tạp ngươi luyện khí sư hiệp hội. Mâu Thủy Lam con ngươi, hiện lên nguy hiểm quan mang. Tây môn trưởng lão đẩy đẩy hội trưởng, cái này tiểu nha đầu là tuyệt đối làm ra là cái, đã có gia tộc trả giá huyết đại giới, chứng thực chuyện này. Hội trưởng cười nói, nói giỡn, chúng ta luyện khí sư hiệp hội người luôn luôn thập phần tính tuân thủ hứa hẹn. Đây là Ngọc Linh Tinh, cho ngươi. Hội trưởng lấy ra lạp móng tay đại Ngọc Linh Tinh. Hoàng Ngàn Miểu nhìn nhìn, thật sự là quá nhỏ, cũng chỉ đủ luyện chế ra một lò song chuyển mây tía thần đan. Bất quá đừng nhìn này một đinh điểm đại, chính là giá trị liên thành. Đệ nhất danh có khen thưởng, kỳ thật đệ nhị danh cũng có, chính là đạt được đệ nhị danh hỏa phong, lúc này lại ở hôn mê bên trong, căn bản là không thể lấy thưởng A. Hội trưởng nói, đồng sự chủ, hỏa phong khen thưởng, từ ngươi dẫn dắt đi. Đệ nhị danh khen thưởng, cũng thực chân quý, đồng sự hiện tại là táng gia bại sản. Đồng sự tộc kích động nói, hảo, liền có ta tới lanh đi. Chính là còn không có chờ đồng sự tộc đi kia một khối to tinh thiên quặng bắt được tay, Hoàng Ngàn Miểu liền mở miệng nói, chấm đã, hội trưởng, ta cảm thấy này đệ nhị danh khen thưởng, ngươi vẫn là không cao cho bọn hắn tương đối hảo. Đồng sự chủ cả giận nói, Hoàng Ngàn Miểu, ngươi tuy rằng là lúc này đây luyện khí sư đại hội đệ nhất danh, chính là cũng không có quyền lợi can thiệp lúc này đây trao giải. Đệ nhất danh ngươi đoạt đi rồi liền tính, còn muốn cướp đi đệ nhị danh không thành. Hoàng Ngàn Miểu liếc hướng kia trên mặt đất hỏa phong nói, nếu hắn là hỏa phong, luyện chế ra cực phẩm thần khí, liền tính hắn cùng ta có thủ oán, ta cũng sẽ không can thiệp hắn lấy thưởng. Chính là đâu? Hắn không phải hỏa phong đâu. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi dương lên. Mọi người khiếp sợ vô cùng, nhìn về phía kia trên mặt đất nằm hỏa phong, hắn không phải hỏa phong là ai a? Bất quá cũng là, bọn họ có chút người là kiến thức quá mức phong, thực lực chỉ có thể tính giống nhau, không có khả năng một bước lên trời luyện chế ra cực phẩm thần khí. Mọi người phẫn nộ nói, các ngươi đồng sự gian lận. Gian lận? Hủy bỏ hỏa phong thi đấu tư cách. Hội trưởng sắc mặt trầm xuống nói, đồng sự chủ, ngươi có phải hay không nên cho ta một lời giải thích a? Đồng sự chủ nói, hội trưởng, ngươi chẳng lẽ liền tin tưởng cái này tiểu nha đầu ăn nói bừa bãi sao? Ngươi nếu là không tin hắn là phong nhi, ngươi có thể tùy tiện kiểm tra a. Đồng sự chủ rất có tin tưởng, vô luận hội trưởng như thế nào kiểm tra, đều kiểm tra không ra kết quả. Chính là Hoàng Ngàn Miểu lại cười đối hắn nói, đồng sự chủ, không cần kiểm tra rồi. Ta có biện pháp. Đồng sự chủ hòa hội trưởng đồng thời nhìn về phía nàng, nàng có biện pháp nào? Hoàng Ngàn Miểu phong khinh vân đạm nói, quên nói cho ngươi, ta là phong ấn sư, cho nên. Giải phong. Thức mau, hỏa phong ngươi a một trương tuổi trẻ gương mặt, nháy mắt biến thành một trương tràn đầy nếp nhăn mặt. Chỉ là trong nháy mắt, bằng chứng liền bãi ở mọi người trước mặt, vô luận đồng sự chủ như thế nào rào biện, đều là không có bất luận tác dụng gì. Đồng sự chủ lui về phía sau vài bước chỉ vào Hoàng Ngàn Miểu nói, này không phải thật sự. Đây là cái này tiểu nha đầu sử thủ thuật che mắt, các ngươi ngàn vạn đừng tin tưởng. Hội trưởng lạnh băng nhìn đồng sự chủ nói, từ nay về sau, đồng sự đem bị đuổi đi đi tinh luyện thành. Đồng sự nếu ở tinh luyện thành, kia còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội, chính là một khi bị đuổi đi sở tinh luyện thành, như vậy đồng sự thật sự hoàn toàn xong rồi. Đồng sự chủ lúc này không hề tôn nghiêm quỳ xuống nói, Hoàng tiểu thư, ta là bị cái này lao bất tử bức bách. Hội trưởng, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Cái này lao bất tử bắt phong nhi, sau đó biến thành hắn tham gia lúc này đây luyện khí sư đại hội. Ta là bị bất đắc dĩ. Lúc này, kia hôn mê lão nhân tỉnh lại, hắn sờ sờ chính mình mặt nói, ta mặt như thế nào khôi phục lại, hỏa nham, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Đại nhân, ta. Như vậy một đôi mắt nhìn cái kia lão nhân cũng biết chính mình gian lận sự tình bộc lộ. Hắn hừ lạnh một tiếng. Ta tới tham gia lúc này đây luyện khí sư đại hội là cho các ngươi thủy chi giới luyện khí sư khuôn mặt, các ngươi như vậy nhìn lao phu làm gì? Nếu không phải hỏa nham cái này già trẻ tâm khóc la cầu ta giúp hắn báo thù đánh bại cái kia tiểu nha đầu, bắt được đệ nhất danh, lão phu mới khinh thường tham gia như vậy luyện khí đại hội, toàn bộ đều là một ít phế vật. Đồng sự chủ nghe xong lời này. Hắn biết, cái này hoàn toàn xong rồi. Mà mọi người cũng phẫn nộ nhìn cái này lão nhân, phẫn nộ nói, thượng một giới người liền lạc ngao không dậy nổi a. Ngươi còn không phải bại bởi hoàng tiểu thư. Đúng vậy. Thủ hạ bại tướng, kiêu ngạo cái gì a? Cho chúng ta lăn ra nơi này, chúng ta thủy chi giới không chào đón ngươi nhân trai như vậy. Lão nhân cảm giác được vô cùng phẫn nộ, âm trầm nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, đều là bởi vì cái này tiểu nha đầu làm hắn ngủ đến, mới có thể như thế. Hắn ăn xong một viên đan dược, trong giây lát khí thế biến cường, nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu. Cái này tiểu nha đầu như vậy vũ nhục hắn, hắn muốn giết nàng, nhất định. Hoàng tiểu thư cẩn thận. Hội trưởng muốn ngăn cản, chính là không còn kịp rồi. Mà Tây môn trưởng lão chỉ là làm bộ dáng mà thôi, hắn ước gì cái này tiểu ma nữ sớm một chút chết. Mà đồng sự chủ cũng hưng phấn vô cùng, đều là cái này tiểu nha đầu chọc họa, nàng đã chết càng tốt. Chính là, còn không có chờ hắn tới gần Hoàng Ngàn Miểu, đột nhiên một phen lam kiếm hiện lên, trực tiếp đem kia một cái lão nhân cấp chém eo. Máu tươi phun tới rồi đồng sự chủ trên mặt, đồng sự chủ mở to hai mắt nhìn. Vẻ mặt không thể tưởng tượng. Rốt cuộc là ai, thế nhưng nhất chiêu liền đi một cái thượng giới cường giả cấp giết. Một cái hoàn mỹ kỳ cục nam nhân, ưu nhã hướng đi Hoàng Ngàn Miểu, hắn trên mặt gợi lên một mạt ôn nhu tươi cười. Này tươi cười thật sự thực mỹ, chính là mọi người lại mạc danh cảm giác được một cổ sát phạt thiên hạ sát khí. Hắn đi qua, ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu, ôm thực khẩn. Hoàng Ngàn Miểu nói, Lam, kia ca lão gia hỏa ta chính mình có thể xử lý lạc. Lam nói, ta muốn giết người, cho nên giết, tiểu thủy nhi hẳn là sẽ không để ý đi. Hoàng Ngàn Miểu chớp chớp mắt, nàng như thế nào cảm giác này trong nháy mắt là huyết đứng ở nàng trước mặt đâu. Huyết mới có thể động bất động đem giết người coi như chuyện thường ngày dường như. Hoàng Ngàn Miểu cầm lấy kia một phen bạc kiếm nhìn về phía Lam hỏi, Lam, ngươi cảm thấy này một phen kiếm như thế nào dương? Lam là cho Hoàng Ngàn Miểu bốn chữ, rác rưởi, hủy diệt. Chương 57 càng thêm ái nàng. Hoàng Ngàn Miểu nghe thế lạnh buốt nói vẫn là có điểm bị thương, Lam tuy rằng có thích hợp độc miệng thực, chính là như thế vô tình nói nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được. Hơn nữa thanh kiếm này, là chính mình dụng tâm luyện chế ra tới, được đến thế nhưng là cái dạng này đánh giá. Hoàng Ngàn Miểu thu hồi kia một phen kiếm đạo, ta càng không ném. Hảo! Lam khàn khàn nói, sau đó trực tiếp không để ý tới Hoàng Ngàn Miểu, đi rồi. Hoàng Ngàn Miểu nhìn hắn bóng dáng, so với thượng một lần rời đi, càng thêm làm Hoàng Ngàn Miểu trong lòng có bất hảo dự cảm. Chính là lúc này nàng thật sự sinh khí, căn bản là không kéo xuống mặt làm Lam lưu lại. Hoàng Ngàn Miểu hướng tới một cái khác phương hướng rời đi, trực tiếp vọt tới phòng bên trong nói, Huyết. Huyết mở mắt, hỏi, chủ nhân, làm sao vậy? Hoàng Ngàn Miểu ôm lấy hắn nói, Huyết, hắn đã kích ta, hắn hung ta nếu là chính mình đã làm sai chuyện tình. Như vậy đối nàng cũng bất quá phân. Chính là rõ ràng cái gì đều không có làm. Sao có thể? Huyết kinh ngạc nói, Lam có bao nhiêu đau chủ nhân, hắn biết rõ. Hơn nữa Lam tính tình cũng sẽ không làm ra như vậy vô lý sự tình. Ta luyện chế trừ bỏ thần khí, bắt được luyện khí thi đấu đệ nhất danh, hắn thế nhưng làm chúng ta rớt kia thần khí. Huyết hơi hơi sửng sốt, ngươi luyện chế chính là cái gì? Hoàng Ngàn Miểu lấy ra tới kia một ly bạc kiếm đạo. Chính là cái này. Nhìn kia một phen kiếm, Huyết cảm giác chính mình máu đều phải đọng lại, thần sắc có chút quái dị nói, chủ nhân còn muốn làm sao? Sao có thể không nghĩ? Ta đi đem Lam mang về tới. Huyết trả lời. Hắn sẽ trở về đi. Hoàng Ngàn Miểu trong lòng có bất hảo dự cảm. Chủ nhân yên tâm, liền tính ta trọng thương hắn, cũng sẽ đem hắn cấp mang về tới. Bởi vì chủ nhân nói còn muốn hắn, chủ nhân muốn đồ vật. Huyết vô luận như thế nào đều phải giúp ngươi được đến. Huyết kiên định nói. Ta cùng ngươi cùng đi. Hoàng Ngàn Miểu nói. Chủ nhân. Lúc này, một cái giống băng tuyết giống nhau thanh âm chuyển tới. Huyết, ngươi không cần đi, ta đã trở lại. Hoàng Ngàn Miểu nháy mắt vui sướng không thôi, vừa rồi buồn bực đảo qua mà tán. Lam, ngươi đã trở lại. Lam lạnh lùng nói, ta đã trở về, ngươi rất đắc ý. Thanh âm khiến người cảm thấy lạnh lẽo ba thước. Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt lạnh lùng, Lam, ngươi chú ý ngươi dùng từ, ta ta là cao hứng. Lam từng bước tới gần nói, ngươi xuyên ta gắt gao, vô luận ngươi đối ta có bao nhiêu tàn nhẫn, chỉ cần ngươi còn muốn ta, ta liền đi không được. Hoàng Ngàn Miểu, ngươi có phải hay không đặc biệt đắc ý? Hắn thanh âm, càng thêm sắc bén. Hoàng Ngàn Miểu màu thủy lam con ngươi ngưng kết một tầng hơi nước, lam thế nhưng là như thế này tưởng, thế nhưng là. Nàng phản bác nói, ta không có, ta chỉ nghĩ lam lưu tại ta bên người, hảo hảo thích ngươi mà thôi. Một câu, làm lam mềm lòng, băng xương rút đi, ôm chặt Hoàng Ngàn Miểu nói, chính là, tiểu thủy nhi, ta tâm rất đau. Xanh biển con ngươi đau thương, làm Hoàng Ngàn Miểu ngây ngẩn cả người, lúc này huyết mở miệng nói, chủ nhân, như thế nào có thể, đem kia một phen kiếm cấp hủy diệt đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, chính là đây là ta đưa cho đệ đệ quà sinh nhật, thật vất vả mới luyện chế ra tới, ta thật sự không nghĩ hủy diệt ta. Nghe xong Hoàng Ngàn Miểu nói, hai cái nam nhân đồng thời sửng sốt, thế nhưng là như thế này. Lam trong mắt, giấu không được kích động, đối Hoàng Ngàn Miểu nói, ta cho rằng, tiểu thủy nhi phải dùng kia một phen kiếm. Hoàng Ngàn Miểu tươi đẹp cười nói, như thế nào sẽ đâu? Lam không phải nói sao? Chỉ có trên thế giới này mạnh nhất kiếm mới có thể xứng đôi ta, còn không có tìm được nó ta cũng sẽ không tùy tiện dùng một phen kiếm đương vũ khí. Lam thoải mái, huyết cũng thả lỏng, Hoàng Ngàn Miểu nói, Lam, ngươi hôm nay dọa đến ta. Ta sai rồi. Lam phi thường thành tâm xin lỗi, sau đó nói, ta đêm nay bồi ngươi. Nay con kém không nhiều lắm. Tiểu Thủy Nhi về trước phòng, ta cùng huyết tán gẫu một chút. Hảo. Hoàng Ngàn Miểu vừa ly khai, trước hết mở miệng đó là huyết, hắn nói, thật là đáng tiếc, ta vốn dĩ cho rằng muốn đả thương ngươi mới có thể đem ngươi mang về tới. Lam khỏe miệng run rẩy, huyết, ngươi giống như thực chờ mong bộ dáng. Đây là đương nhiên, ta so hiện tại thực lực so ngươi cường. Bất quá ngươi lựa chọn, ra ngoài ta dự kiến. Lam bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, không có cách nào, ta so trước kia, càng thêm ái nàng. Cho dù ta thực lòng tham muốn làm kia một cái duy nhất, chính là quay người lại rời đi ta liền sẽ hối hận. Hắn khỏe miệng gợi lên một nụ cười, ta đối ta quyết định, không có hối hận. Lam một hồi đến Hoàng Ngàn Miểu bên người thời điểm đã bị Hoàng Ngàn Miểu cấp bám trụ, ta thiếu chút nữa cho rằng Lam ngươi lúc này đây đi rồi liền sẽ không tới. Ta như thế nào bỏ được? Lam ôn nhu nói. Như vậy Lam lão sư, ngươi đến một lần nữa đánh giá ta tác phẩm, hôm nay ngươi kia có chưa cá nhân cảm tình đánh giá đem ta cấp thương tới rồi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Lam mới nhớ tới hôm nay lời nói có bao nhiêu trọng, sau đó nói, ngoại hình vẫn là công năng đều phi thường hoàn mỹ, phi thường thích hợp Phượng Khinh Vũ dùng, bất quá tuyệt đối không thích hợp Tiểu Thủy Nhi. Ta cũng cảm thấy không thích hợp, Lam ngươi có ngươi chấp nghiệm, ta cũng có ta, từ ta có ý thức bắt đầu, ta liền dùng không được tầm thường vũ khí. Vô luận thật tốt, một đụng tới liền sẽ cảm thấy cảm giác không đúng, dựng lên ngạch còn không có ta xích thủ không quyền sử dụng phong ấn thuật có lực sát thương. Hoàng Ngàn Miểu dựa vào hắn trong lòng ngực thấp giọng nói, vài vị trưởng lao ra ra cùng Bạch Hổ Đại Thúc đều cảm thấy nàng cái này cổ quái phi thường có vấn đề, chính là lại không có biện pháp giải quyết. Ta vẫn luôn cho rằng ta về sau chỉ sợ chỉ có thể vận dụng phong ấn thuật đại sát tứ phương, không thể khí phách dùng vũ khí giết địch thời điểm, là Lam lão sư ngươi nói cho ta, trên thế giới này có một phen kiếm, xứng đôi ta. Vận mệnh chú định, ta cũng có như vậy cảm giác, chính là duyên phận không đủ, ta giống như tìm không thấy nó đâu. Hoàng Ngàn Miểu lẩm bẩm. Lam ôn nhu cười nói, tiểu Thủy Nhi, tin tưởng ta, ngươi thực mau liền sẽ tìm được hắn. Ôn nhu văn, dừng ở nàng trên má. Hôm nay là ta sai rồi, ngươi có thể tùy tiện trừng phạt ta. An ngươi, cũng không có vấn đề sao. Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Lam có như vậy một khắc do dự, sau đó nói, chỉ cần ngươi thích. Hoàng Ngàn Miểu màu thủy Lam con ngươi hơi hơi chợt lóe, sau đó nói, ngươi như vậy qua loa quyết định, liền không hối hận. Ngươi nếu là vì xin lỗi muốn hiến thân, ta nhưng không thích. Song chuyển mây tía thần đan liền phải luyện chế thành công, ta sẽ đánh bại ngươi. Hoàng Ngàn Miểu cắn kia tinh tế ra thì nói, bất quá, tổng muốn thu điểm lợi tức. Ánh trăng dưới, một cái màu trắng thân ảnh ngồi ở bên cửa sổ, ánh trăng sái lạc. Nhẹ giọng nói nhỏ nói, Lam, ngươi nói không sai, chủ nhân không giống nhau, mà ta càng thêm không nghĩ rời đi nàng. Chính là không hoàn chỉnh ta, chủ nhân sẽ dùng không thói quen. Bắt được muốn đồ vật, vốn dĩ tưởng hồi hoàng cung luyện chế xong chuyển mây tía thần đan, chính là Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy, càng nhanh càng tốt. Hơn nữa có huyết cùng lam hộ pháp, Hoàng Ngàn Miểu cũng không cần phải lo lắng, vì thế liền chuyên tâm luyện đan. Hoàng Ngàn Miểu ở luyện đan, mà huyết cùng lam ở bên ngoài chơi cờ, huyết rơi xuống một tử lúc sau, liền mở miệng nói, nếu ta rời đi, hảo hảo chiếu cố chủ nhân. Khi nào đi? Lam không có giữ lại. Ta cũng không biết. Huyết có chút mê mang, hắn liên tiếp, chỉ có thể vẫn luôn kéo. Ngươi cũng có do dự không quyết đoán thời điểm. Lam khỏe miệng hơi hơi cong lên, sau đó nói, không nghĩ đi liền không đi, tiểu thủy nhi sẽ không để ý, nàng để ý chính là ngươi mặt. Huyết trầm mặc không nói, bất quá Lam nói, bất quá ta duy trì ngươi rời đi. Tưởng một người bá chiếm chủ nhân, ngươi cho rằng ta sẽ như ngươi nguyện sao. Ta tưởng ngươi nhanh lên khôi phục, tra ra chân tướng. Lam mở miệng nói, ngày hôm qua tiểu thủy nhi nói một chút sự tình, làm ta hoàn toàn đích xác định, lúc trước phát sinh sự tình, có vấn đề. Tiểu thủy nhi cho tới bây giờ, đều ở bản năng không muốn xa rời chúng ta, liền tính nàng không yêu chúng ta, lúc trước cũng sẽ không như vậy làm, cho nên Lam nói đến này, liền không nói tiếp nữa. Huyết hỏi, chủ nhân rốt cuộc nói gì đó. Huyết có biết đến quyền lợi, cho nên Lam cũng không có giấu giếm. Huyết nói, có lẽ chủ nhân nói không phải ngươi, mà là ta. Huyết ngươi cũng có tự luyến thời điểm. Ta sẽ rời đi, làm chính mình ký ức hoàn toàn khôi phục. Đã biết chuyện này, hắn không thể không rời đi. Bởi vì bọn họ nhất định phải khôi phục đến nhất định trạng thái, bảo hộ bọn họ người yêu thương. Lúc này, Hoàng Ngàn Miểu luyện đan thành công, kia nồng đậm đan hương, làm cho cả tinh luyện thành cao thủ đều chấn kinh rồi.